Chương 1201, phản đồ. Phần 1/2, chương 1201, phản đồ. Phần 1/2, luyện tiên đồ tiến vào vạn cổ đế giới. Lần này sợ rằng muốn đem trời cũng cho xuyên phá. Hứa Thần sau khi hết khiếp sợ, trên mặt thần sắc chính là thay đổi đến vô cùng ngưng trọng lên. Bởi vì, hắn cấp tốc ý thức được sự nghiêm trọng của chuyện này. Luyện tiên đồ giờ phút này còn tại trải qua lôi kiếp tẩy lễ, bổ xuống lôi kiếp cũng là càng ngày càng kinh khủng, một đạo so một đạo mạnh, cho dù là cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm Hứa Thần, cũng là có khả năng cảm nhận được cái kia cực kỳ dọa người khí tức hủy diệt. Lôi kiếp phảng phất ăn quả cần, quyết tâm đồng dạng, hoàn toàn là một bộ không đem luyện tiên đồ phá hủy, thế không bỏ qua tư thế. Vẹn vẹn chỉ là một đạo lôi kiếp, rộng lớn vô ngần vạn ma sơn mạch, liền tại kinh khủng hủy diệt lực lượng phía dưới hóa thành phế tích, ước vạn sinh linh chết mất. Nếu như lôi kiếp không biến mất, tiếp tục như vậy kéo dài lời nói, cái kia tạo thành phá hư chính là không cách nào tưởng tượng. Cuối cùng rất có thể sẽ cho toàn bộ vạn cổ đế giới mang đến tai họa ngập đầu. Cái này còn không phải mấu chốt. Mấu chốt nhất là, luyện tiên đồ tại cái này tạo thành như vậy động tĩnh khổng lồ, chắc chắn sẽ quấy rầy vô số cường giả, dẫn tới vô số cường giả ngấp nghé. Đến lúc đó, luyện tiên đồ độ kiếp thất bại, tại trong lôi kiếp phân chia thì cũng thôi đi, nếu như độ kiếp thành công, tấn cấp làm đại đạo binh, vậy đối với vạn cổ đế giới đến nói, chính là một chẳng không cách nào lường được hạ kiếp. Thử nghĩ, luyện tiên đồ độ kiếp thành công, tấn cấp làm đại đạo binh, đến lúc đó, vô số thánh đế, đế quân, thậm chí cả đế tôn, đều sẽ điên cuồng tràn vào đến vạn cổ đế giới bên trong, là tranh đoạt chí bảo mà ra tay đánh nhau. Cường giả chém giết, nhất là đế quân, đế tôn bực này cường giả, tạo thành phá hư chính là hủy thiên diệt địa cấp bậc, đưa tay nhấc chân ở giữa, đều có vô số sinh linh vì đó chết, đánh nổ vạn cổ đế giới cũng là có chút ít có thể. Cho nên, làm Hứa Thần ý thức được những này hậu quả về sau, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm. Và anh, một đạo thô to vô cùng lôi long từ kiếp vân bên trong đáp xuống, bên trên tán phát khí tức, khiến Hứa Thần sắc mặt đều là hơi đổi, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó, và anh, lôi long hung hăng đánh vào trên luyện thiên đồ, đúng là trực tiếp đem luyện thiên đồ vành bay ngược ra không biết bao nhiêu dặm, trên luyện thiên đồ thần quang đều là vì ảm đạm một chút. Kinh khủng phong bạo tùy theo hướng về bốn phương tám hướng càn quét ra. Lui. Hứa Thần thấy thế, không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. Cùng lúc đó, xa tại không biết bao nhiêu ngoài vạn dặm vạn cổ thánh viện, một đạo đạo khí hơi thở cường đại thân ảnh, ngay tại điên cuồng công kích tới thánh viện hộ viện đại trận. Vạn cổ thánh viện hộ viện đại trận chính là đời thứ nhất viện trưởng tân thủ bày ra, cực kỳ cường hành, cho dù là nhiều tên đế quân cường giả liên thủ, trong một sớm một chiều cũng là khó mà công phá. Chúng chi, đại trận lại có cường giả toàn lực chủ trì, muốn cưỡng ép phá vỡ, càng là khó càng thêm khó. Đại Mạc đế quân nhóm cường giả liên thủ tiến đánh nhiều ngày, vẫn không có phá vỡ đại trận, bất quá, những người này cũng là quyết tâm, thế muốn một lần hành động diệt đi thánh viện, cho nên ngày đêm không nghỉ không ngừng tiến công. Nhưng lại tại lúc này, ngay tại điên cuồng tiến công một đám cường giả, đột nhiên lòng có cảm giác, nhộn nhịp dừng tay lại bên trong động tác, quay đầu nhìn hướng cùng một cái phương hướng nhìn. Mơ hồ ở giữa, bọn họ đúng là nghe đến cái kia vang vọng đất trời tiếng nổ. Đại Mạc đế quân nhóm cường giả trên mặt toàn bộ hiện lên một vẻ vẻ kinh hãi. Lôi kiếp, thật là khủng khiếp lôi kiếp. Người nào tại độ kiếp, ngăn cách khoảng cách xa như vậy, bản đế vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được cái kia làm người sợ hai ba động, chẳng lẽ là người ngay tại đột phá? Người nào đột phá lại có thể tạo thành kinh khủng như vậy độc tính? Đế quân đỉnh phong cường giả đột phá. Đế quân đỉnh phong cường giả. Vạn cổ đế giới còn có mạnh như vậy người? Một đám đế quân phi tốc giao lưu. A, ta đệ tử kia lại tại lúc này truyền âm cho ta. Đại Mạc đế quân đột nhiên lấy ra một cái truyền âm ngọc phù. Sau một khắc, Đại Mạc đế quân thần sắc chính là thay đổi đến cực kỳ đặc sắc. Kinh hãi, mừng như điên, kích động, không dám tin. Rất nhiều cảm xúc không ngừng biến hóa. Cùng lúc đó, những cường giả khác cũng đều lần lượt nhận đến truyền âm. Trầm mặc. Hiện trường đúng là rơi vào quỷ dị trầm mặc bên trong. Không biết đi qua bao lâu thời gian, Đại Mạc đế quân thu hồi truyền âm ngọc phù, cực lực khống chế trên mặt biểu lộ, nhìn hướng những người khác, nói, chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng đều nhận đến thông tin, vạn cổ đế giới lại có chí bảo sinh ra. Ân, là luyện thiên đồ. Kiếm ma đế quân người này tại trăm vạn năm trước, danh khí rất lớn, thực lực cũng là cực kỳ cường hành, năm đó chính là tranh đoạt luyện tiên đồ mà người bị thương nặng, nghe nói cũng không lâu lắm liền bởi vì thương thế quá nặng mà vỡ lạc, không nghĩ tới, năm 100 vạn về sau, bị hắn đoạt được luyện tiên đồ, vậy mà phát sinh thủy biến, hướng về đại đạo binh tấn cấp. Đại đạo chiến sự quan trọng lớn, cho dù là đế tôn cường giả, cũng sẽ vì đó đánh nhau chết sống. Chư vị, luyện tiên đồ nếu là tấn cấp thất bại thì cũng thôi đi, nhưng nếu như tấn cấp thành công, vậy sẽ là đại đạo binh ý vị như thế nào, chắc hẳn tham dự đều rất rõ ràng. Không muốn nhiều lời, đi, đi qua nhìn một chút. Đúng, đi mau đi mau. Chúng ta bây giờ nếu là rời đi, đây chẳng phải là cho thánh viện cơ hội thở dốc. Ha ha, cùng đại đạo binh so sánh, thánh viện lại coi là cái gì? Không sai không sai. Đang lúc nói chuyện, liền có người đã là không nhịn được phóng lên tận trời, hướng về lôi kiếp phương hướng bạo lướt mà đi. Thoáng qua ở giữa, tiến đánh vạn cổ thánh viện mọi người, toàn bộ rời đi. Theo đại mạc đế quân đám người rời đi, vạn cổ thánh viện bên trong một đám võ giả, toàn bộ không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Lão viện trưởng, những người kia đi. Một tên nội viện trưởng lão quay đầu nhìn hướng thánh viện nhậm chức viện trưởng, không xác định nói. Lão viện trưởng nhẹ gật đầu, nói, bọn họ xác thực rời đi. Một đám thánh viện trưởng lão nghe vậy, không hẹn mà cùng toàn bộ thở dài một hơi. Đi nha, cuối cùng đi nha. Ha ha, đi liền tốt, bọn họ cuối cùng an toàn. Lão viện trưởng, đại mạc đế quân bọn họ rời đi, ngươi làm sao? Một tên trưởng lão chú ý tới lão viện trưởng ngưng trọng biểu lộ, trong lòng hơi động, lập tức hỏi. Lão viện trưởng nhìn hướng Đại Mạc Đế Quân đám người rời đi phương hướng, nói: "Ta cảm nhận được lôi kiếp khí tức, Đại Mạc Đế Quân đám người lần này mà đến, là ôm bất diệt ta thánh viện thể không bỏ qua quyết tâm, nhưng bọn họ bây giờ lại đột nhiên rời đi, chắc là cùng cái kia lôi kiếp có quan hệ. Ta có thể cảm nhận được, lôi kiếp khí tức cực kỳ kinh người, đến cùng là người phương nào tại độ kiếp?" Ngay lúc này, một tên trưởng lão vội vã chạy tới. Sau một lát, lão viện trưởng khiếp sợ hít một hơi linh khí. Ngay tại độ kiếp vậy mà không phải người, mà là linh khí, luyện tiên đồ, vật này ta cũng có nghe thấy, nghe nói chính là một kiện cực kỳ lợi hại đế cấp đỉnh phong linh khí, kiếm ma đế quân chính là vì tranh đoạt luyện tiên đồ mà trọng thương bỏ mình, hiện tại luyện tiên đồ vậy mà. Không được, ta phải lập tức đi qua một chuyến, nếu như luyện tiên đồ thành công tấn cấp, lại rơi vào Đại Mạc Đế Quân trong tay bọn họ, đến lúc đó, cho dù có hộ viện đại trận, cũng là không cách nào ngăn cản Đại Mạc Đế Quân bọn họ. Luyện tiên đồ tuyệt đối không thể rơi vào Đại Mạc Đế Quân trong tay bọn họ. Lão viện trưởng lập tức có quyết đoán. Tinh không, một đầu thoạt nhìn cực kỳ bình thường thanh lưu, đạp lên tinh quang, trong tinh không cực tốc tiến lên. Thanh lưu nhìn xem bình thường, nhưng lại vô cùng không tầm thường. Kinh khủng tinh không phong bạo, tùy ý căn quét, phong bạo lướt qua, từng quả thiên thạch không tiếng động tăng dã, hóa thành một mịn, có thể là tại khoảng cách thanh lưu một trượng thời điểm, lại bị một cố vô hình lực lượng vô thanh vô tức tăng dã, tiêu trừ ở vô hình. Mạnh hơn tinh không phong bạo cũng là không cách nào dung chuyển thanh lưu mảy may. Tại cái kia thanh lưu trên lưng, đúng là ngồi lão giả trên người mặc áo vải, tóc tùy ý rối tung ở sau gáy, thần sắc lười biếng đến cực điểm. Đồng nhiên, lưu trên lưng lão giả tựa hồ là cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía trước một phương thế giới. Thử phương thế giới nếu như ta nhớ không lầm, hẳn là vạn cổ đế giới a, đã từng ngược lại là xuất hiện qua một chút không sai thiên tài, gần nhất có chút xa xút. Lão giả âm thanh đột nhiên chỉ trệ, nguyên bản hơi có vẻ lười biếng con mắt bên trong lướt qua một vệ tinh quang. Lôi kiếp khí tức, chương 1201, phản đồ. Phần 2, chương 1201, phản đồ. Phần 2, thật kinh người. Như vậy kinh khủng lôi kiếp, lão đầu tử vẫn là chưa bao giờ thấy qua. Lão đầu tử cái này liền nhìn xem là người phương nào tại độ kiếp. A, vậy mà là linh khí tại độ đại đạo chi kiếp. Âm thanh rơi xuống thời điểm, lão giả cùng với dưới thân thanh lưu đã biến mất không còn tăm hơi ngay tại chỗ. Vạn cổ đế giới, một tòa phủ bụi đã lâu truyền tống trận. Với anh, truyền tống trận bỗng nhiên bị khởi động, một đạo cổ sáng phóng lên tận trời. Sau một khắc, ba đạo khí tức cường hành thân ảnh chống rông xuất hiện tại trận đài bên trên. Ba người đi ra trận đài, đảo mắt một vòng, nói: nơi đây chính là vạn cổ đế giới sao? Giới này phân tông người, báo cáo có linh khí ngay tại độ đại đạo chi kiếp, không biết là thật là giả. Cảm ứng một cái liền biết thật giả. Ân, đông nam phương hướng có rất mạnh lôi kiếp khí tức, xác định là đại đạo chi kiếp. Lôi kiếp khí tức rất mạnh, so đế quân đỉnh phong cường giả đột phá đế tôn lúc gặp phải lôi kiếp còn muốn cường đại, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đại đạo chi kiếp. Ha ha, không nghĩ tới vậy mà là thật, đi, đi qua nhìn một chút. Đi mau đi mau. Toàn nào đó không người dưới núi hoang, chôn giấu lấy một cái quan tài đồng. Quan tài bên trong, một thân thể khô héo sắc khô, đột nhiên mở mắt, đôi mắt bên trong phóng thích ra yêu dị đỏ tươi chi sắc. Lớn, nói, kiếp, khí, tức, sắc khô miệng há, phát ra khô khốc thanh âm khàn khàn. Sau một khắc, sắc khô đã từ quan tài bên trong biến mất không còn tăm hơi. Hứa Thần một đường phi hành, cuối cùng tại một tòa sơn đất bên trên ngừng lại, nóng nhìn trận kia to lớn lôi kiếp. Trận này lôi kiếp phía dưới, không biết bao nhiêu sinh linh vô tội vẫn lạc. Hứa Thần thở dài một hơi, lấy hắn hiện nay thực lực, căn bản là không có cách thay đổi tất cả những thứ này. Đúng rồi, lớn trưởng lão bọn họ còn tại phủ đồ thành bên trong. Lúc ấy chuyện đột nhiên xảy ra, chậm một bước đều có tử vong nguy hiểm. Hứa Thần liền cùng lớn trưởng lão đám người thương lượng thời gian đều không có, trực tiếp cưỡng ép đem lớn trưởng lão đám người thu vào phủ đồ thành bên trong. Hiện tại tạm thời an toàn, là thời điểm đem lớn trưởng lão đám người thả ra. Vung tay lên, một đạo đạo thân ảnh lập tức chống rông xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, chính là lớn trưởng lão đám người. Từ phủ đồ thành bên trong đi ra lớn trưởng lão đám người, trên mặt đầu tiên là lộ ra một vẻ mờ mịt, chợt phản ứng lại, sau đó lập tức đảo mắt một vòng, gặp thân ở chỗ an toàn về sau, từng cái không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Thế nhưng, sau một khắc, bọn họ liền bị trận kia kinh khủng lôi kiếp hấp dẫn. Mặc dù cách xa không biết bao nhiêu bạn dặm, nhưng tại chàng người không có kẻ yếu, vẫn như cũ có khả năng rõ ràng cảm nhận được trận kia lôi kiếp khủng bố. Lớn trưởng lão đám người trên mặt lại lần nữa hiện lên vẻ kinh hãi. Lớn trưởng lão, Lý Nhiên trưởng lão, các ngươi cũng đều nhìn thấy, ngay tại độ kiếp chính là luyện thiên đồ, mà luyện thiên đồ độ chính là đại đạo chi kiếp, một khi thành công, đem tấn cấp làm đại đạo binh, mà đại đạo binh ý vị như thế nào, chắc hẳn các ngươi so ta rõ ràng hơn. Hứa Thần âm thanh tại lúc này truyền vào lớn trưởng lão đám người trong hai. Mọi người nghe vậy, đôi mắt bên trong lập tức hiện lên cực nóng chi sắc. Đại đạo binh, người nào có thể cự tuyệt? Hứa Thần lại tại mọi người ánh mắt nóng bỏng bên trong, lắc đầu, nói, luyện thiên đồ lần này độ kiếp động tinh sát thực quá lớn, toàn bộ vạn cổ đế giới tất cả cường giả, giờ phút này sợ rằng đều đã lòng có cảm giác, ngay tại chạy đến, không bao lâu, các phương cường giả liền sẽ tụ tập ở đây, mà những cái kia ngay tại tiến đánh ta thánh viện giới ngoại cường giả, cũng hơn nửa không cách nào cự tuyệt đại đạo binh dụ hoặc, sẽ tại ngay lập tức chạy đến, cho nên, không bao lâu, nơi đây liền sẽ thay đổi đến cực kỳ nguy hiểm. Lớn trưởng lao như mày, nhìn thẳng Hứa Thần, đột nhiên mở miệng nói ra, "Hứa Thần, ngươi nói một chút à, chúng ta bây giờ là lưu, vẫn là đi, chúng ta nghe ngươi." Mắt thấy Hứa Thần thực lực mạnh mẽ, lớn trưởng lão tại lúc này đã theo bản năng xem nhẹ Hứa Thần học viện đệ tử thân phận, mở miệng nói chuyện ở giữa, cũng là mơ hồ lấy Hứa Thần cầm đầu. Cái này một biến hóa vi diệu, có lẽ liền lớn trưởng lao chính mình cũng không có phát giác được. Cái này thế giới bản chất chính là lấy võ vi tôn, Hứa Thần thể hiện ra đủ cường đại thực lực, cho dù là địa vị cao cao tại thượng lớn trưởng lao, tại lúc này cũng là đối Hứa Thần ý kiến cùng quyết định đặc biệt coi trọng. Hứa Thần chậm rãi nói ra, tất nhiên lớn trưởng lão hỏi như vậy, vậy ta liền nói một chút quan điểm của ta là đi, lập tức đi, đi càng xa càng tốt, luyện thiên độ lần này độ kiếp, không quản thành công hay không, đều sẽ dẫn tới các phương cường giả, đến lúc đó, đế quân cường giả tụ tập, cho dù là mạnh như thánh đế đỉnh phong cường giả, lưu ở nơi đây cũng là cực kỳ hung hiểm, chúng ta không bằng nhân cơ hội này đuổi về thánh viện. Hắn cũng nghĩ qua lưu lại, liều một phen cái kia luyện thiên độ, nếu như vận khí tốt, nhưng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, bởi vì hắn rất rõ ràng, đến lúc đó, tất nhiên là đế quân cường giả, thậm chí cả đế tôn cường giả chiến trường, hắn một cái thánh đế, lưu ở nơi đây, đi đập cái kia một cơ hội, quá mạo hiểm. Lớn trưởng lão đám người rơi vào ngắn ngủi trầm mặc bên trong, mỗi người đều tại cân nhắc lợi và hại. Cuối cùng, lớn trưởng lão nhẹ gật đầu, nói: "Hứa Thần, ngươi nói không sai, lưu ở nơi đây quá mức mạo hiểm." Những người khác cũng đều là nhộn nhịp gật đầu. Hứa Thần ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, gặp không có người phản đối về sau, lúc này liền là cấp tốc nói ra: "Đã như vậy, vậy chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi." Tiếng nói vừa ra, một đoàn người không chút do dự phóng lên tận trời. Nhưng mà, mọi người ở đây lao ra không bao xa, Hứa Thần lông mày chính là hơi nhíu lại, chợt đôi mắt bên trong lướt qua một vệt lanh quang. Một bên lớn trưởng lão nhạy cảm chú ý tới Hứa Thần thần sắc khẽ biến, trong lòng hơi động, hỏi: "Hứa Thần, có phải là những cái kia giới ngoại người?" Hứa Thần không e dè nhẹ gật đầu, nói: "Đúng là bọn họ, thật đúng là bỏ rơi cũng bỏ rơi không được à." Nói xong, Hứa Thần khỏe miệng nhấc lên một vệt băng lãnh độ cong. Phía trước mắt bao người, hắn một mực có chỗ thu lại, rất nhiều thủ đoạn không cách nào thi triển. Hiện tại không có người ngoài ở đây, hắn cố kỵ cũng ít đi rất nhiều, một chút thủ đoạn cũng có thể không chút kiêng kỵ nào thi triển đi ra. Nghĩ tới đây, Hứa Thần trong mắt lướt qua một vệt lanh quang. Nhưng mà, những người khác giờ phút này cũng không có Hứa Thần phần này tỉnh táo. Đang nghe giới ngoại người truy sát mà đến thời điểm, bao gồm lớn trưởng lão ở bên trong, trên mặt tất cả mọi người toàn bộ hiện lên một vẻ vẻ bối rối. Lớn trưởng lão hơi biến sắc mặt, nhìn hướng Hứa Thần, muốn nói lại thôi. Hứa Thần biết lớn trưởng lão muốn nói điều gì, lắc đầu, nói: "Lớn trưởng lão, yên tâm, có ta ở đây, một đám tôm tép nhãi nhép lật không nổi bọt nước." Câu nói này mặc dù ngắn gọn, nhưng lời nói bên trong nhưng là để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Lớn trưởng lão đám người nghe vậy, đều là sửng sở, bọn họ không hiểu Hứa Thần vì sao như vậy tự tin, nhưng hồi tưởng lại Hứa Thần kinh người quật khởi tốc độ, đúng là theo bản năng lựa chọn tin tưởng. Có lẽ thật có kỳ tích phát sinh. Hiu hiu hiu bù bù, bén nhọn mà thê lương tiếng xe gió từ xa mà đến gần, truyền vào trong thai của mọi người. Bọn họ tới. Tô Thiên Phong mừng rỡ, đội bằng nói. Kỳ thật không cần Tô Thiên Phong mở miệng, những người khác cũng đã biết, từng cái nhộn nhịp ngẩng đầu, chỉ thấy mấy chục đạo thân ảnh ngay tại cực tốc cấp đến. Bọn họ tựa như có chuẩn bị mà đến, lại là làm thế nào biết chúng ta cụ thể phương hướng? Lý Nhiên trưởng lão đông nhiên mở miệng nói ra. Hứa Thần sửng sốt một chút, chợt như có điều suy nghĩ. Dư quang không để lại dấu vết đảo qua mọi người. Lý Nhiên trưởng lão một câu vô tâm lời nói, nhưng là khiến cho mọi người như có điều suy nghĩ. Lớn trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bén nhọn đảo qua mọi người, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng ta bên trong chẳng lẽ xuất hiện phản đồ?" Chương 1202, thực lực khủng bố. Chương 1202, thực lực khủng bố. Chúng ta bên trong sợ rằng xuất hiện phản đồ. Lớn trưởng lão ánh mắt bén nhọn đảo qua mọi người, cắn răng nghiến lợi gần từng chữ một. Lời này vừa nói ra, mọi người sắc mặt đồng thời biến đổi. Bất quá, Hứa Thần ngược lại là sắc mặt hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. "Phản đồ? Lớn trưởng lão, ngươi nói là chúng ta bên trong xuất hiện phản đồ?" Tô Thiên Phong một bộ khó có thể tin biểu lộ. Mọi người ở đây gần như đều là thánh viện trưởng lão, làm sao sẽ có phản đồ đâu? Những người khác mặc dù không có nói chuyện, nhưng từng cái cũng đều là vẻ không thể tin được. Nếu như không phải phản đồ lời nói, vậy chúng ta lại là làm sao bại lộ vết tích? Lớn trưởng lão trầm giọng nói. "Mà còn, những cái kia giới ngoại người sớm cũng tới, muộn cũng tới, Hứa Thần đem bọn họ từ phù đồ thành bên trong thả ra không lâu sau, lại đổi tới, trong đó lộ ra kỳ lạ." Hứa Thần hồn lực không để lại dấu vết đảo qua mọi người. Đương nhiên, hắn ánh mắt rơi vào một tên áo vàng trưởng lão trên thân. Người này là một tên ngoại viện trưởng lão. Cảm nhận được Hứa Thần quăng tới ánh mắt, tên kia áo vàng trưởng lão sửng sốt một chút, chợt phảng phất giống như là ý thức được cái gì, lui lại một bước, vội vàng phủ nhận nói: "Không phải ta, ta không phải phản đồ." Lớn trưởng lão mấy người cũng đều nhìn về áo vàng trưởng lão. Bọn họ tin tưởng Hứa Thần thực lực, biết Hứa Thần sẽ không làm loạn. Hứa Thần đưa ánh mắt khóa chặt tại áo vàng trưởng lão trên thân, như vậy nhất định là phát hiện cái gì. "Trần trưởng lão, chẳng lẽ ngươi thật?" Một tên trưởng lão không nhịn được mở miệng nói ra, một bộ không thể nào tiếp thu được biểu lộ. "Không phải ta, thật không phải là ta." Áo vàng trưởng lão liên tục xua tay, liều mạng phủ nhận. Hứa Thần lại tại giờ phút này im lặng nói ra: "Trần trưởng lão, ngươi chớ khẩn trương sao, ta lại không nói ngươi là phản đồ." Nói xong, Hứa Thần tâm niệm vừa động, một sợi linh lực bắn ra, chạy thẳng tới áo vàng trưởng lão mà đi. Hứa Thần bất tình lình động tác, ra ngoài dự liệu của mọi người, lớn trưởng lão đám người trong lòng đồng thời hiện lên một ý nghĩ: "Trần trưởng lão quả nhiên là phản đồ." Trần trưởng lão sắc mặt đạm đạm, mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng, không nhịn được nhắm mắt lại. Hứa Thần muốn giết hắn, lấy hắn thực lực, căn bản không có lực phản kháng chút nào. Nhưng mà, cái kia sợi bắn ra linh lực, nhưng là lao Trần trưởng lão gò má bay qua, chém trúng sau người một con rùa kích cỡ tương đương màu đen côn trùng. Phốc, cái kia màu đen côn trùng trực tiếp bị cái kia sợi kiếm khí chém thành hai đoạn. Hứa Thần tay phải trong lòng bàn tay truyền ra một cỗ hấp lực, đem cái kia bị chém thành hai đoạn màu đen côn trùng thu lấy đến trong tay. Tất cả mọi người cho rằng Hứa Thần xuất thủ là muốn chém giết phản đồ Trần Trường lão, trong lòng còn có chút không đành lòng, dù sao Trần Trường lão cùng bọn hắn cũng coi là người quen, có thể là trước mặt một màn này, nhưng lại làm bọn hắn đều là sửng sợ. Chợt, mọi người kịp phản ứng, nhộn nhịp nhìn hướng Hứa Thần trong tay cái kia bị chém thành hai đoạn màu đen côn trùng. Đây là Tử Mẫu Đồng Tâm Trùng. Lớn trưởng lão đông nhiên mở miệng nói ra. Vậy mà là Tử Mẫu Đồng Tâm Trùng, khó trách những cái kia giới ngoại người có thể chính xác tìm tới vị trí của chúng ta. Tử Mẫu Đồng Tâm Trùng chia làm trùng cùng mẫu trùng, trùng cùng mẫu trùng cho dù tách ra 100 vạn dặm xa, cũng có thể chính xác tìm tới đối phương. Mấu chốt nhất là, Tử Mẫu Đồng Tâm Trùng loại này côn trùng, tồn tại cảm rất thấp, là một loại vô cùng bình thường côn trùng, một khi rơi vào trên thân một người, nếu như không cẩn thận điều tra lời nói, thật đúng là khó mà phát hiện. Nói xong, lớn trưởng lão mặt bên trên lộ ra một vẻ tiêu ý, nói: xem ra ta phía trước phán đoán sai, chúng ta bên trong cũng không có phản đồ. Mọi người toàn bộ đều lộ ra một vẻ tiêu ý, nhưng cũng vào lúc này, lấy lao giả áo giáp đen, ngân giáp nam tử cầm đầu một đám giới ngoại người, cực tốc chạy đến, tại khoảng cách Hứa Thần đám người cách đó không xa địa phương ngừng lại. Tiểu tử, suýt nữa bị các ngươi chạy thoát rồi. Lao giả áo giáp đen ánh mắt tại Hứa Thần trong tay Tử Mẫu Đồng Tâm Trùng trên thân thể lảo qua, đáp ý lạnh lùng nói. Nói xong, lão giả áo giáp đen gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, muốn tại Hứa Thần trên mặt nhìn thấy vẻ mặt kinh hoàng, có thể là kết quả nhất định làm bọn hắn thất vọng. Hứa Thần trên mặt không những không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra một vẻ khát máu chi sắc, lạnh lùng quét lão giả áo giáp đen đám người một cái, nói: các ngươi vốn là có thể sống sót, làm sao các ngươi một lòng tìm đường chết? Đã như vậy, vậy hôm nay ta liền thành toán các ngươi. Lão giả áo giáp đen sửng sốt một chút, sau đó kịp phản ứng, liếm liếm môi, cười gần nói: thật đúng là cuồng vọng a, bất quá ngươi có cuồng vọng tư bản, nhưng hôm nay ngươi chú định thai kiếp khó thoát, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt, gia nhập một cái nhất định hủy diệt thế lực. Lớn trưởng lão, các ngươi lui ra phía sau một điểm. Hứa Thần nhìn lớn trưởng lão đám người một cái, từ tốn nói. Lớn trưởng lão đám người muốn cùng Hứa Thần kề vai chiến đấu, có thể là giờ phút này nghe đến Hứa Thần cái kia yên định ngữ khí, từng cái trên mặt lộ ra vẻ do dự, nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là làm theo, chậm rãi lui lại. Lớn trưởng lão trở phía sau thời điểm, Hứa Thần ở trong lòng cùng nhỏ nổi nói ra: nhỏ nổi, chuẩn bị xong chưa? Chủ nhân yên tâm, chỉ cần chủ nhân tới gần bọn họ nhất định phạm vi, nhỏ nổi là có thể đem bọn họ toàn bộ cưỡng ép kéo vào nội thành. Nhỏ nổi âm thanh tại Hứa Thần đáy lòng vang lên. Được đến nhỏ nổi cam đoan, Hứa Thần đôi mắt bên trong lướt qua một vệt lăng lệ chi sắc. Sau một khắc, vâng, Hứa Thần đống nhiên hung hăng giẫm một cái, quanh thân lôi đỉnh phun trào, còn hắn thì hóa thành một đạo hình người lôi đỉnh, hướng về lao giả áo giáp đen chở một đám giới ngoại người lao ra. Hứa Thần tốc độ cực nhanh, tăng thêm lại là đột nhiên xuất thủ, thế cho nên chờ lão giả áo giáp đen đám người kịp phản ứng thời điểm, Hứa Thần đã giết tới trước mặt. Lão giả áo giáp đen tay cầm chiến thương, nhai răng cười một tiếng: thật đúng là cuồng vọng a, vậy mà muốn lấy sức một mình đối kháng chúng ta như thế nhiều người, ha ha, quả thực là đang tìm cái chết. Nhưng mà lão giả áo giáp đen tiếng nói vừa ra cái kia một cái trước mắt, Hứa Thần lạnh lùng mở miệng: phù đồ thành hiện. Sau một khắc, lão giả áo giáp đen đám người chỉ cảm thấy thiên địa xoay tròn, sau đó thế giới biến ảo, bọn họ kinh hãi phát hiện sơn mạch rừng rậm biến mất, giờ phút này bọn họ vậy mà thân ở một tòa thành trì bên trong. Đây là có chuyện gì? Cho dù là lão giả áo giáp đen cùng ngân giáp nam tử dạng này cường giả, vào giờ phút này cũng là không nhịn được khẩn trương lên, không biết mới là lớn nhất hoảng hốt. Huyễn cảnh? Không đúng. Lão giả áo giáp đen đám người rất nhanh liền kịp phản ứng, bọn họ không phải tại huyễn cảnh bên trong. Làm bọn hắn thở dài một hơi chính là bọn họ cũng không bị cưỡng ép tách ra. Ngay lúc này, Hứa Thần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại lão giả áo giáp đen đám người phía trước cách đó không xa. Xoạt xoạt xoạt xoạt, một đạo đạo ánh mắt nháy mắt khóa chặt Hứa Thần. Những ánh mắt này bên trong tràn ngập tìm tòi nghiên cứu, hỏi thăm, nghi hoặc, sát ý. Lão giả áo giáp đen ra vẻ bình tĩnh, nhìn hướng đối diện Hứa Thần, trầm giọng hỏi: "Tiểu tử, ngươi đừng vội trang thần dở trò, nơi này đến cùng là địa phương nào? Chư vị có lẽ nghe nói qua Phù Đồ Thành." Hứa Thần không trả lời mà hỏi lại: "Phù Đồ Thành?" Lão giả áo giáp đen đám người nhộn nhịp nhíu mày. Bọn họ hiển nhiên là lần đầu tiên nghe nói qua Phù Đồ Thành. Hứa Thần cũng không đội công kích, chậm rãi nói ra: "Phù Đồ Thành chính là đế cấp trung cấp linh khí, kiếm ma đế quân bảo vật một trong, cái này đế binh cực kỳ đặc thù, chính là một tòa thành trì, các ngươi hiện tại liền thân ở Phù Đồ Thành bên trong, muốn rời khỏi nơi này, các ngươi chỉ có hai cái phương pháp. Một, giết ta, sau khi ta chết, Phù Đồ Thành vô chủ, các ngươi có thể tùy tiện luyện hóa Phù Đồ Thành món bảo vật này, đến lúc đó tự nhiên có thể đi ra. Hai, cưỡng ép phá vỡ thành này, bất quá, có ta tọa trấn, các ngươi sợ là vĩnh viễn cũng vô pháp phá vỡ Phù Đồ Thành." Lão giả áo giáp đen mặt lộ sắc cơ, lạnh lùng nói ra: "Tiểu tử, hai cái này phương pháp, bản đế tự nhiên chọn cái thứ nhất, đó chính là giết ngươi." "Vâng." Lão giả áo giáp đen không có bất kỳ cái gì do dự, quanh thân đột nhiên bộc phát khí thế kinh khủng, khí thế cường đại trực tiếp là khiến quanh thân không khí nổ tung lên, quanh mình một chút kiến trúc cũng là giống như huyễn ảnh đồng dạng, bị cỗ này khí thế mạnh mẽ sẽ rách phá thành mảnh nhỏ. "Vâng." Lại là một tiếng vang thật lớn truyền ra, lão giả áo giáp đen bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, sau đó bàn tay siết chặt, nắm lấy chiến thương, một thương hung hăng đâm về Hứa Thần đầu. Một thương này cực kỳ lăng lệ, thương chưa đến, không khí đã bắt đầu nổ tung. Biết Hứa Thần lợi hại, cho nên lão giả áo giáp đen lần này vừa ra tay chính là toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, Không Thiếu Sót kiếm chính là xuất hiện ở trong tay, giờ phút này, Không Thiếu Sót kiếm vỏ kiếm, bất ngờ chính là kiện kia đế cấp cấp thấp vỏ kiếm. Vỏ kiếm cực kỳ đặc thù, Hứa Thần thu hoạch được vỏ kiếm về sau, bởi vì một hệ liệt sự tình phát sinh, không có thời gian cẩn thận nghiên cứu, nhưng thông qua luyện hóa vỏ kiếm mới được, kiếm này vỏ có cực kỳ thần kỳ công hiệu. Cụ thể công hiệu chính là có thể ẩn dưỡng linh kiếm, tăng lên linh kiếm uy lực cùng phẩm chất. Chỉ một điểm này, liền khiến cái này vỏ kiếm giá trị vô lượng. Bang nhìn xem cái kia nhanh chóng đâm tới lăng lệ chiến thường, Hứa Thần rút ra Không Thiếu Sót kiếm đồng thời, cũng là vận chuyển chiến tiên quyết, sau đó không lui không tránh, một kiếm mang theo lăng lệ đến cực điểm kiếm quang nên kích mà lên. Keng! Không Thiếu Sót kiếm cùng chiến thương va chạm âm thanh nổ tung, thủy thiên diệt địa dư âm khuyết tán ra tới. Phốc, dư âm khuyết tán ra đến đồng thời, một đạo bóng người cũng là phun ra một ngụm máu tươi, chật vật bay ngược ra ngoài. Ngân giáp nam tử đám người thấy thế, trên mặt đầu tiên là hiện lên một vẻ kinh ngạc, ngay sau đó chính là hiện lên vẻ không dám tin, lại sau đó là sợ hãi. Không bởi vì cái khác, chỉ vì cái kia chật vật bay ngược người, chính là lão giả áo giáp đen. Nếu biết rõ lão giả áo giáp đen có thể là thánh đế hậu kỳ tu vi à, bèn bèn chỉ là lần một giao phong, liền thổ huyết bay ngược, kết quả này đối với một đám giới ngoại người mà nói, quả thực không thể nào tiếp thu được. Lão giả áo giáp đen ổn định thân hình, không để ý khỏe miệng ngay tại chảy xuôi máu tươi, trừng to mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, lớn tiếng nói, "Không có khả năng, ngươi thực lực làm sao sẽ thay đổi đến mạnh như thế? Còn có, ngươi thi triển không phải khí huyết lực lượng, mà là nói lực lượng, ngươi rốt cuộc là ai?" Lão giả áo giáp đen giờ phút này quá mức khiếp sợ, thế cho nên cuối cùng vậy mà hoài nghi lên Hứa Thần thân phận. Hứa Thần sắc mặt lạnh lùng, một người chết không cần thiết biết như vậy nhiều. Hứa Thần thôi động đạo quả, lập tức bàng bạc đạo quả lực lượng chạy khắp toàn thân, chợt giơ lên Không Thiếu Sót kiếm, một kiếm bổ đi ra. Một kiếm này uy lực càng thêm đáng sợ. Lão giả áo giáp đen sắc mặt đại biến, vội vàng đem hết toàn lực giơ súng phong ngăn. Keng! Tia lửa bắn tung tóe. Lão giả áo giáp đen mặc dù đỡ được một kiếm này, có thể chính mình cũng là bị chấn động đến máu phun phè phè, cả người lảo đảo lùi lại, chật vật đến cực điểm. Hứa Thần động tác không ngừng, chém ra kiếm thứ ba. Lão giả áo giáp đen vội vàng lớn tiếng cầu cứu, "Cứu ta!" Kỳ thật không đợi lão giả áo giáp đen mở miệng cầu cứu, ngân giáp nam tử đã xuất thủ. Lăng lệ bá đạo đao quang đối với Hứa Thần hung hăng đánh xuống. Chương 1203, một mẹ hốt gọn chương 1203, một mẹ hốt gọn lăng lệ bá đạo đao quang ép bạo không khí, lấy một cái vượt mức bình thường tốc độ, tấn mãnh bổ về phía Hứa Thần. Hứa Thần mặc dù tại cùng lão giả áo giáp đen chém giết, có thể là đối với những người khác cũng là một mực có chỗ đề phòng, hồn lực bao phủ bốn phía, ở đây tất cả mọi người nhất cử nhất động, toàn bộ tại cảm giác của hắn bên trong. Người khác muốn đánh lén hắn, thành công xác suất cơ hồ là không. Mà còn, giờ phút này, hắn chiến lược toàn bộ triển khai, con bài chưa lật từng cái bại lộ, căn bản không sợ những này giới ngoại người liên thủ. Bằng không mà nói, tại kéo lão giả áo giáp đen đám người tiến vào phù đồ thành mấy mắt, liền sẽ đem những người này cưỡng ép phân tán ra đến, sau đó từng cái đánh tan. Sở dĩ không có đem những người này cưỡng ép phân tán ra đến, không phải Hứa Thần làm không được, mà là không cần thiết làm như thế, bởi vì hắn đối với chính mình thực lực lực lượng mười phần, người từng cái săn giết, chuẩn bị lần một tính đem lão giả áo giáp đen đám người toàn bộ giải quyết. Ngân giáp nam tử đang xuất thủ cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần đã lòng có cảm giác, cảm thụ được cái kia giận bổ mà đến đáng sợ đao quang, Hứa Thần không chút hoang mang, chém về phía lão giả áo giáp đen một kiếm, đồng nhiên thay đổi phương hướng, nên hướng cái kia giận chém mà đến đáng sợ đao quang. Đông va chạm cái kia một cái chớp mắt, Không Thiếu Sót trên thân kiếm lập tức bộc phát ra lăng lệ vô cùng kiếm quang. Kiếm quang nóng ánh như giải lửa, càn quét phía dưới, trực tiếp là tồi khô lạc hủ đem đao quang toàn bộ ma diệt, giống như gió thu quét lá vàng đồng dạng. Thế không thể đỡ. Ngân giáp nam tử thấy thế, sắc mặt đại biến. Phải biết, cái này một đao hắn xúc thế đã lâu, mà còn để bảo đảm đối Hứa Thần nhất kích tất sát, hắn có thể nói là đem hết toàn lực, không giữ lại chút nào xuất thủ, cho dù là thánh đế hậu kỳ đỉnh phong cường giả, đối mặt hắn cái này xúc thế một đao, bất ngờ không đề phòng, cũng tuyệt đối sẽ bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Có thể là Hứa Thần vậy mà như thế dễ như trở bàn tay liền tiếp nhận cái này một đao. Giờ khắc này, hắn khắc sâu cảm nhận được Hứa Thần khó giải quyết cùng cường đại. Giết! Liên tại ngân giáp nam tử sắc mặt kịch biến thời điểm, Hứa Thần gầm nhẹ một tiếng, tràn đầy sát ý âm thanh quần quần truyền ra, hư không bên trong lôi quang lóe lên, Hứa Thần trực tiếp chống rỗng xuất hiện tại ngân giáp nam tử ngay phía trên, sau đó không nói hai lời, một kiếm hung hăng chém xuống. Tự tìm cái chết. Ngân giáp nam tử kịp phản ứng, nổi giận gầm lên một tiếng, ánh mắt bên trong bắn ra lăng lệ sắc cơ, sau đó chiến đao cuốn sạch lấy như giải lụa đao quang, hung hăng vành sát hướng Hứa Thần. Oeng! Đao quang cùng kiếm quang hung hăng đối oanh ở cùng nhau, bộc phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ dư âm, cả tòa phù đồ thành đều tại đây khắc hung hăng chấn động, vô số kiến trúc nháy mắt hóa thành một biển, đáng sợ lực trùng kích, trực tiếp là đem ngân giáp nam tử chấn động đến bay ngược ra ngoài, trong hư không liên tục lùi lại mấy chục bước, sau đó mới chật vật ổn định thân hình, một vệt trắng xám chi sắc từ trên mặt chợt lóe lên. Người này khó giải quyết, cùng tiến lên, giết hắn. Ngân giáp nam tử cưỡng ép nuốt xuống sông lên cổ họng nghịch huyết, nhìn hướng thanh niên tóc tím đám người, gầm nhẹ thúc giục nói. Giờ khắc này, ngân giáp nam tử trong lòng cuối cùng dâng lên một tia bất lực cùng hoảng hốt. Trước mặt cái này thanh sam tiểu tử thật đáng sợ. Tuổi không lớn lắm, thực lực nhưng là kinh người vô cùng, liền hắn cái này uy tín lâu năm thánh đế cường giả, đều cảm thấy một trận bất lực. Thực lực thật vượt xa dự liệu của hắn. Hắn nguyên bản cho rằng, hắn cùng lão giả áo giáp đen liên thủ, đánh giết Hứa Thần dư xài, có thể là không giao thủ một cái, hắn liền bị thảm bại, biết ý nghĩ này quá mức ngây thơ. Hắn cùng lão giả áo giáp đen cho dù liên thủ, liều chết phía dưới, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Hứa Thần. Muốn giết chết Hứa Thần, nhất định phải cùng tiến lên. Một bên thanh niên tóc tím đám người cũng là ý thức được điểm này, theo ngân giáp nam tử tiếng nói vừa ra, lúc này một đạo đạo thân ảnh đánh giết mà ra, xông lên phía trước nhất 6 người, quanh thân tản ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ ba động, mỗi một người đều là thánh đế trung kỳ đỉnh phong tu vi. Phía sau người mặc dù động tác chậm một bước, có thể là bọn họ thực lực cũng là một điểm không kém. Ha ha ha, tiểu tử, đi chết đi. Tiểu tử, chết đi chết đi. Đi chết. Tiểu tử, lại có thể ép đến chúng ta liên thủ, ngươi ngược lại là người thứ nhất, hôm nay cho dù là chết, cũng là dù chết càng linh. Một đám cường giả mặt lộ sát cơ xung phong mà đến, tràn ngập nồng đậm sát ý tiếng gầm gừ, vang vọng mà lên. Đối mặt với mọi người vây công, Hứa Thần mặt không đổi sắc, lạnh lùng nhìn thoáng qua cái kia đánh giết mà đến mọi người, sau đó thôi động đạo quả lực lượng, cổ tay run run, một hơi đúng là liên tục chém ra 6 kiếm. 6 đạo lăng lệ vô cùng kiếm quang bắn ra. Hiu hiu hiu bù bù. Kiếm quang phá không, tại trên không lưu lại từng đạo dữ tận vô cùng vết rách. Kiếm quang còn chưa tới người, cái kia xông lên phía trước nhất 6 người, chính là cảm nhận được đập vào mặt khí tức bén nhọn, sắc mặt không nhịn được biến rồi lại biến. Hứa Thần hiện nay trạng thái, dù chỉ là tiện tay một kiếm, chưa từng thi triển bất luận cái gì kiếm chiêu, uy lực mạnh, cũng là khó có thể tưởng tượng. Lão giả áo giáp đen cùng ngân giáp nam tử đem hết toàn lực, có lẽ còn có thể miễn cưỡng ngăn lại Hứa Thần tiện tay một kiếm, có thể là cái kia xông lên phía trước nhất 6 người hoàn toàn không có một khả năng nhỏ nhoi. Phốc phốc phốc phốc phốc, lưỡi dao cắt chém nhục thể âm thanh vang vọng mà lên, máu tươi bắn mạnh, gãy chi bay tứ tung. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, xông lên phía trước nhất 6 người chính là đổ máu bay ngược ra ngoài, trong đó không thiếu thiếu cánh tay thiếu chân. Một kiếm chém bay 6 tên thánh đế trung kỳ cường giả, nhìn một đám giới ngoại người hãi hùng khiếp vía, kinh hãi không thôi, hướng về phía trước đánh giết động tác đều là không khỏi trì trệ. Bất quá, rất nhanh bọn họ chính là kịp phản ứng. Việc đã đến nước này, bọn họ rất rõ ràng, hôm nay nếu là không cách nào giết chết Hứa Thần, như vậy chết chính là bọn họ. Cho nên, bọn họ đã không đường có thể đi. Kế sách duy nhất chính là liều chết chém giết Hứa Thần. Cho dù trả giá lớn hơn nữa lại giới, cũng là sẽ không tiếc. Giết. Không biết là ai nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp theo một cái chớp mắt, mấy chục đạo thân ảnh lần thứ hai hướng về Hứa Thần đánh giết mà đến. Khoảng cách Hứa Thần còn có một khoảng cách, mười mấy tên cường giả chính là đồng thời bộc phát, chỉ một thoáng, một đạo nói kinh khủng thế công chính là phô thiên cái địa hướng về Hứa Thần bao phủ mà đến. Mấy chục đạo cường đại thế công bao phủ mà đến, muốn đem Hứa Thần một lần hành động diệt sát. Tại cái kia một đạo đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, mấy chục đạo cường hành công kích trực tiếp là đem Hứa Thần thân ảnh chìm ngập. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh, liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ vang vọng mà lên. Kinh khí bộc phát, một đạo đạo trùng đánh xong không chút kiêng kỵ quét tán ra đến, quét ngang tất cả những thứ này, phá hủy tất cả. Hô tiểu tử kia, chết sao? Hẳn là chết. Chúng ta như thế nhiều người, liên thủ một kích, tiểu tử kia cho dù là có chín đầu mệnh, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, khó có sống sót đạo lý. Không sai, cái kia tiểu xuất sinh khẳng định là chết. Ha ha ha, cuối cùng giết chết hắn. Thanh niên tóc tím chờ một đám cường giả, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng đủ cười. Hứa Thần mang cho bọn hắn áp lực quá lớn. Hiện tại, Hứa Thần cuối cùng chết rồi. Nhưng mà, liền tại thanh niên tóc tím đám người cho rằng Hứa Thần bỏ mình thời điểm, ngân giáp nam tử sắc mặt nhưng là đột nhiên thay biến, hét lớn, không có chết, tiểu tử kia không có chết, cẩn thận. Cơ hồ là tại ngân giáp nam tử tiếng giống vang lên đồng thời, một đạo bóng ánh đến cực điểm kiếm quang, đột nhiên trong đám người nở rộ. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Kiếm quang nháy mắt vạch qua mười mấy người thân thể. Sau một khắc, máu tươi vẩy ra, mười mấy người kêu thảm gãy thành hai đoạn. Đối với thánh đế cường giả đến nói, thương thế như vậy khẳng định không đủ để chí mạng, nhưng cũng có thể tạm thời suy yếu bọn họ thực lực. Kèm theo mười mấy người thân thể gãy thành hai đoạn, Hứa Thần lại là một kiếm bung ra. Phốc phốc phốc. Ba viên đầu bay lên. Hứa Thần như vào chỗ không người, một người một kiếm, giết vào đám người bên trong, thế không thể lỡ. Vẹn vẹn chỉ là hai ba cái hô hấp, mười mấy tên giới ngoại cường giả đã trọng thương hơn phân nửa. Hứa Thần cố ý lưu thủ, không có hạ tử thủ, cho nên ở đây người bị té xuống đất chỉ là tổn thương mà chưa chết. Tiểu tử, dừng tay. Giết. Lão giả áo giáp đen cùng ngân giáp nam tử muốn rách cả mí mắt, hai người đồng thời bạo hống một tiếng, một trái một phải thẳng hướng Hứa Thần. Vành, vành. Đao quang cùng thương mang phóng lên tận trời, mang theo kinh người vô cùng uy thế, đối với Hứa Thần hung hăng oanh sát mà đến. Hứa Thần có khả năng nhìn ra được, lão giả áo giáp đen cùng ngân giáp nam tử bắt đầu liều mạng. Công kích so sánh với phía trước, rõ ràng đề cao một đoạn. Chỉ là giữa song phương trên thực lực chênh lệch, căn bản không phải liều mạng có thể bù đắp. Hứa Thần hiện tại cơ sở đạo lực giá trị là 490, đạt tới thánh đế trung kỳ cực hạn, đến gần vô hạn thánh đế hậu kỳ, vận chuyển chiến thiên quyết về sau, đạo lực giá trị tăng vọt, đừng nói lao giả áo giáp đen cùng ngân giáp lao giả, chính là thánh đế đỉnh phong cường giả, Hứa Thần cũng là một kiếm chân áp. Cầm trong tay không thiếu sót kiếm, nhìn thẳng vào đao quang cùng thương mang, Hứa Thần đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ khinh thường, chợt trường kiếm run lên, một đạo kiếm quang gào thét mà ra, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng. Đao quang cùng thương mang trực tiếp là bị kiếm quang tùy tiện tan rã, tan rã, tan rã. Đao quang cùng thương mang về sau, kiếm quang uy lực đúng là không giảm bao nhiêu, cuốn theo lăng lệ đến cực điểm khí thế, hướng về lão giả áo giáp đen cùng ngân giáp nam tử chẳng đi. Phúc, phúc, lão giả áo giáp đen cùng ngân giáp nam tử trực tiếp là bị một kiếm này chém thổ huyết bay ngược. Sắc mặt hai người trắng bệch như tờ giấy, có thể là thần sắc kinh hãi mà chết, bọn họ nghĩ mãi mà không rõ, Hứa Thần tuổi không lớn lắm, thực lực vì sao như vậy do người, đừng nói là bọn họ, cho dù là thánh đế đỉnh phong cường giả, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Hứa Thần. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là đế quân cường giả? Hai người đồng thời nghĩ đến một cái đáng sợ có thể. Hứa Thần căn bản không cho hai người mảy may cơ hội thở dốc, thân hình lóe lên, đuổi kịp bay ngược bên trong lão giả áo giáp đen, bàng bạc nói lực lượng tràn vào đến không thiếu sót trong kiếm, sau đó một kiếm bỗng nhiên chém ra. Phong lão giả áo giáp đen trực tiếp là bị lưng mỏi chém thành hai đoạn. Trọng thương lão giả áo giáp đen, Hứa Thần lập tức ngược lại thẳng hướng ngân giáp nam tử, một hơi về sau, ngân giáp lão giả trùng điệp rơi đập trên mặt đất, lồng ngực bị một kiếm xuyên qua. Thoáng qua ở giữa, lão giả áo giáp đen cùng ngân giáp nam tử người bị thương nặng, đánh mất chiến lực. Không có lão giả áo giáp đen cùng ngân giáp nam tử kiềm chế, những người khác đối với Hứa Thần đến nói, liền cùng đợi làm thịt cừu non đồng dạng. Tiếp xuống, Hứa Thần chiến lược toàn bộ triển khai, một người một kiếm, trắng trợn thu hoạch. Liền lão giả áo giáp đen cùng ngân giáp nam tử đều bị Hứa Thần một kiếm trọng thương, những người khác kết quả có thể nghĩ, gần như không có người có khả năng tại Hứa Thần dưới kiếm đi ra một kiếm, một người một kiếm, một kiếm một người. Chiến đấu kéo dài thời gian cũng không dài. Tính toán đâu ra đấy, thậm chí ngay cả thời gian uống cạn nửa chén trà cũng chưa tới. Chiến đấu liền đã kết thúc. Đầy đất máu tươi, tàn chi khắp nơi trên đất. Tiếng kêu rên, tiếng kêu thảm thiết, rên thống khổ âm thanh, nối liền không dứt. Bao gồm lão giả áo giáp đen cùng ngân giáp nam tử ở bên trong tất cả giới mọi người, toàn bộ trọng thương ngã xuống đất, thương thế chi trọng, mặc dù không nguy hiểm tính mệnh, nhưng làm bọn hắn trong thời gian ngắn đánh mất sức đánh một trận. Bang thu kiếm vào vỏ, Hứa Thần đảo mắt một vòng, xác định không có người còn có sức đánh một trận về sau, bắt đầu cấp tốc quét dọn chiến trường, đoạt lại chiến lợi phẩm, đem người toàn bộ ném vào Thiên Đế Điện bên trong trấn áp. Đem người cuối cùng ném vào Thiên Đế Điện bên trong, Hứa Thần cũng là theo tiến vào Thiên Đế Điện bên trong, sau đó trực tiếp mở ra thôn vệ luyện hóa. Hứa Thần làm sao còn chưa có đi ra? Hắn sẽ không xảy ra chuyện đi. Không biết nói chuyện cũng đừng nói. Hứa Thần khẳng định không có chuyện gì. Không sai, Hứa Thần tất nhiên dám làm như thế, vậy liền nhất định có hắn sức mạnh. Nếu là tại ngoại giới, ta có lẽ sẽ còn lo lắng Hứa Thần an nguy, có thể là tại phù đồ thành bên trong lời nói, ta ngược lại không quá lo lắng. Hứa Thần thân là phù đồ thành chi chủ, tại phù đồ thành bên trong cho dù không phải những cái kia giới ngoại người đối thủ, tự vệ cũng là dư xài. Nói có lý. Lớn trưởng lão đám người nhìn xem cái kia lơ lửng ở giữa không trung phù đồ thành, từng cái không khỏi lo lắng. Ngay lúc này, phù đồ thành bỗng nhiên nhẹ nhàng chấn động. Sau một khắc, một bộ thanh sam Hứa Thần bắt đầu từ bên trong chậm rãi đi ra. Theo Hứa Thần đi ra, phù đồ thành phi tốc thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang, xông vào Hứa Thần trong cơ thể. Nhìn thấy Hứa Thần bình yên vô sự đi tới, lớn trưởng lão đám người đều là sức sở, chợt mặt lộ vẻ mừng như điên. Ha ha, Hứa Thần, ngươi không có việc gì thật quá tốt rồi. Ta đã nói rồi, Hứa Thần khẳng định sẽ không sao. Bất khả tư nghị, thật là thật bất khả tư nghị. Lớn trưởng lão vội ho một tiếng, nhìn xem Hứa Thần, bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Hứa Thần, những cái kia giới ngoại người đâu?" Lời này vừa nói ra, Tô Thiên Phong đám người toàn bộ không hẹn mà cùng ngậm miệng lại, từng cái khẩn trương thấp thỏm nhìn hướng Hứa Thần, chờ đợi Hứa Thần trả lời. "Đúng vậy a, Hứa Thần bình yên vô sự, như vậy những cái kia giới ngoại người đâu? Sống hay chết?" Lớn trưởng lão, "Yên tâm, những người kia sẽ lại không xuất hiện." Hứa Thần vừa cười vừa nói. Lớn trưởng lão ánh mắt sáng lên, lập tức nói, "Những cái kia giới ngoại người chẳng lẽ bị vây ở phù đồ thành bên trong?" Không đợi Hứa Thần mở miệng, Lý Nhiên trưởng lão chính là nhíu mày nói ra, "Hứa Thần, phù đồ thành thật có thể vây khốn những người kia sao? Chúng ta bây giờ lập tức đuổi về thánh viện, trở lại thánh viện về sau, những người kia cho dù lao ra phù đồ thành, cũng là lật không nổi mảy may bọt nước." "Đúng, không sai. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nắm chặt lên đường đi." Những người khác nhộn nhịp mở miệng nói. Hứa Thần lắc đầu, sau đó chậm rãi nói ra, "Chư vị trưởng lão, các ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ý của ta là những người kia chết." Hiện trường đột nhiên yên tĩnh. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn hướng Hứa Thần, đầy mặt vẻ không dám tin. Ước chừng qua mười mấy hơi thở thời gian, từ ngực lớn trưởng lão dẫn đầu kịp phản ứng, nuốt từng ngụm nước, nhìn chằm chằm Hứa Thần, cẩn thận từng ly từng tí xác nhận nói, "Hứa Thần, ngươi mới vừa nói cái gì?" Cái kia, những người kia chết rồi. Ngươi mới vừa rồi là nói những cái kia đuổi giết chúng ta giới ngoại người, đã toàn bộ chết sao?" Tô Thiên Phong đám người giờ phút này cũng đều là không nháy một cái gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, chờ đợi Hứa Thần trả lời. Hứa Thần ánh mắt từng cái đảo qua mọi người, có khả năng rõ ràng cảm nhận được lớn trưởng lão đám người thời khắc này cảm xúc, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, khẳng định nhẹ gật đầu, nói, "Đúng vậy, bọn họ đã chết." Tê hít một hơi lãnh khí âm thanh đồng thời vang lên. "Chết, chết rồi. Vậy mà toàn bộ đã chết, cái này, cái này, cái này. Hứa Thần, ngươi là như thế nào làm đến? Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi." Chương 1204, dừng tay, phần 1/2, chương 1204, dừng tay, phần 1/2, lớn trưởng lão đám người kinh hãi muốn tuyệt. Tiếng kinh hô đột nhiên nổi lên. Nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt, sợ hãi thán phục, hoảng sợ, mừng như điên. Hứa Thần tăng háng một cái, không nghĩ đối với chuyện này tiếp tục nói chuyện, bởi vì cái này liên quan đến hắn bí mật. Quay đầu nhìn hướng Luyện Thiên Đồ chỗ độ kiếp, Hứa Thần sắc mặt lập tức bỏ lên một vẻ mặt nghiêm trọng, nhắc nhở, "Chư vị trưởng lão, chúng ta đã chỉ hoãn một đoạn thời gian, không bao lâu, thế lực khắp nơi cường giả liền sẽ lần lượt đuổi đến lúc đó, lại nghĩ rời đi, nhưng là không dễ dàng." Kinh Hứa Thần một nhắc nhở như vậy, lớn trưởng lão mấy người cũng đều hậu chi hậu giác kịp phản ứng, thế lực khắp cường giả thì cũng thôi đi, bọn họ kiêng kỵ nhất vẫn là những cái kia từ giới ngoại mà đến đế quân cường giả, phải biết, những người kia có thể là đối vạn cổ thánh viện hận thấu xương, một khi cùng bọn hắn gặp nhau, khẳng định không ngại thuận tay diệt đi bọn họ. "Đúng, chúng ta mau chóng rời đi nơi thị phi này." "Đúng, đúng, đúng, tranh thủ thời gian đi." Lớn trưởng lão đám người quả nhiên bị Hứa Thần nói sang chuyện khác, từng cái nhộn nhịp mở miệng, muốn nắm chặt rời đi. Một đoàn người không do dự nữa, lập tức rời đi. Hứa Thần đám người rời đi không lâu sau, ầm một tiếng, hư không rách ra. Một nhóm 9 người từ hư không bên trong nhanh chân đi ra. Người đi đường này không phải người khác, bất ngờ chính là tiến đánh vạn cổ thánh viện Đại Mạc Đế quân đám người. Đi ra hư không cái kia một cái chớp mắt, 9 người sắc mặt đồng thời không khỏi biến đổi. Lôi kiếp khí tức cho dù là bọn họ, cũng là một trận sợ mất mật. Thật mạnh lôi kiếp khí tức, đó chính là luyện thiên đồ sao? Quả nhiên là tại độ đại đạo chi kiếp. Luyện thiên đồ khí tức càng ngày càng mạnh, hiện tại đã vượt qua bất luận một cái nào đế cấp đỉnh phong linh khí, nếu như nó thật có thể vượt qua một kiếp này lời nói, vậy liền có thể lột xác thành đại đạo binh. Đại đạo binh à, đế tôn cường giả đều muốn vì đó liều mạng, vận khí của chúng ta thật sự là quá tốt, vạn cổ đế giới một nhóm, vậy mà có thể có như thế thiên đại kỳ ngộ, ha ha ha. Đại Mạc Đế quân đám người ánh mắt nháy mắt thay đổi đến nóng rực lên, trên mặt cũng là bỏ đầy vẻ tham lam. Không đúng. Đại Mạc Đế quân thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Làm sao vậy, Đại Mạc? Những người khác nhộn nhịp nhìn hướng Đại Mạc Đế quân. Đồ nhi ta khí tức biến mất. Đại Mạc Đế quân sắc mặt hơi có vẻ khó coi nói. Sau một khắc, trong tay hắn kia sáng lóe lên, một khối mệnh bài xuất hiện ở trong tay của hắn. Nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại mệnh bài, giờ phút này bất ngờ hiện đầy vết rách. Mệnh bài bên trong khí tức cũng là sớm đã biến mất. Nhìn thấy che kín vết rách mệnh bài, Đại Mạc Đế quân trên mặt lướt qua một vẻ âm trầm. Mệnh bài giạn nứt, ý vị như thế nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Những người khác nhìn thấy Đại Mạc Đế quân trong tay vỡ vụn mệnh bài, kinh ngạc nói, "Đại Mạc, ngươi đệ tử?" "Hắn chết." Đại Mạc Đế quân trầm giọng nói. "Đại Mạc, ngươi đệ tử ta như nhớ tới không sai, mới không đủ 8000 tuổi a, không đến 1 vạn tuổi liền tu luyện đến thánh đế cảnh, thiên phú xác thực kinh người, chỉ là đáng tiếc, vậy mà vẫn lạc tại vạn cổ đế giới bên trong." Thần đình tổ chức thịnh hội lập tức liền muốn bắt đầu. Nâng lên thịnh hội, ta chiếm được một tin tức, cũng không biết là thật là giả, nghe nói lần này thịnh hội là do thần đỉnh chi chủ đích thân chủ trì, mà nhiều năm chưa từng thu đồ thần chủ đại nhân, cũng sẽ tại thịnh hội bên trên chọn tuyển chọn một tên đệ tử. Ta cũng nghe nói tin tức này, không những như vậy, nghe nói khóa này thịnh hội đem dự thi nhân viên niên kỷ hạn mức cao nhất đề cao đến 13 tuổi. 13 tuổi? Tên nếu như thông tin là thật, như vậy khóa này tham gia thịnh hội nhân viên, chẳng phải là bình quân đầu người thánh đế? Còn không phải sao, giới trước thánh đế đều có thể tại thịnh hội bên trên bộc lộ tài năng, khóa này thịnh hội sợ rằng liền thánh đế đỉnh phong cường giả cũng rất khó gây nên quá lớn quan tâm a. Trừ thần chủ bên ngoài, ta còn nghe nói, tiên vực chi chủ, hỏa vực chi chủ, võ vực chi chủ trở trí cường giả đều sẽ được mời mà đến. Đến lúc đó, cho dù không có bị thần đỉnh chi chủ nhìn chúng thu làm đệ tử, vận khí tốt, bị mặt khác trí cường giả nhìn chúng, thu làm đệ tử cũng không phải có chút ít có thể. Chậc chậc, thần đỉnh chi chủ, tiên vực chi chủ, hỏa vực chi chủ, những này đều là quản lý một phương tinh vực trí cường giả. Đừng nói đế quân, cho dù là đồng dạng đế tôn cường giả, cũng không vào được những người này pháp nhãn a. Đáng tiếc, lão phu niên kỷ đã vượt xa 13 tuổi. Bằng không mà nói, thật đúng là nghĩ liều mạng một phen a. Ha ha, thần đình tổ chức nhiều lần như vậy thịnh hội, luận kích thước to lớn, quan tâm rộng, cho dù là đệ nhất giới thịnh hội, sợ rằng đều xa xa không cách nào cùng khóa này so sánh a. Lão phu đã có thể ngờ tới, khóa này thịnh hội tất nhiên 10 phần đặc sắc. Khu khu, kéo xa, chư vị, trở về chính đề. Một đám đế quân cũng ý thức được kéo xa, lập tức tăng hắng một cái, kết thúc thịnh hội chủ đề, trở về chính đề. Đại Mạc, người chết không thể phục sinh, nén bi thương đi. Loạn cổ đế quân nhìn hướng Đại Mạc đế quân, nói. Đại Mạc đế quân thần sắc một trận biến hóa, cuối cùng đống nhiên hồi phục bình tĩnh, nói: "Yên tâm, giết chết đệ tử ta người, chạy không thoát. Lão phu mang tới người cũng liên lạc không được." Vô Tình đế quân đống nhiên mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, lão phu đệ tử vậy mà cũng đã chết. Bản đế một tên dòng dõi cũng không liên lạc được. Là ai? Vậy mà đối bản đế hậu nhân hạ thủ. Chết tiệt. Giờ khắc này, 9 tên đế quân toàn bộ đều không bình tĩnh, từng cái nghiến răng nghiến lợi, sát ý nghiêm nghị. Phải biết, lần này hộ tống bọn họ cùng nhau giết vào vạn cổ đế giới võ giả, gần như đều là bọn họ đích hệ tử đệ, lần này lần một tính tổn thất như thế nhiều người, đổi lại là người nào cũng sẽ không bình tĩnh. Nếu là đổi lại lúc khác, 9 người sớm đã có hành động truy tra hung thủ, có thể là hiện tại bọn họ chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn, bởi vì hiện tại có so báo thủ chuyện trọng yếu hơn. Một tên cưới thanh lưu lão giả từ thiên ngoại mà đến, tại không có quấy rầy bất luận người nào tình huống phía dưới, tiến vào vạn cổ đế giới bên trong. Sau một khắc, cưới châu lão giả xuất hiện tại một tòa thấp bé trên sườn núi, một người một nhu liền giống như người bình thường, trên thân không có tỏa ra mảy may năng lượng ba động. Lão giả ngựa đầu nhìn xem cái kia ngay tại bị lôi kiếp tẩy lễ luyện thiên đồ, thấp giọng thì thầm, thật đúng là linh khí tại độ đại đạo chi kiếp. Lão đầu tử vận khí không tệ. Bất quá, từ xưa đến nay, không biết bao nhiêu đế cấp đỉnh phong linh khí muốn phóng ra một bước kia, có thể là cuối cùng thành công lại có mấy cái. Người tại tranh, yêu tại tranh, ma cũng tại tranh, liền linh khí cũng tại tranh, thế gian vạn vật đều tại tranh. Thế đạo như vậy, một tòa linh sơn bên trên, linh sơn đỉnh, hư không đống nhiên bị một đạo đao quang chém ra. Sau một khắc, ba đạo bóng người từ rách ra hư không bên trong đi ra. Ha ha ha, đại đạo chi kiếp, quả nhiên là đại đạo chi kiếp. Thông tin không sai. Lôi kiếp còn tại duy trì liên tục, bất quá xem ra đã tiến hành đến một nửa, hy vọng kiện kia linh khí có khả năng độ kiếp thành công. A, có chút phiền phức. Thử phương thế giới đế quân cường giả không ít ta. Xa xôi địa khu đế quân, thực lực mạnh hơn cũng là có hạn, ba người chúng ta liên thủ, trấn áp bọn họ dễ như trở bàn tay. Hứa Thần một đoàn người một đường đi nhanh. Lần này, một đoàn người một hơi lao nhanh hơn trăm vạn dặm. Lớn trưởng lao sắc mặt chợt biến đổi, Hứa Thần phát giác được lớn trưởng lão thần sắc biến hóa, trong lòng hơi động, hỏi: "Lớn trưởng lão, làm sao vậy?" Lý Nhiên trưởng lão đám người nghe vậy, cũng đều là nhìn về phía lớn trưởng lão. Lớn trưởng lão sắc mặt trắng xám, nói: "Ta vừa lấy được trong viện tin tức truyền đến, viện trưởng bệnh bại xuất hiện vết rách." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người sắc mặt đều là biến đổi. Chương 1204, dừng tay, phần 2, 2, chương 1204, dừng tay, phần 2, 2, mệnh bài xuất hiện vết rách, mang ý nghĩa viện trưởng gần như sắp tử vong. Nếu như mệnh bài vỡ vụn, mang ý nghĩa viện trưởng tử vong. Viện trưởng nhận đến giới ngoại cường giả vây công, sinh mệnh hấp hối, không được, chúng ta muốn lập tức tiến đến cứu viện viện trưởng. Không sai, chúng ta đi hữu dụng không? Ngươi cái này nói là cái gì hỗn trướng lời nói? Viện trưởng gần như sắp tử vong, chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Viện trưởng thực lực chúng ta đều rõ ràng, liền hắn đều không phải những người kia đối thủ, chúng ta những người này đi, chỉ sợ cũng là. Mọi người nhộn nhịp mở miệng, phát biểu ý kiến của mình, có người cho là nên lập tức tiến đến cứu viện, có người thì lý trí phân tích, đi chỉ là chịu chết. Hứa Thần ánh mắt tại mọi người trên mặt từng cái đảo qua. Hiện tại mọi người chia làm hai phái, một phái là kiên trì đi cứu viện viện trưởng, mà đổi thành bên ngoài một phái lại cho rằng đi cũng là chịu chết. Trong lúc nhất thời, hai phái người lại rằng có không xong. Khu cụ mọi người ở đây ồn ào đến không thể dàn xếp thời điểm, Hứa Thần dùng sức tăng hắng một cái, hấp dẫn chú ý của mọi người. Thấy mọi người ánh mắt xem ra, Hứa Thần cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói ra: "Các ngươi nói đều có lý, viện trưởng hiện tại bảng tên xuất hiện vết rách, mang ý nghĩa hắn người bị thương nặng, gần như sắp tử vong, nếu không kịp thời cứu viện lời nói, sợ có sinh mệnh nguy hiểm, có thể là truy sát viện trưởng giới ngoại người, đều là thánh đế đỉnh phong tu vi, mà còn không phải một cái hai cái, tùy tiện một người đều không phải các ngươi có khả năng ứng phó, cho nên, đi không những giúp không được gì, ngược lại sẽ đem mệnh góp đi vào." Lớn trưởng lão dần dần tỉnh táo lại, nghe xong Hứa Thần lời nói về sau, trong lòng cảm giác nặng nề, nói: "Hứa Thần, ý của ngươi là không cứu?" Hứa Thần lắc đầu, nói: "Lớn trưởng lão, ta cũng không có nói không cứu. Vậy ý của ngươi là?" Lớn trưởng lão mặt nổi lên hiện vẻ nghi hoặc, hắn hiện tại có chút không thể nào hiểu được Hứa Thần ý đồ. Hứa Thần nói ra: "Ý của ta là, cứu vẫn là muốn cứu, nếu như chúng ta khoanh tay đứng nhìn, đối viện trưởng bỏ mặc, viện trưởng một khi bỏ mình, không nói những người khác làm sao đối đãi, riêng là chính chúng ta chắc hẳn cũng sẽ mười phần tự trách, cho nên, ý của ta là, cứu, bất quá." "Bất quá cái gì?" Lớn trưởng lão không dằn nổi hỏi. Hứa Thần chậm rãi nói ra: "Một mình ta tiến đến cứu viện, Lớn trưởng lão, Lý Nhiên trưởng lão, còn có những người khác, các ngươi tiếp tục tiến về thánh viện." "Không được, làm sao có thể để ngươi một người tiến đến cứu viện viện trưởng đâu? Ngươi là đệ tử, mà ta là trưởng lão, lúc này, làm sao có thể để ngươi một cái đệ tử công kích tại phía trước đâu? Muốn đi cùng nhau đi." "Không sai, muốn đi cùng nhau đi." "Ha ha ha, đúng, lão phu phía trước cân nhắc quá nhiều, vậy mà đề nghị không muốn đi cứu viện viện trưởng, thật là đáng chết ta, đi, cùng nhau tiến đến cứu viện viện trưởng, cuối cùng cho dù là chết, lão phu ít nhất cũng là không thẹn với lương tâm." "Lão phu là thánh viện trưởng lão, lúc này, chúng ta những trưởng lão này có lẽ xông vào phía trước, sao có thể để ngươi một cái đệ tử một thân một mình tiến đến mạo hiểm đâu?" Đối với Hứa Thần đề nghị, một đám trưởng lão phản ứng rất là kịch liệt, không có người đồng ý. Lớn trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Lý Nhiên trưởng lão đông nhiên nhìn hướng cái kia chưa từng mở miệng lớn trưởng lão, hỏi. Lớn trưởng lão hít sâu một hơi, nói: "Ta đồng ý Hứa Thần đề nghị." "Cái gì? Lớn trưởng lão, ngươi làm sao có thể đồng ý đâu? Hứa Thần chính là ta thánh viện có thiên phú nhất đệ tử, ngày sau thành tựu không thể đoán trước, làm sao có thể để hắn một người tiến đến mạo hiểm đâu?" "Không sai, lần này cho dù là chúng ta những lao gia hỏa này toàn bộ chết sạch, cũng không thể để Hứa Thần tiến đến mạo hiểm." Hứa Thần nhìn xem phản ứng rất lớn một đám trưởng lão, biết là thời điểm giải quyết dứt khoát, không thể tiếp tục trì hoãn đi xuống, nếu không viện trưởng có thể đợi không được hắn cứu viện. "Tốt, chư vị trưởng lão, ý ta đã quyết, huống hồ, mọi người ở đây, có so thực lực của ta càng mạnh người sao? Nếu như có, ta có thể không đi." Một câu, khiến cho mọi người toàn bộ ngậm miệng lại. "Xác thực, mọi người tại đây bên trong, Hứa Thần thực lực tối cường, đây là sự thật không thể chối cãi." "Lớn trưởng lão, hiện tại có thể xác định viện trưởng đại khái vị trí sao?" Hứa Thần gặp không có người phản đối về sau, lập tức nhìn hướng Lớn trưởng lão, hỏi. Hứa Thần vốn chỉ là ôm thử một lần tâm thái, không nghĩ tới, Lớn trưởng lão thật đúng là có biện pháp. Chỉ thấy Lớn trưởng lão trong tay tia sáng lóe lên, một cái bình ngọc chính là xuất hiện ở trong tay. Hứa Thần lập tức nhìn, chỉ thấy bình ngọc bên trong chính là một cái lớn chừng ngón cái tiểu trùng, cái kia tiểu trùng toàn thân hiện ra xích kim sắc, phần lưng sinh ra một đôi cánh bé cánh. Lớn trưởng lão giải thích nói, đây là vạn lý tầm tung trùng, chỉ cần để nghe một cái mục tiêu khí tức, 100 vạn dặm bên trong có khả năng chính xác khóa chặt mục tiêu vị trí cụ thể, có hắn tại, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới viện trưởng. Nói xong, lớn trưởng lão nhìn hướng mọi người, nói, các ngươi trên thân nhưng có viện trưởng sử dụng qua vật phẩm. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Viện trưởng đã dùng qua vật phẩm. Tô Thiên Phong đông nhiên mở miệng nói ra, trong tay của ta có một kiện, không biết có tác dụng hay không. Nói xong, Tô Thiên Phong trong tay tia sáng lóe lên, một mặt màu bạc trắng tấm thuẫn bất ngờ xuất hiện ở trong tay. Cái này đế cấp cấp thấp phòng ngự linh khí, chính là viện trưởng gặp ta thiên phú không tồi, đặc biệt ban cho ta. Lớn trưởng lão đám người nộn nhịp nhìn hướng Tô Thiên Phong trong tay tấm thuẫn, chợt vui mừng, đây là Ngân Long thuẫn, chính là viện trưởng đã từng sử dụng qua linh khí, không nghĩ tới viện trưởng vậy mà đem hắn ban cho ngươi, xem ra viện trưởng đối ngươi ký thác kỳ vọng. Ngân Long thuẫn theo ta có đoạn thời gian, viện trưởng lưu tại bên trên khí tức sợ rằng. Tô Thiên Phong lo lắng nói. Không sao. Lớn trưởng lão mở ra nắp bình, vạn lý tầm tung trùng lập tức từ trong bình bay ra, tại lớn trưởng lao dẫn đạo dưới, vạn lý tầm tung trùng bay đến trên ngân long thuẫn. Một lát sau, lớn trưởng lao thần sắc vui mừng, nói, vạn lý tầm tung trùng tại trên ngân long thuẫn phát hiện hai cố khí tức, trong đó một cố khí tức tương đối nồng đậm, là thiên phong, mặt khác một cố khí tức mờ nhạt, chắc hẳn chính là viện trưởng. Nói xong, sau một khắc, mấy hơi thở phía sau, Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói, lớn trưởng lão, các ngươi trên đường trở về nhiều hơn bảo trọng, đến mức viện trưởng, giao cho ta. Hứa Thần, nếu như là không thể trái lời nói, tuyệt đối đừng miễn cưỡng. Lớn trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói. Hứa Thần trung điệp nhẹ gật đầu, chư vị trưởng lão yên tâm, ta sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ nói bừa. Nói xong, Hứa Thần tâm niệm vừa động, dùng linh lực bao trùm vạn lý tầm tung trùng, sau một khắc, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo lôi quang, trong chốc lát biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem Hứa Thần đi xa thân ảnh, lớn trưởng lão thật dài phun ra một ngụm trọc khí, chợt nhìn hướng những người khác, nói, chúng ta cũng đi thôi. Diệp Vân Đình, có thể tại chúng ta truy sát phía dưới, đào vong lâu như vậy, ngươi hôm nay cho dù là chết, cũng là dù chết càng đinh, ha ha ha, cam chịu số phận đi, đừng trốn. Diệp Vân Đình, thiên hạ lớn, ngươi lại có thể chạy trốn tới đến nơi đâu? Một đạo nói lanh khốc đến cực điểm hét to âm thanh, từ kim giáp trung niên trong miệng quần quần truyền ra. Tại phía trước, một đạo khí tức bể bại đến cực điểm thân ảnh, lão đạo nghiêng ngã cực tốc đào vong. Hừ, người này mệnh thật đúng là đủ cứng, ở tại chúng ta bảy người truy sát phía dưới, lại còn là sống đến bây giờ. Tốc chiến tốc thắng, ta cảm nhận được đại đạo chi kiếp khí tức, có linh khí ngay tại độ đại đạo chi kiếp. Sắp thực có linh khí ngay tại độ đại đạo chi kiếp, bất quá, sư tôn bọn họ đã đi qua, chúng ta không cần thiết lại đi tham gia náo nhiệt, vì kế hoạch hôm nay chính là giết chết Diệp Vân Đình. Tất nhiên đế quân tiền bối bọn họ đã đi qua, như vậy chúng ta xác thực không cần đi tham gia náo nhiệt. Kim giáp trung niên đám người đối đại đạo binh mặc dù cũng là cực kỳ khát vọng, nhưng bọn họ cũng là có tự mình hiểu lấy, biết đại mạc đế quân đám người đã nhưng tiến đến về sau, lập tức bỏ đi không thiết thực tâm tư, giờ phút này, một lòng săn giết Diệp Vân Đình. Hưu một đạo hình người lôi quang xé ra không khí, dùng tốc độ khó mà tin nổi, phi hành tốc độ cao. Tốc độ nhanh chóng, khiến người sợ hãi thán phục. Nhanh, viện trưởng liền tại phía trước. Hứa Thần thông qua vạn lý tầm tung trùng truyền lại thông tin, biết viện trưởng cách hắn càng ngày càng gần. Oanh! Phía trước một mảnh rừng rậm nguyên thủy bên trong, đột nhiên truyền đến một đạo đinh thai nhức óc khủng bố tiếng nổ, cuồng bạo vô cùng sóng xung kích, tùy theo tứ nghiệt mà ra, một mảng lớn cây cối hóa thành một mịn, xa xa liền có thể nhìn thấy cái kia dải đất trống không một mảnh đi ra. Hứa Thần tốc độ không giảm, ngưng thần nhìn, chỉ thấy một đạo bóng người đổ máu bay ngược, hung hăng rơi đập tại đại địa bên trên. Cái kia đổ máu bay ngược người, khí tức bể bại tới cực điểm, sinh mệnh chi hỏa cũng là cực kỳ suy yếu, một bộ tùy thời tùy chỗ đều muốn dập tắt bộ dạng. Mà người kia bất ngờ chính là Hứa Thần mục tiêu của chuyến này, viện trưởng Diệp Vân Đình. Không tốt. Nhìn thấy viện trưởng tình cảnh, Hứa Thần không dám có chút giữ lại, tốc độ nháy mắt phát huy đến cực hạn. Kim giáp trung niên ở trên cao nhìn xuống choi thóp viện trưởng, thần sắc đắc ý đến cực điểm. Diệp Vân Đình, ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết trong tay ta. Năm đó, thần đình tịnh hội bên trên, ta thua ở trong tay của ngươi, từ đó bỏ lỡ bái nhập đế tôn cường giả môn hạ cơ hội, mà ngươi mặc dù đánh bại ta, nhưng cũng trả giá cái giá không nhỏ, đồng dạng không bị đế tôn cường giả nhìn trúng. Ha ha ha, ta biết, sư tôn ngươi cũng chính là đời trước thánh viện viện trưởng, gửi hy vọng ở ngươi, hy vọng ngươi có thể bái nhập đế tôn cường giả môn hạ, từ đó giải thánh viện nguy hiểm cục. Đáng tiếc, ngươi cuối cùng vẫn là làm hắn thất vọng, mà khóa này thần đỉnh thịnh hội sắp tổ chức, chúng ta vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, đặc biệt tại thịnh hội tổ chức phía trước, triệt để diệt trừ ngươi vạn cổ thánh viện. Dừng một chút, kim giáp trung niên tiếp tục nói, đúng rồi, ngươi sợ rằng còn không biết ta, khóa này thần đỉnh thịnh hội, thần đỉnh chi chủ sẽ từ người dự thi chúng tuyển một người thu làm đệ tử, trừ cái đó ra, người dự thi tuổi tác hạn chế cũng đề cao đến 10 vạn tuổi. Ha ha ha, Diệp Vân Đình, nếu như ta nhớ không lầm, tuổi của ngươi còn chưa đủ 10 vạn tuổi a, bất quá, ngươi không có cơ hội dự thi, bởi vì ngươi sẽ chết trong tay ta. Tốt, không cần nói nhảm nhiều lời, là thời điểm tiễn ngươi lên đường. Nói xong, kim giáp trung niên trên mặt lướt qua một vệt lạnh lẽo đến cực điểm sắc ý, sau đó chậm rãi giơ lên màu vàng chiến thương, liền muốn triệt để chém giết viện trưởng. Dừng tay. Chương 1205, cứu viện viện trưởng. Chương 1205, cứu viện viện trưởng. Dừng tay. Liên tại kim giáp trung niên giơ lên chiến thương, chuẩn bị chém giết viện trưởng thời điểm, một đạo như sấm nổ gầm thét, đột nhiên vang vọng mà lên. Kim giáp trung niên động tác không khỏi vì đó mà ngừng lại, quay đầu nhìn, chỉ thấy một đạo hình người lôi quang đang lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ cực tốc cấp đến. Tốc độ nhanh chóng, liền kim giáp trung niên vị này thánh đế đỉnh phong cường giả cũng là vì đó âm thầm giật mình. Liên tại kim giáp trung niên thất thần một máy mắt, hình người lôi quang đã là xé ra tầng tầng không khí, xuất hiện ở trước mặt viện trưởng. Sau một khắc, lôi quang tàn đi, lộ ra một bộ thanh sam Hứa Thần. Nhìn thấy Hứa Thần gương mặt cái kia một cái trước mắt, đối diện kim giáp trung niên đám người thần sắc đều là sững sờ, đôi mắt bên trong toát ra một vẻ vẻ kinh hãi. Người tới thoạt nhìn quá trẻ tuổi, viện trưởng thương thế quá nặng đi, gần như mất đi năng lực hành động. Giờ phút này, hắn cố gắng ngẩng đầu, nhìn xem Hứa Thần bóng lưng, trên mặt lướt qua một vẻ vẻ nghi hoặc. Cái bóng lưng này có chút quen thuộc, ở nơi nào gặp qua, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. "Tiểu tử, ngươi là người phương nào?" Kim giáp trung niên nhìn chằm chằm Hứa Thần, không có mạo muội động thủ, mà là lạnh lùng hỏi. Chuẩn bị biết rõ ràng Hứa Thần thân phận, sau đó lại xuất thủ cũng không muộn. "Vạn cổ thánh viện người." Hứa Thần nhẹ nhàng trả lời. Mặc dù đã sớm đoán được Hứa Thần thân phận, có thể là nghe tới Hứa Thần chính miệng thừa nhận chính mình chính là vạn cổ thánh viện người thời điểm, kim giáp trung niên trên mặt vẫn là không nhịn được toát ra một vẻ lạnh lẽo sát ý, nhưng mà viện trưởng Diệp Vân Đình giờ phút này nhưng là càng thêm nghi ngờ. Vạn cổ thánh viện người? Người nào? Hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra trước mặt cái bóng lưng này có chút quen thuộc người, đến cùng là ai. Kỳ thật, trong đầu hắn lướt qua một người, có thể là đạo nhân ảnh kia hiện lên cái kia một cái trước mắt, liền bị hắn lập tức phủ định. Bởi vì lý trí nói cho hắn, người trước mặt tuyệt đối không thể nào là người kia. Ngay lúc này, Hứa Thần chậm rãi quay người, nhìn thẳng vào viện trưởng. Viện trưởng cuối cùng nhìn thấy Hứa Thần khuôn mặt. Nhưng mà, thấy rõ Hứa Thần tấm kia khuôn mặt quen thuộc thời điểm, viện trưởng đầu tiên là sức sở, tiếp theo lộ ra vẻ không thể tin được, sao, thế nào lại là ngươi? Diệp Vân Đình người thế nào? Vạn Cổ Thánh Viện viện trưởng, chấp trưởng thánh viện nhiều năm, tâm cảnh sớm đã ma luyện trời sập mà mặt không đổi sắc. Có thể là, bây giờ lại liền biểu hiện trên mặt đều khó mà khống chế. Trong lòng càng là cuồn cuộn lên sóng to gió lớn, đại não gần như rơi vào trống không. Kim Giáp trung niên con mắt không khỏi nhíu lại, bởi vì hắn vẫn là tại Diệp Vân Đình trên mặt lần thứ nhất nhìn thấy dạng này biểu tình khiếp sợ. Hắn đối viện trưởng Diệp Vân Đình chưa nói tới hiểu rất rõ, nhưng cũng biết đối phương tâm cảnh đáng sợ, cho dù là tại nhìn thẳng vào tử vong thời điểm, cũng có thể làm đến mặt không đổi sắc. Có thể là hiện tại hắn nhìn thấy cái gì? Diệp Vân Đình vậy mà lộ ra một bộ khó có thể tin biểu lộ. Kim Giáp trung niên ánh mắt lại lần nữa khóa chặt Hứa Thần. Người này đến cùng là ai? Viện trưởng, làm sao lại không thể nào là ta? Hứa Thần cười hỏi ngược lại. Không đợi viện trưởng mở miệng, Hứa Thần chính là nói lần nữa, "Viện trưởng, ngươi tổn thương quá nặng đi, đã nguy hiểm tính mệnh." Hứa Thần trong tay tia sáng lóe lên, một bình đan dược chính là xuất hiện ở trong tay, nói, "Viện trưởng, đây là miễn cưỡng bất tử đan, đế cấp cấp thấp đan dược, chính là ta tại Kiếm Ma Đế Quân mộ huyệt bên trong, dưới cơ duyên xảo hợp lấy được, ngươi trước tiên đem nó uống vào đi." Nói xong, Hứa Thần căn bản không cho viện trưởng cơ hội phản ứng, mở ra nắp bình, tâm niệm vừa động, đan dược bay ra, tinh chuẩn không sai rơi vào viện trưởng trong miệng. Đan dược vào miệng chính là hóa. Viện trưởng ngay cả cự tuyệt cơ hội đều không có. Mà còn, Hứa Thần cho viện trưởng dùng đan dược còn không phải một viên, mà là dòng dã 5 viên. 5 viên đế cấp cấp thấp đan dược, lại là chuyên môn khôi phục thương thế đan dược, viện trưởng chỉ cần không chết, đều có thể trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu. Viện trưởng lập tức đem lời nuốt xuống trở về, sau đó toàn lực luyện hóa dược lực, khôi phục thương thế. Viện trưởng, tiếp xuống, ngươi chuyên tâm chữa thương, đến mức những người này, giao cho ta là được rồi. Đúng rồi. Hứa Thần nghĩ đến cái gì, chợt vung tay lên, hai đạo thân ảnh hiện lên, bất ngờ chính là Hứa Tinh cùng Hứa Không. Nhìn thấy trống rông xuất hiện Hứa Tinh cùng Hứa Không, chuyên tâm luyện hóa dược lực viện trưởng, trên mặt hiện lên một vẻ nghi hoặc. Hắn còn nhớ rõ Hứa Tinh cùng Hứa Không. Hai người này cũng là thánh viện đệ tử. Cùng Hứa Thần đến từ cùng một cái thế giới, lại cùng nhau trở thành thánh viện đệ tử. Hắn nghi ngờ là, Hứa Thần hiện tại đem hai người này. Các loại hai người này quanh thân tán phát khí tức. Thánh đế. Hai người này vậy mà cũng là thánh đế. Cái này sao có thể? Viện trưởng cố gắng khống chế biểu lộ, suýt nữa không kiềm chế được, miệng há, gần như muốn la thất thanh. Hai người các ngươi phụ trách bảo vệ viện trưởng. Hứa Thần nói một câu, sau đó quay người nhìn thẳng vào Kim Giáp trung niên đám người. Các ngươi muốn chết như thế nào? Là một người lên phía trước lãnh cái chết, vẫn là cùng tiến lên. Thanh âm lãnh khốc từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi truyền ra. Một câu giống như sấm sét giữa trời quang, trực tiếp khiến Kim Giáp trung niên đám người sắc mặt của biến. Viện trưởng cũng là bị ép đình chỉ chữa thương, trừng to mắt, một bộ kinh ngạc không thôi dáng dấp. Cái này không thể trách viện trưởng tâm tính không được, mà là Hứa Thần lời này, khẩu khí này, quả thực lớn vô biên. Kim Giáp trung niên giận quá mà cười, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thần, đôi mắt bên trong sát ý phun trào, "Tiểu tử, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Cùng một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử nói nhảm làm gì, trực tiếp ra tay giết là được." Nói chuyện chính là một tên áo giáp màu tím lão giả, cầm trong tay bảo kiếm, cho người một loại cực kỳ cảm giác quỷ dị, thân thể phảng phất như gió, khiến người nhìn không thấu, phảng phất tùy thời tùy khắc đều có thể biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Kim Giáp trung niên nhìn hướng nói chuyện áo giáp màu tím lão giả, nói, "Vậy cái này tiểu tử liền giao cho ngươi." Bọn họ 7 người liên thủ vây công viện trưởng, là vì viện trưởng thực lực mạnh mẽ, không liên thủ, căn bản không phải viện trưởng đối thủ, càng đừng nghĩ giết chết viện trưởng, có thể là hiện tại đối mặt chính là Hứa Thần, mà Hứa Thần trong mắt bọn hắn, chỉ là cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, nếu như đối phó Hứa Thần còn cần liên thủ, vậy bọn hắn liền thật thành trò cười. "Hứa Thần, cẩn thận, người này là Tử Phong Thánh Đế, lĩnh ngộ phong chi đại đạo, am hiểu tốc độ." Viện trưởng thấy thế, lập tức lên tiếng nhắc nhở. Hứa Thần nhẹ gật đầu. Áo giáp màu tím lão giả bước về phía trước một bước, "Tiểu tử, tốc độ của ngươi không tệ lắm, hẳn là nắm giữ một môn đế cấp thân pháp à? Không tệ, không tệ, chắc hẳn ngươi am hiểu nhất chính là tốc độ, vậy bản đế liền lấy tốc độ nghiền ép ngươi." Tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, áo giáp màu tím lão giả lại đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một đạo bóng người màu tím xuất hiện ở Hứa Thần chính trên không, sau đó một trường vô bên dưới. Áo giáp màu tím lão giả một trường này lực lượng mặc dù cũng không phải là quá mạnh, nhưng hắn tốc độ sát thực quá nhanh, nếu như đổi lại những người khác, cho dù là đồng dạng thánh đế hậu kỳ cường giả, sợ rằng còn chưa kịp phản ứng, liền bị áo giáp màu tím lão giả một trường đánh sát. Hứa Thần trong tay nhưng là chẳng biết lúc nào nhiều ra một thanh trường kiếm, chính là Không Thiếu Sắc kiếm. Âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Hứa Thần một kiếm chém ra, bình một tiếng, trường kình tăng dã, kiếm khí bén nhọn nhanh như thiểm điện ép thẳng tới áo giáp màu tím lão giả mà đi. Cái gì? Áo giáp màu tím lão giả hơi biến sắc mặt. Hắn nguyên lai tưởng rằng tiện tay một kích liền có thể đánh sát Hứa Thần, nhưng kết quả lại làm hắn giật nảy cả mình. Bất quá, áo giáp màu tím lão giả động tác nhưng là không chậm. Phốc, kiếm khí bén nhọn trực tiếp từ áo giáp màu tím thân thể của lão giả bên trong chém qua, cũng chỉ là một đạo tàn ảnh. Cùng lúc đó, Áo giáp màu tím lão giả xuất hiện tại Hứa Thần trước mặt, đoạn kiếm trong tay như thiểm điện liên tục chém ra 18 kiếm. 18 kiếm một mạch mà thành, kiếm khí đan vào thành lưới, đúng là đem Hứa Thần bao phủ ở bên trong. Tốc độ cũng không tệ, bất quá, công kích yếu một chút. Hứa Thần một kiếm chém thẳng vào mà ra. Phốc phốc phốc phốc. Vẹn vẹn chỉ là một kiếm, 18 đạo kiếm khí chính là toàn bộ sụp đổ tan rã. Áo giáp màu tím lão giả thấy thế, sắc mặt lại lần nữa không nhịn được biến đổi, mà giờ khắc này, những người khác trên mặt cũng là lộ ra vẻ giật mình. Viện trưởng Diệp Vân Đình miệng há lớn có khả năng nuốt vào năm đấm. Chương 1206, liên tục quét ngang chương 1206, liên tục quét ngang viện trưởng Diệp Vân Đình kinh hãi muốn tuyệt. Nội tâm quần quật lên sóng to gió lớn. Hứa Thần giờ phút này biểu hiện ra chiến lực, chỗ nào giống như là một tên thánh viện đệ tử, cùng hắn cái này thánh viện viện trưởng, thánh đế đỉnh phong cường giả, đều là có phần hơn mà không bằng. Cường, thật sự là quá mạnh. Rất khó tưởng tượng, Hứa Thần mấy năm phía trước mới lấy tân nhân đệ nhất thành tích trở thành thánh viện đệ tử, lúc ấy hắn đối Hứa Thần thiên phú có chút xem trọng, nhưng cũng chỉ là có chút xem trọng mà thôi, bởi vì bạn cổ thánh viện không hề thiếu thiên tài, hắn thấy chỉ có trưởng thành thiên tài mới thật sự là thiên tài. Về sau Hứa Thần tu vi đột nhiên tăng mạnh, trở thành thánh viện đệ tử về sau, trong khoảng thời gian ngắn liên tục đánh bại nhiều tên thiên phú kinh diễm đệ tử, từ đó lần thứ hai gây nên hắn quan tâm. Có thể là làm hắn làm sao cũng không có nghĩ tới là Hứa Thần vậy mà tại trong bất chi bất giác phát triển đến một bước này, phần này thực lực nghiễm nhiên đạt tới thánh đế đỉnh phong cấp độ. Giờ phút này hắn nội tâm rung động không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, hắn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Hứa Thần lại như thế nào làm đến. Cho dù là trong truyền thuyết những cái kia trí cường giả tuổi nhỏ thời điểm luận tốc độ phát triển, chỉ sợ cũng không cách nào cùng Hứa Thần so sánh đi. Chẳng lẽ hắn con người bỗng nhiên co rụt lại, nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ Hứa Thần là trí cường giả chuyển thế. Cùng lúc đó, nơi xa một tòa núi xanh bên trên, Cưới Châu lão giả chính nhiều hứng thú nhìn chăm chú lên một màn này. Không nghĩ tới phương thế giới này bên trong lại có như vậy tiểu tử thú vị, coi sinh mệnh chi hỏa, niên kỷ cũng không lớn, nhưng thực lực nhưng là không thể khinh thường. A, tu vi của người này, lão đầu tử lại có chút nhìn không thấu, ha ha, có khả năng giấu giếm được lão đầu tử đôi mắt này, tiểu tử này vẫn là thứ nhất, thú vị, thú vị, thật sự là quá thú vị. Muốn lấy tốc độ thắng ta, ngươi còn có chút không đủ tư cách. Thanh âm lanh khốc từ áo giáp màu tím sau lưng lão giả vang lên, Hứa Thần chẳng biết lúc nào xuất hiện ở áo giáp màu tím sau lưng lão giả, sau đó một kiếm đâm ra. Phốc, áo giáp màu tím thân thể của lão giả vỡ vụn, không có máu tươi vẩy ra mà ra. Đúng là một đạo tàn ảnh. Tại bản đế trước mặt loay hoay tốc độ, tiểu tử, ngươi là đang tìm cái chết. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, áo giáp màu tím lão giả xuất hiện ở Hứa Thần sau lưng, đoạn kiếm trong tay như chậm thực nhanh đâm đi ra, chạy thẳng tới Hứa Thần hậu tâm chí mạng bộ vị. Áo giáp màu tím lão giả tốc độ quá nhanh, cho dù là cùng là thánh đế đỉnh phong cường giả, dưới loại tình huống này cũng là khó mà tránh đi. Không hổ là lĩnh ngộ phong chi đại đạo thánh đế đỉnh phong cường giả, tốc độ rất nhanh, muốn đại phương diện tốc độ chiến thắng bên trên không hề nhẹ nhõm, bất quá hắn muốn lợi dụng tốc độ ưu thế chiến thắng ta cũng là si tâm vọng tưởng. Phốc, đoạn kiếm không bị ngăn trở đâm vào Hứa Thần trong cơ thể. Có thể là áo giáp màu tím lão giả nụ cười trên mặt nhưng là đột nhiên chỉ trệ, bởi vì một kiếm này vẫn như cũ đâm vào không khí, một kiếm không có kết quả. Áo giáp màu tím lão giả sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng đối diện Hứa Thần. Hứa Thần cho thấy tốc độ làm hắn đúng là cảm thấy có chút khó giải quyết. Quanh thân kình phong gào thét, áo giáp màu tím lão giả đang muốn dung nhập trong gió, lần thứ hai hướng Hứa Thần phát động thời điểm tiến công. Bèn, một cỗ khí tức kinh khủng đột nhiên từ Hứa Thần trong cơ thể bộc phát ra, một lần sau, Hứa Thần trong tay ở giữa đột nhiên biến mất, sau đó, một đạo nói lăng lệ vô cùng kiếm vang, đan vào thành lưới, phô thiên cái địa bao phủ hướng áo giáp màu tím lão giả. Đối phó áo giáp màu tím lão giả loại này am hiểu tốc độ cường giả, trừ so đấu tốc độ bên ngoài, chính là thi triển phạm vi lớn thế công, để tốc độ kia lại nhanh, cũng là tránh cũng không thể tránh. Hứa Thần không tiếp tiêu hao linh lực cùng nói lực lượng, một hơi đúng là vùng chém ra mấy trăm kiếm, mấy trăm đạo kiếm quang, phô thiên cái địa, giống như hạt mưa, phong tỏa ngăn cản áo giáp màu tím lão giả tất cả có thể né tránh phương hướng cùng con đường. Gặp, tránh cũng không thể tránh. Áo giáp màu tím lão giả hơi biến sắc mặt, nhưng hắn cũng là một cái vô cùng người quyết đoán, tại biết tránh cũng không thể tránh về sau, trực tiếp lựa chọn chính diện nghênh kháng. Áo giáp màu tím lão giả vung vẩy đoạn kiếm trong tay, ngăn cản kích xạ mà đến lăng lệ kiếm quang. Bành bành bành bành bành. Liên tiếp trầm thấp tiếng va chạm vang vọng mà lên. Áo giáp màu tím lão giả am hiểu tốc độ, có thể là lực công kích của hắn tại thánh đế đỉnh phong cường giả bên trong, chỉ có thể coi là bình thường, tại cùng kiếm quang va chạm bên trong, rất nhanh, chính là rơi vào đến hạ phong bên trong. Phốc, một tia máu tươi bắn mạnh. Một đạo kiếm quang lao áo giáp màu tím gò má của ông lão vạch qua, khí tức sắc bén, trực tiếp là tại trên mặt lưu lại một đạo vết kiếm. Phốc phốc phốc phốc phốc. Áo giáp màu tím lao giả chính diện ngăn cản không nổi về sau, bắt đầu liều mạng trốn tránh, trên thân lập tức nhiều ra một đạo đạo kiếm ấn. Tuy không vết thương chí mạng, nhưng một đạo đạo kiếm ấn, phân bố tại hai tay, gò má, cái cổ, trên hai chân, bởi vì trên thân có áo giáp màu tím phòng ngự nguyên nhân, ngược lại là vì đó đỡ được không ít công kích. Dù vậy, áo giáp màu tím lao giả cũng là toàn thân nhuốm máu, biến thành một cái huyết nhân, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Tràn đầy thiên kiếm chỉ riêng tiêu tán, áo giáp màu tím lao giả cũng là có chút chật vật hiện ra thân hình, có thể là còn không phải hắn thở một ngụm, Hứa Thần thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, một đạo kiếm quang xé ra hư không, trường kiếm vừa nhanh vừa độc đâm trúng áo giáp màu tím lao giả lồng ngực. Đông, tia lửa bắn tung tóe, Áo giáp màu tím trên người lão giả mặc áo giáp màu tím chính là một kiện đế cấp cấp thấp phòng ngự linh giáp, Hứa Thần một kiếm này mặc dù cực kỳ lăng lệ, có thể là vẫn như cũ chưa thể phá vỡ áo giáp màu tím. Bất quá, một kiếm này vẫn như cũ là có bộ phận lực lượng đánh vào áo giáp màu tím lão giả trong cơ thể khiến cho ngực xương cốt đứt gãy, nội tạng bị hao tổn, một ngụm máu tươi trực tiếp là phun mạnh mà ra, sau đó thân thể không bị khống chế hung hăng ném đi ra. Áo giáp màu tím lão giả tại cái kia từng đạo vừa kinh vừa sợ ánh mắt bên trong, ném đi ra mấy ngàn mét, cuối cùng hung hăng rơi đập trên mặt đất. Ầm. Đại địa đều là vì hung hăng chấn động. Trên mặt đất nhiều ra một cái hố to, cưỡng ép sóng xung kích, trực tiếp là khiến quanh mình vô số cây cối hóa thành một biển. Thử Phong Thánh Đế, bại. Kim Giáp Trung Niên rơi vào ngốc trệ. Không chỉ Kim Giáp Trung Niên, bên cạnh một đám thánh đế cũng đều là vừa kinh vừa sợ. Bọn họ bảy người bên trong, Tử Phong Thánh Đế thực lực, mặc dù không phải tối cường, nhưng cũng không phải yếu nhất, bọn họ chưa hề nghĩ qua, Tử Phong Thánh Đế vậy mà lại thua ở một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử dưới kiếm. Viện trưởng Diệp Vân Đình vào giờ phút này nội tâm kinh hãi, không hề tại Kim Giáp Trung Niên đám người phía dưới, bất quá, cùng Kim Giáp Trung Niên đám người khác biệt chính là viện trưởng kinh hãi sau đó chính là một trận mừng như điên. Cùng lúc đó, núi xanh bên trên, Cười Châu lão giả trên mặt lộ ra một vẻ thưởng thức. Tiểu gia hỏa này thực lực không tệ nha. Ha ha, càng ngày càng có thú vị, bao nhiêu năm không có gặp phải như vậy tiểu tử thú vị. Quá yếu, một người lên quá lãng phí thời gian, như vậy đi, các ngươi cùng lên đi. Hứa Thần cầm trong tay không thiếu sắc kiếm, ánh mắt sắc bén nhìn hướng Kim Giáp Trung Niên đám người, vừa mở miệng liền làm Kim Giáp Trung Niên đám người sắc mặt vô cùng khó coi. Thứ Kim Giáp Trung Niên hừ lạnh một tiếng, trên mặt hiện lên một vẻ sắc cơ, chuẩn bị xuất thủ hắn, vẫn là tại một khắc cuối cùng kiềm chế lại xúc động, nếu như là Diệp Vân Đình lời nói, hắn sẽ không chút do dự kết hợp mọi người, đem bây giết, có thể là, đối diện cuối cùng chỉ là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, nếu quả thật cùng nhau tiến lên, sau khi tin tức truyền ra, tất nhiên biến thành vô số người trò cười. Thật đúng là tiểu tử cuồng vọng a. Kim Giáp Trung Niên bên cạnh Thiết Thủ Thánh Đế, không nhịn được tiến lên trước một bước, chợt trên thân tỏa ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Tiểu tử, bản đế tên là Thiết Thủ Thánh Đế, đi nhớ bản đế danh tự, bởi vì bản đế sẽ đích thân bóp nát đầu của ngươi. Thiết Thủ Thánh Đế ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, âm thanh rét lạnh như lao. Kim Giáp Trung Niên gặp Thiết Thủ Thánh Đế đứng ra, nhíu mày, cảm giác lấy Thiết Thủ Thánh Đế lực lượng một người, rất khó là Hứa Thần đối thủ. Chợt nhìn hướng bên cạnh Huyết Độc Thánh Đế một cái sau ngầm hiểu, tại Thiết Thủ Thánh Đế âm thanh rơi xuống cái kia một cái chớp mắt, cũng là đi về phía trước ra một bước. Thiết Thủ, tiểu tử này đánh bại Tử Phong, đã chứng minh thực lực, người ta liên thủ, ổn thỏa một chút. Huyết Độc Thánh Đế từ tốn nói. Thiết Thủ Thánh Đế cũng không cự tuyệt Huyết Độc Thánh Đế liên thủ. Viện trưởng Diệp Vân Đình thấy thế, lập tức khẩn trương lên. Hứa Thần đánh bại Tử Phong Thánh Đế, đã là niềm vui ngoài ý muốn, có thể là hiện tại Huyết Độc Thánh Đế cùng Thiết Thủ Thánh Đế liên thủ, đừng nói Hứa Thần, cho dù là hắn, tại hai người liên thủ thế công phía dưới, cũng không dám cam đoan liền nhất định có thể thắng. Thiết Thủ Thánh Đế cùng Huyết Độc Thánh Đế lẫn nhau. Sau một khắc, vèo, kinh người vô cùng khí tức, đồng thời từ trên thân hai người bộc phát, làm khí tức nhảy lên tới đỉnh phong cái kia một cái chớp mắt. Thiết Thủ Thánh Đế đôi bàn tay bên trên tràn ngập kinh tâm động phách nói lực lượng kinh khủng tại hai tay bên trong phi tốc ngưng tụ. Huyết Độc Thánh Đế miệng có chút mở ra, màu đỏ thâm quang mang tuôn ra, tại trước người cấp tốc ngưng tụ thành một cái chiến mâu, bên trên tán phát một cỗ khiến người nghe ngóng buồn nôn mùi. Thiết Thủ Thánh Đế cùng Huyết Độc Thánh Đế cực kỳ quả quyết, tốc độ cũng là rất nhanh, có thể là bọn họ nhanh, Hứa Thần tốc độ càng nhanh. Hai người mới vừa có động tác, thế công sơ bộ ngưng tụ hoàn thành thời điểm, Hứa Thần đã vận chuyển đạo quả, giơ lên không thiếu sắc kiếm, cổ tay liên tục run run. Xuy, xuy. Hai đạo kiếm khí bén nhọn xé ra không khí, mang theo lăng lệ vô cùng khí thế bắn mạnh mà ra, phân biệt công hướng Thiết Thủ Thánh Đế cùng Huyết Độc Thánh Đế. Thiết Thủ Thánh Đế cùng Huyết Độc Thánh Đế thấy thế, trong lòng lấy làm kinh hãi, không dám có chút trì hoãn. Thiết Thủ Thánh Đế khẽ quát một tiếng, một trường nghiền ép mà ra, vàng bạc mà nặng nề trường kình gào thét mà ra, hư không nổ tung. Trường kình giống như từ trên 9 tầng trời quần quần chấn áp mà đến huyền núi, tản ra thế không thể đỡ thế, những nơi đi qua, không những hư không nổ tung, liền thiên địa đại đạo cũng vì đó chấn động, đại địa càng là điên cuồng sụp đổ, hóa thành một biển. Cùng lúc đó, Huyết Độc Thánh Đế cũng xuất thủ. Thiêu màu đỏ thấm chiến mâu, vô cùng sắc bén, lại ẩn chứa cực kỳ đáng sợ độc tính, vừa mới bay ra, chính là trong hư không lưu lại một đạo dữ tợn vô cùng vết rách, lấy vượt xa lôi đỉnh tốc độ, bắn mạnh mà ra. Vâng. Hai tiếng nổ mạnh cơ hồ là tại cũng trong lúc đó vang vọng mà lên. Hứa Thần chém ra hai đạo kiếm khí, phân biệt bị Thiết Thủ Thánh Đế cùng Huyết Độc Thánh Đế ngăn lại. Kết quả này cũng tại Hứa Thần trong dự liệu. Anh chỉ thấy Hứa Thần khí tức quanh người đúng là bỗng nhiên bạo tăng một đoạn, khí tức cường đại ba động, trực tiếp là khiến quanh mình hư không hiện lên vết rách. Theo Hứa Thần quát khẽ một tiếng, bàng bạc nói lực lượng từ đạo quả bên trong trào lên mà ra, nháy mắt chạy khắp toàn thân, sau đó toàn bộ rót đến không thiếu sót trong kiếm. Ông Hứa Thần cánh tay chấn động mạnh một cái, không thiếu sót kiếm chấn động kịch liệt, theo mỗi một lần chấn động, đều có một đạo kiếm khí bắn mạnh mà ra, một nháy mắt, hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí chính là giống như hạt mưa bắn mạnh mà ra. Hiu hiu hiu bù bù, kiếm khí như mưa, tràn ngập cả phiến thiên địa, phô thiên cái địa hướng Thiết Thủ Thánh Đế cùng Huyết Độc Thánh Đế bao phủ đi qua. Thiết Thủ Thánh Đế cùng Huyết Độc Thánh Đế mới vừa liên thủ ngăn cản Hứa Thần thế công, đang chuẩn bị phản kích thời điểm, liền nhìn thấy Hứa Thần hung mãnh như vậy lăng lệ thế công, hai người sắc mặt không khỏi đại biến. Cái kia một bên quan chiến Kim Giáp Trung Niên đám người, trên mặt thần sắc cũng là không nhịn được kịch liệt biến hóa. Lại là một chiêu này. Phía trước, Hứa Thần cùng Tử Phong Thánh Đế đối chiến thời điểm, chính là không tính tiêu hao thi triển một chiêu này phạm vi lớn thế công, ép đến Tử Phong Thánh Đế chật vật không chịu nổi. Hiện tại đối mặt Thiết Thủ Thánh Đế cùng Huyết Độc Thánh Đế liên thủ, lại lần nữa thi triển một chiêu này. Bất quá, cùng lúc trước lại có khác nhau chính là, lần này, Hứa Thần chém ra kiếm khí, số lượng biến thành càng nhiều, uy lực cũng càng mạnh, mỗi một đạo kiếm khí đều ít nhất tăng cường năm thành. Thiết Thủ Thánh Đế cùng Huyết Độc Thánh Đế đối mặt tràn đầy thiên kiếm tức giận công kích, căn bản tránh cũng không thể tránh, hai người sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, biết không liều mạng rất có thể sẽ chết, gầm nhẹ một tiếng, không giữ lại chút nào toàn lực bộc phát. Bành bành bành bành bành bành. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc. Thiết Thủ Thánh Đế cùng Huyết Độc Thánh Đế liên thủ chỉ là ngăn cản không đến một cái chớp mắt, hai người liền bị kiếm khí bao phủ hoàn toàn. Ngàn đao băng thây là tư vị gì? Thiết Thủ Thánh Đế cùng Huyết Độc Thánh Đế phía trước không hề biết, nhưng bây giờ, hai người thể nghiệm được. Tại tràn đầy thiên kiếm tức giận cắt chém xé rách phía dưới, Thiết Thủ Thánh Đế cùng Huyết Độc Thánh Đế hộ thể linh khí không chịu nổi một kích, bị tùy tiện vỡ ra đến, phòng ngự linh giáp bên trên tùy theo xuất hiện một đạo nói nhàn nhạt vết kiếm, linh giáp bảo vệ không đến địa phương, vết kiếm trải rộng, máu tươi bắn mạnh. Phốc, Huyết Độc Thánh Đế tay trái trực tiếp bị một đạo kiếm khí chặt đứt, đau hắn kêu rên lên tiếng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Phốc, Thiết Thủ Thánh Đế tình cảnh cũng tốt không có bao nhiêu, nửa cái đầu bị kiếm khí gọt sạch. Làm đầy thiên kiếm khí triệt để rơi xuống, bụi mù chậm rãi tiêu tán, Huyết Độc Thánh Đế cùng Thiết Thủ Thánh Đế hai người thảm trạng, nhìn kim giáp trung niên đám người không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Thảm, thật sự là quá thảm rồi. Thiết Thủ Thánh Đế cùng Huyết Độc Thánh Đế trần trụi tại bên ngoài địa phương, gần như tìm không được một tấc hoàn hảo da thịt, trừ cái đó ra, hai người toàn bộ thiếu cánh tay gãy chân, thê thảm đến cực điểm. Thương thế không nhẹ. Như vậy thương thế nếu là đổi lại thánh đế phía dưới võ giả, cho dù không chết, cũng sẽ bởi vì thương thế quá nặng mà mất đi sức đánh một trận. Kim giáp trung niên con ngươi có rút lại thành trầm. Hứa Thần cho thấy thực lực, làm hắn kinh hãi, vô cùng kiên kỵ. Chợt, hắn đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt bên trong vẻ tàn nhẫn phun trào. Người này khó giải quyết, giết. Như sấm hét to âm thanh, đột nhiên từ kim giáp trung niên trong miệng quần quần truyền ra, thân hình của hắn cũng tại nháy mắt hóa thành một đạo kim quang, nhanh như kinh hồng lướt ầm ầm ra. Trong tay màu vàng chiến thương bên trên đột nhiên bộc phát ra chói mắt đến cực điểm kim quang, kèm theo kim quang bộc phát chính là lăng lệ đến cực điểm thương mang, đạo đạo lăng lệ thương mang tại trong chốc lát bắn ra, bao phủ hướng Hứa Thần quanh thân các nơi yếu hại. Thương mang chưa đến gần, có thể cái kia lăng lệ khí tức đã khiến Hứa Thần quanh thân không gian hiện đầy vết rách, phía dưới mặt đất càng là giống như ngày khác đổi chỗ đồng dạng, đã hoàn toàn thay đổi. Kim giáp trung niên thực lực rất mạnh, so Tử Phong Thánh Đế, Thiết Thủ Thánh Đế, Huyết Độc Thánh Đế tùy ý một người đều cường đại hơn nhiều lắm. Giờ phút này, toàn lực xuất thủ, bộc phát ra thế công, cực kỳ đáng sợ. Chương 1207, năm trốn hai trọng tổn thương. Chương 1207, năm trốn hai trọng tổn thương. Đối mặt với kim giáp trung niên lăng lệ thế công, Hứa Thần không có chút nào né tránh ý tứ, cánh tay chấn động mạnh một cái, không thiếu sót kiếm hóa thành đạo đạo kiếm ảnh, nên kích mà lên. Trong chốc lát, đinh đinh đinh đinh đinh, không thiếu sót kiếm cùng thương mũi nhọn không ngừng va chạm, kim loại tiếng va chạm vang vọng không dứt, tia lửa bắn tung tóe. Bành bành bành bành bành. Thương mang dĩ nhiên lăng lệ, uy lực kinh người, có thể là Hứa Thần thế công càng thêm đáng sợ, mỗi một lần va chạm, mỗi một lần tiếng vang, thương mang chính là nổ tung lên. Trong mấy mắt, cái kia bao phủ hướng Hứa Thần đầy trời thương mang, chính là toàn bộ vỡ vụn, không một may mắn thoát khỏi. Tiểu tử, chết! Liên tại Hứa Thần toàn lực ngăn lại kim giáp trung niên lăng lệ thế công thời điểm, một đạo dữ tợn băng lãnh âm thanh, đột nhiên sau lưng hắn vang lên. Âm thanh bên trong ẩn chứa hận ý ngập trời cùng sát ý là Tử Phong Thánh Đế. Hắn thừa dịp Hứa Thần ngăn cản kim giáp trung niên thế công, vô thanh vô tức áp sát tới Hứa Thần sau lưng. Tại âm thanh vang lên đồng thời, Tử Phong Thánh Đế đoạn kiếm trong tay, bộc phát ra lăng lệ vô cùng khí thế. Sau đó đoạn kiếm giống như rắn độc, như thiểm điện đâm về phía Hứa Thần. Cái này một kích, vừa nhanh vừa độc. Hung lệ tiếng gầm gừ cũng là như bài sơn đảo hải từ Tử Phong Thánh Đế trong miệng truyền ra. Đối mặt Tử Phong Thánh Đế đánh lén, Hứa Thần trên mặt vẫn như cũ không nhìn thấy mảy may vẻ bối rối. Hồn lực bao phủ toàn trường, ở đây tất cả mọi người nhất cử nhất động, toàn bộ tại cảm giác của hắn bên trong. Cho nên, căn bản không có người có thể đánh lén hắn. Tử Phong Thánh Đế tốc độ mặc dù nhanh, nhưng cũng không được. Hứa Thần một kiếm bức lui kim giáp trung niên đồng thời, cấp tốc quay người, sau đó cổ tay giương lên, không thiếu sót kiếm liền cùng đoạn kiếm hung hăng đụng vào nhau. Đinh nóng bỏng đốm lửa nhỏ bắn ra. Vốn cho rằng có thể cho Hứa Thần một kích chí mạng thế công, lại bị Hứa Thần hời hợt chặn lại. Tử Phong Thánh Đế trên mặt hiện lên một vẻ vẻ kinh ngạc, chợt cười lạnh một tiếng, tiểu tử, vận khí không tệ, bất quá ngăn cản ta lần một tập sát, như vậy lần mười, trăm lần đâu? Ha ha, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì tới khi nào. Tử Phong Thánh Đế thừa dịp Hứa Thần cùng Huyết Độc Thánh Đế giao chiến thời điểm, nuốt đan dược, thương thế trên người mặc dù chưa từng triệt để khỏi hẳn, nhưng cũng có sức đánh một trận. Hiện tại kim giáp trung niên đám người xuất thủ, hắn không cần chính diện tiến công, chỉ cần ở một bên tìm cơ hội, tùy thời mà động. Tử Phong Thánh Đế cười lạnh một tiếng về sau, đang chuẩn bị bước ra trở ra, đã thấy Hứa Thần khoe miệng nhấc lên một nụ cười tàn khốc cho, lạnh lẽo âm thanh tùy theo truyền ra, không cần lần mười, trăm lần, bởi vì ngươi không có lần sau cơ hội. Hứa Thần thân thể bỗng nhiên tiến lên, giống như hung thú tấn công đồng dạng, mang theo ngập trời hung lệ khí tức. Tại Tử Phong Thánh Đế ánh mắt kinh ngạc, nháy mắt áp sát tới phụ cận, hai người gần trong căng tức, gần như có thể cảm nhận được đối phương hô hấp ba động. Ẩm, bả vai hướng về phía trước hung hăng khẽ nghiêng, đâm vào Tử Phong Thánh Đế trên lồng ngực, tại tiếp xúc cái kia một cái chớp mắt, bàng bạc khí huyết lực lượng, giống như bại đê hồng thủy. Nháy mắt đổ xuống mà ra, tạo thành lực lượng kinh khủng hung hăng đánh vào Tử Phong Thánh Đế trên lồng ngực. Phốc, Tử Phong Thánh Đế cảm giác đụng trúng chính mình không phải Hứa Thần, mà là một viên cao tốc phi hành ngôi sao, cho dù là có linh giáp triệt tiêu phần lớn lực lượng, cũng là bị chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, xương cốt sụp đổ, miệng há, một ngụm máu tươi trực tiếp là phun ra đi ra. mà Tử Phong Thánh Đế thân thể càng lại như là sao băng, hung hăng bay ra ngoài. Nhưng mà, Hứa Thần Thế Công cũng không kết thúc. Mi tâm linh hồn chi nhãn chẳng biết lúc nào đã mở ra. Bàng bạc hồn lực đang nhanh chóng ngưng tụ. Oeng, một thanh tinh thần thiên kiếm bay ra, lóe lên phía dưới, hung hăng đánh vào Tử Phong Thánh Đế trong đầu bên trong. Giang Giác không có chút nào phòng bị phía dưới, bị tinh thần thiên kiếm đánh kích, Tử Phong Thánh Đế cho dù là Thánh Đế đỉnh phong cường giả, tinh thần thức hải cũng là bị tinh thần thiên kiếm xung kích hiện đầy vết rách. Tử Phong Thánh Đế phát ra thê lương thống khổ tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt tạm đạm tới cực điểm, suýt nữa tại chỗ ngất đi, cho dù chưa chết, linh hồn thụ trọng thương, cũng coi là tạm thời phế đi, một thân thực lực liền 2-3 thành đều không phát huy ra. Nhưng mà, liền tại Hứa Thần trọng thương Tử Phong Thánh Đế thời điểm, một đạo chỉ có lớn bằng ngón cái kim quang, đột nhiên nổ bắn ra mà đến, hung hăng bắn về phía Hứa Thần. Hưu. Đạo này kim quang tốc độ cực nhanh, cùng không khí ma sát phát ra bén nhọn khí bạo âm thanh, những nơi đi qua, không gian giống như mặt kính đồng dạng, bị xé nứt mở một đạo vết rách. Hứa Thần phát giác được nguy hiểm tới gần, ngẩng đầu nhìn lại, sau đó kim quang tại con ngươi bên trong cực tốc phóng to. Hứa Thần sắc mặt cuối cùng lộ ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Từ hắn kim quang bên trên, hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Đạo này kim quang uy lực rất mạnh, đủ để trọng thương đồng dạng Thánh Đế đỉnh phong cường giả. Hứa Thần không dám lười biếng chút nào, bàng bạc nói lực lượng tràn vào đến không thiếu sót trong kiếm, sau đó một kiếm chém thẳng vào mà ra. Oeng. Hứa Thần một kiếm này tinh chuẩn bổ vào cái kia nổ bắn ra mà đến kim quang bên trên, va chạm nháy mắt, cuồng bạo vô cùng năng lượng, lập tức không chút kiêng kỵ cản quét ra. Quanh mình hư không tại sóng xung kích tứ nghiệt phía dưới, giống như vỡ vụn mặt kính đồng dạng, hiện đầy vô số đạo dữ tợn vô cùng vết rách, phía dưới mặt đất càng là sụp đổ, không ngừng hướng bên trong sụp xuống, màu đỏ thâm dung nham từ cái này trong cái khe chạy xuôi mà ra. Kim Giáp Trung Niên nhìn thấy Hứa Thần vậy mà đỡ được hắn tất sát nhất kích, trong lòng run lên, chợt gầm nhẹ một tiếng. Giết! Cầm trong tay màu vàng chiến thương, Kim Giáp Trung Niên phá vỡ hư không, nháy mắt giết tới Hứa Thần trước mặt, đâm ra một thương, trên mũi thương bộc phát ra lăng lệ vô cùng thương mang, suy một tiếng, đúng là tùy tiện xé ra không gian, chạy thẳng tới Hứa Thần đầu mà đến. Kim Giáp Trung Niên công hướng Hứa Thần thời điểm, những người khác cũng là nhộn nhịp kịp phản ứng, sau đó không chút do dự xuất thủ. Giờ phút này, trừ Tử Phong Thánh Đế bị Hứa Thần trọng thương, bất lực một trận chiến bên ngoài, những người khác toàn bộ xuất thủ. Thiết Thủ Thánh Đế cùng Huyết Độc Thánh Đế tuy bị Hứa Thần đánh thê thảm vô cùng, chật vật không chịu nổi, nhưng còn có sức đánh một trận. Viện trưởng Diệp Vân Đình thấy thế, thần sắc lập tức thay đổi đến khẩn trương lên. Hứa Thần cho thấy thực lực, đã làm hắn đem Hứa Thần coi là vạn cổ thánh viện quật khởi hy vọng, Hứa Thần quả quyết không thể có sự tình, hôm nay, hắn tình nguyện chính mình chết đi, cũng không muốn nhìn thấy Hứa Thần bỏ mình. Ha ha, tới thật đúng lúc. Đối mặt giá vàng trung niên đám người vây công, Hứa Thần không sợ ngược lại còn mừng, ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, một kiếm chạm tại màu vàng chiến thương bên trên, tia lửa bắn tung tóe, màu vàng chiến thương lại bị Hứa Thần một kiếm cứ thế mà đẩy lui, nắm chặt chiến thương Kim Giáp Trung Niên cũng là thân hình bất ổn lảo đảo lui lại. Một kiếm đẩy lui Kim Giáp Trung Niên, những người khác căn bản không cho Hứa Thần mảy may cơ hội thở dốc. Quyền ấn, Trưởng Phong, Đao Quang, năm đạo uy lực cực mạnh công kích, từ khác nhau phương hướng, bao phủ hướng Hứa Thần, gần như phong kín Hứa Thần tất cả đường lui. Bành bành bành bành bành. Công kích còn chưa rơi xuống, Hứa Thần quanh thân không gian đã phát sinh đại bạo tạc. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trời đất quay cuồng, tiếng sấm cuồn cuộn. Nam đạo vô cùng kinh khủng thế công, trực tiếp là đem Hứa Thần thân ảnh chìm ngập. Kim Giáp Trung Niên đám người thấy thế, trên mặt lập tức hiện lên nụ cười lạnh như băng. Ha ha tiểu tử, thực lực mạnh, thiên phú kinh người, lại có thể thế nào? Hiện tại còn không phải rơi vào cái chết không toàn thây hạ tràng. Ha ha ha, tiểu tử này rốt cục vẫn là chết. Đáng tiếc, người này thiên phú kinh tài tuyệt diễm, đợi một thời gian, tất nhiên đăng lâm đế quân vị trí, đáng tiếc, quá không biết tự lượng sức mình. Nếu như hắn không một mình một người trước đến nghĩ cách cứu viện Diệp Vân Đình, cũng sẽ không chết, ha ha ha. Người này hôm nay nếu là không chết, chúng ta sợ rằng đều muốn ăn ngủ không yên, may mắn hắn chết. Một đạo nói tiếng cười to vang vọng mà lên. Kim Giáp Trung Niên đám người cười to đồng thời, cũng là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Chính như chính bọn họ nói, nếu như Hứa Thần không chết, bọn họ ngày sau đều sẽ sống ở hoàng hốt bên trong, lo lắng Hứa Thần trưởng thành, lo lắng Hứa Thần ngày sau trả thù. Hiện tại Hứa Thần chết rồi, bọn họ cũng không có cái lo lắng này. Nghe đến Kim Giáp Trung Niên đám người càn rỡ đắc ý tiếng cười to, viện trưởng Diệp Vân Đình sắc mặt nhưng là trắng nhợt, thân thể một cái lảo đảo, đúng là suýt nữa ngã ngồi trên mặt đất. Một bên Hứa Tinh tay mắt lanh lẹ, đỡ viện trưởng. "Viện trưởng, yên tâm, đại ca ta không có việc gì." Hứa Tinh thấp giọng nói. Viện trưởng thần sắc khẽ giật mình. "Không có việc gì? Thật hay giả?" Không đợi viện trưởng mở miệng hỏi thăm thật giả, một đạo kiếm quang xùy một tiếng, đúng là cưỡng ép xé ra hư không, từ cái kia bụi mù bao phủ chi địa nhanh chóng lướt đi. Hứa Thần tốc độ nhanh kinh người. Kim Giáp Trung Niên đám người giờ phút này lại phải ý đến cực điểm, yên tâm cảnh giác, chờ bọn hắn phát hiện Hứa Thần thời điểm. Hứa Thần đã một người một kiếm giết tới Thiết Thủ Thánh Đế trước mặt, hai người gần trong gang tấc. Hứa Thần trên mặt hiện lên một vệt lạnh lẽo sát ý chợt một kiếm đâm ra. Chết. Lạnh xe cốt tùy âm thanh từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi truyền ra, truyền vào ở đây mỗi một người trong hai. Thiết Thủ, cẩn thận. Kim Giáp Trung Niên lớn tiếng nhắc nhở. Thiết Thủ Thánh Đế hậu chi hậu giác kịp phản ứng, nhìn xem cái kia đâm tới một kiếm, sắc mặt không khỏi biến đổi, sau đó toàn lực vận chuyển hộ thể linh khí ngăn cản đồng thời, trên tay phải cũng là bỗng nhiên bộc phát ra bàng bạc hắc quang. Toàn bộ bàn tay giống như hắc thiết đổ bê tông đồng dạng. Sau đó mang theo nặng nề lực lượng, hung hăng chụp về phía đâm tới không thiếu sót kiếm. Thiết Thủ Thánh Đế vội vàng phía dưới, một thân thực lực nhiều nhất phát huy bảy thành. Ầm. Không thiếu sót kiếm cùng hiện ra hắc quang bàn tay, rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Thiết thủ thánh đế lấy thứ nhất song thiết thủ nghe tiếng, thứ nhất đôi thủ trưởng tu luyện giống như linh khí, đao kiếm có thương, toàn lực bạo phát xuống, có thể đối cứng đế binh mà không rơi vào thế hạ phong. Có thể là phốc phốc, máu tươi bắn mạnh. Và chạm mấy mắt, không thiếu sót kiếm chính là phá vỡ thiết thủ thánh đế phòng ngự, trực tiếp từ lòng bàn tay phải xuyên qua, sau đó uy thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước, hoàn toàn không thấy thiết thủ thánh đế hộ thể linh khí. Phốc, tại thiết thủ thánh đế ánh mắt hoảng sợ bên trong, không thiếu sót kiếm hung hăng từ mi tâm đâm vào, sau đầu xuyên ra. Yên tĩnh. Hiện trường rơi vào quỷ dị yên tĩnh bên trong. Kim giáp trung niên đám người con ngươi có rút lại thành trầm. Không thiếu sót trên thân kiếm bộc phát ra lăng lệ vô cùng kiếm khí. Oành. Thiết thủ thánh đế đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Cái gì? Kim giáp trung niên đám người la thất thanh. Trong lòng nhất trận lâm nhiên. Viện trưởng Diệp Vân Đình thần sắc ngốc trệ, miệng há lớn có khả năng nuốt vào một viên trứng gà. Giờ phút này, viện trưởng tâm tình cùng kim giáp trung niên đám người hoàn toàn khác biệt, trừ giật mình ra, chính là mừng như điên. Bảy người liên thủ, nháy mắt hao tổn hai người, còn sót lại năm người. Bành. Hứa Thần một chân đạp bay thiết thủ thánh đế không đầu thân thể. Đầu nổ tung về sau, thiết thủ thánh đế cũng không chết đi. Đánh bại thánh đế cường giả dễ dàng, nhưng muốn đem chém giết, nhưng là muôn vàn khó khăn, trừ thánh đế cường giả thủ đoạn bảo mệnh tầng tầng lớp lớp bên ngoài, chính là thánh đế cường giả sinh mệnh lực tràn đầy, gần như đều có thể làm đến gãy chi trùng sinh, thậm chí huyết nục diễn sinh. Viện trưởng Diệp Vân Đình bị kim giáp trung niên đám người liên thủ truy sát, cũng là kiên trì thật lâu, mãi đến lực lượng bị dần dần hao hết, năng lực không theo tâm, suýt nữa bỏ mình. Thiết thủ thánh đế dù chưa chết đi, nhưng liên tục thụ trọng thương, lúc này cũng là cuối cùng mất đi sức đánh một trận. Đạp bay thiết thủ thánh đế không đầu thân thể về sau, Hứa Thần quay người một kiếm chém về phía huyết độc thánh đế. Đối mặt Hứa Thần lăng lệ một kiếm, huyết độc thánh đế không dám có chút lòng kinh thường, một kích toàn lực nền kích mà lên, bình một tiếng, huyết độc thánh đế kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó trực tiếp là bị một kiếm chém thổ huyết bay ngược ra ngoài. Thôn vệ luyện hóa lão giả áo giáp đen mấy chục tên giới ngoại thánh đế, Hứa Thần thực lực có thể nói là đột nhiên tăng mạnh, cơ sở đạo lực giá trị bất ngờ đột phá 500, đạt tới 685, đạt tới thánh đế hậu kỳ cấp độ. Vận chuyển chiến thiên quyết, dù chỉ là đệ nhất trọng, cơ sở đạo lực giá trị cũng đủ để nghiền ép tuyệt đại bộ phận thánh đế hậu kỳ cường giả, có thể so với thánh đế đỉnh phong cấp độ. Cho nên, vào giờ phút này Hứa Thần, cho dù tiện tay một kiếm, uy lực cũng là kinh người vô cùng. Hứa Thần chuẩn bị tiếp tục xuất thủ giải quyết đi huyết độc thánh đế thời điểm, một thanh màu vàng chiến thương xuất hiện lần nữa, lại là kim giáp trung niên. Tất nhiên ngươi tự tìm cái chết, vậy liền trước giải quyết đi ngươi. Hứa Thần cảm thụ được ám sát mà đến màu vàng chiến thương, đôi mắt bên trong lướt qua một vệt hàn quang, quả quyết từ bỏ huyết độc thánh đế, ngược lại một kiếm chạm tại màu vàng chiến thương bên trên. Đinh, tia lửa bắn tung tóe ở giữa, Hứa Thần lấn người tiến lên một bước, xuất hiện tại kim giáp trung niên trước mặt, sau đó cổ tay rung lên, không thiếu sót kiếm hóa thành một đạo đạo kiếm quang, phô thiên cái địa bao phủ hướng kim giáp trung niên. Kim giáp trung niên không tránh không né, vung vẩy chiến thương, nên kích mà lên. Đinh đinh đang đang, không thiếu sót kiếm cùng màu vàng chiến thương không ngừng va chạm. Hai người một nháy mắt giao thủ mấy chục hiệp. Mỗi một lần va chạm, lực lượng kinh khủng liền theo chiến thương truyền lại đến kim giáp trung niên thân thể bên trong khiến cho khí huyết cuộn cuộn. Mấy chục hiệp sau đó, kim giáp trung niên sắc mặt tái nhợt, một tia máu tươi từ khóe miệng tràn ra. Hứa Thần trên thân khí tức đống nhiên bạo tăng một đoạn. Một tay cầm kiếm đổi thành hai tay. Sau đó một kiếm chém thẳng vào mà ra. Đông. Chiến thương rung mạnh, kim giáp trung niên suýt nữa cầm không được chiến thương, lực lượng kinh khủng đánh vào trong cơ thể, trực tiếp là làm hắn oa một tiếng, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, cả người chật vật bay ngược ra ngoài. Bay ngược bên trong kim giáp trung niên vừa kinh vừa sợ. Hứa Thần thực lực quá mạnh, nhất là cái kia cuối cùng một kiếm, uy lực mạnh, trực tiếp là nghiền ép thức. Giờ khắc này, kim giáp trung niên ý thức được cùng Hứa Thần chênh lệch thật lớn. Hắn biết cho dù liều mạng, cùng huyết độc thánh đế đám người liên thủ liều chết một trận chiến, sau cùng phần thắng cũng không cao hơn ba thành. Trên mặt hiện lên một vẻ vẻ do dự. Trận. Đi. Một tiếng gầm nhẹ truyền ra. Kim giáp trung niên đúng là bỗng nhiên quay người, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Huyết độc thánh đế đám người thấy thế, hơi sững sờ, sau đó vô cùng quả quyết xoay người rời đi. Liều mạng đảo vong. Kim giáp trung niên đều chạy trốn, bọn họ nếu là tiếp tục lưu lại, sau cùng hạ chẳng nhất định sẽ cùng Tử Phong thánh đế cùng Thiết Thủ thánh đế một dạng, người bị thương nặng, đến lúc đó, cho dù muốn chạy trốn, cũng đã chậm. Chương 1208, luyện tiên đồ độ kiếp thất bại. Chương 1208, luyện tiên đồ độ kiếp thất bại. Kim giáp trung niên tại ý thức đến Hứa Thần đáng sợ về sau, biết liều chết một trận chiến cũng là phần thắng xa vời, tại do dự như vậy một mấy mắt, sau đó liền vô cùng quả quyết bước ra đảo vong. Huyết độc thánh đế thấy thế, cũng là giải tán lập tức, mỗi người tự chạy đi. Người bị thương nặng Tử Phong thánh đế cùng Thiết Thủ thánh đế trợn tròn mắt. Trốn? Chạy trốn? Bọn họ làm sao sẽ trốn đâu? Đầu rơi vào ngắn ngủi trống không bên trong. Kịp phản ứng về sau, Tử Phong thánh đế cùng Thiết Thủ thánh đế đột nhiên một cái giật mình, sau đó sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Bọn họ bị bỏ qua. Đúng thế, bỏ qua. Xem trọng bọn họ. Hứa Thần quẳng xuống một câu, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hình người lôi quang, nhanh như kinh hồng liền xông ra ngoài. Đào vong năm người bên trong, huyết độc thánh đế thụ thương nặng nhất, tốc độ tự nhiên cũng là chậm nhất. Hứa Thần đầu tiên lựa chọn mục tiêu chính là huyết độc thánh đế. Điên cuồng bỏ chạy huyết độc thánh đế, cảm thụ được sau lưng cực tốc tới gần khí tức cường đại, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Chết tiệt, tiểu tử này vậy mà lựa chọn ta. Huyết độc thánh đế trên mặt lướt qua một vẻ vẻ mặt kinh hoàng. Bọn họ bảy người liên thủ, đều không phải Hứa Thần đối thủ, hiện tại chạy tứ tán, một khi bị Hứa Thần đuổi kịp, đem không có phần thắng chút nào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thê lương bén nhọn tiếng xe gió triệt. càng ngày càng gần. Huyết độc thánh đế liều mạng đào vong, quanh thân linh lực mơ hồ sôi trào lên. Ngay lúc này, hưu, một đạo bóng ánh vô cùng kiếm quang phá vỡ hư không, đột nhiên xuất hiện ở huyết độc thánh đế sau lưng, đối nó hung hăng chém xuống. Phốc, huyết độc thánh đế cánh tay trái lại bị một kiếm chém bay ra ngoài, máu tươi dâng trào. A, một tiếng hét thảm cũng là từ huyết độc thánh đế trong miệng phát ra. Huyết độc thánh đế sắc mặt đạm đạm không có chút huyết sắc nào, răng cắn chặt, cố nén kịch liệt đau nhức, một khắc cũng không dám lưu lại. Bạch, một đạo hình người lôi quang ngăn tại huyết độc thánh đế phía trước. Lôi quang tản đi, chính là Hứa Thần. Huyết độc thánh đế đột nhiên ngừng lại thân hình, nhìn xem ngăn tại cầm trong tay lợi kiếm, ngăn tại phía trước Hứa Thần, đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ vẻ hung ác, giữ tợn gầm thét lên: "Tiểu tử, tránh ra, không nên ép ta cùng ngươi liều mạng." "Liều mạng?" Hứa Thần cười ha ha, khinh thường nói: "Chỉ bằng ngươi cũng xứng? Ngươi tự tìm cái chết." Huyết độc thánh đế đôi mắt bên trong bắn ra hung quang, biết uy hiếp vô dụng, chỉ có liều mạng, quanh thân linh lực nháy mắt thay đổi đến sôi trào lên, giống như hỏa diễm đồng dạng tại kịch liệt thiêu đốt. "Oan!" Huyết độc thánh đế nguyên bản bởi vì thương thế mà chậm rãi hạ xuống khí tức, tại lúc này đột nhiên bắt đầu tăng mạnh, nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong, sau đó tiếp tục tăng lên điên cuồng. Huyết độc thánh đế bất ngờ thi triển cưỡng ép tăng cao thực lực bí thuật. Thực lực bạo tăng đồng thời, huyết độc thánh đế thân thể còn tại thừa nhận cường đại phá hư, chỉ thấy hắn giờ phút này cả trương gương mặt đều bởi vì thống khổ mà thay đổi đến bắt đầu vặn mèo, hai mắt bên trong cũng là hiện đầy màu đỏ tươi tơ máu, răng cắn vang cốt két. "Nhỏ cái này đều là ngươi bức bổ đế." "Chết." Huyết độc thánh đế đầy mặt vẻ oán độc, khàn khàn thanh âm trầm thấp, từ trong hàm răng từng chữ nói ra tung ra. "Chết" chữ mới ra, huyết độc thánh đế thân hình nháy mắt hóa thành một đạo cực kỳ khoa trương tàn ảnh, vồ giết về phía Hứa Thần, trong tay ngâm độc đoàn đao, hiện ra khiến người buồn nôn khí tức, hắc quang phun trào kiếm, một đao hung hăng bổ về phía Hứa Thần, muốn nhất kích tất sát. "Vùng gây dây chết." Hứa Thần lạnh lùng nói. Nói chuyện đồng thời, tích góp đã lâu một kiếm, cuối cùng chém đi ra. Một kiếm này ẩn chứa bàng bạc nói lực lượng, tại kiếm chiêu chuyển hóa phía dưới, chuyển hóa thành lăng lệ vô cùng kiếm khí. Một kiếm, thương khung không tiếng động rách ra. Bóng ánh kiếm khí cùng huyết độc thánh đế bổ ra đoàn đao hung hăng đánh nhau. "Oan!" Một vòng thực chất hóa song khí khuyết tán ra tới. Huyết độc thánh đế trên mặt vẻ dữ tợn đột nhiên trì trệ. Ngay sau đó, đoàn đao rời tay bay ra. Bóng ánh kiếm khí tại huyết độc thánh đế ánh mắt kinh sợ bên trong, từ cái cổ chợt lóe lên. Kiếm khí vạch qua huyết độc thánh đế cái cổ về sau, tiếp tục hướng phía trước, xuy một tiếng, kiếm khí vạch qua một tòa vạn trượng linh sơn, tòa kia linh sơn trực tiếp là bị một kiếm lưng mỏi chém thành hai đoạn. Cuối cùng, kiếm khí hung hăng chạm tại trên mặt đất. Ầm ầm, mặt đất hung hăng chấn động. Một đạo sâu không thấy đáy vết rách phi tốc lan tràn. Cùng lúc đó, huyết độc thánh đế con mắt chậm rãi trừng lớn, thân thể lảo đảo lui lại một bước, trên cổ một đạo cực nhỏ tơ máu chậm rãi hiện lên. Tơ máu càng lúc càng lớn, phốc, máu tươi dâng trào. Nghiêng đầu một cái, trực tiếp là từ trên cổ lăn xuống tới. Bang thu kiếm vào vỏ. Hứa Thần thần sắc lạnh lùng nhìn xem thi thể tách rời huyết độc thánh đế, một cái công kích linh hồn trọng thương linh hồn khiến cho triệt để đánh mất chiến lực, sau đó nắm lên đầu cùng không đầu thân thể thu vào thiên đế điện bên trong trấn áp. Bạch, trấn áp huyết độc thánh đế, Hứa Thần thân hình thoát một cái, hướng về những người khác truy sát mà đi. Không lâu sau đó, Hứa Thần trở về. Viện trưởng Diệp Vân Đình nhìn thấy Hứa Thần bình yên vô sự trở về, không nhịn được thở nhẹ nhõm một cái thật dài, sau đó khẩn trương hỏi: "Hứa Thần, những người kia bị bọn họ chạy trốn ba cái?" Hứa Thần nói: "Trấn áp huyết độc thánh đế về sau, Hứa Thần một khắc cũng không có trì hoãn, tiếp tục đuổi giết, cuối cùng thật bị hắn đuổi kịp một người, một phen sau khi giao thủ, đem người kia trấn áp tại Thiên Đế điện bên trong. Bất quá, bởi vì chậm trễ một chút thời gian, lại làm cho Kim Giáp Trung Niên cùng hai người khác cuối cùng chạy thoát rồi." Viện trưởng nghe xong, nhưng là mặt lộ vẻ giận mình. Chạy thoát ba người, đó chính là lưu lại hai người. Trong khoảng thời gian ngắn, vậy mà còn lưu lại hai người, để tay lên ngực tự hỏi, hắn là không có thực lực này. Hắn nguyên bản cho rằng, Hứa Thần có khả năng lưu lại một người đã là cực hạn, dù sao, Kim Giáp Trung Niên năm người phân phương hướng khác nhau đảo vòng, chỉ cần một chút trì hoãn, những người khác liền có thể thừa cơ trốn xa. Hứa Thần lấy sức một mình lưu lại hai người, thật là niềm vui ngoài ý muốn, khiến người giật mình không thôi. Hứa Thần ánh mắt rơi vào cái kia bị khống chế lại Thiết Thủ Thánh Đế cùng Tử Phong Thánh Đế trên thân, chợt tâm niệm vừa động, hai người chính là không bị khống chế hướng về Hứa Thần bay tới. Bắt lấy hai người cái cổ, đem vô tình trấn áp tại Thiên Đế điện bên trong, sau đó Hứa Thần mới nhìn hướng viện trưởng Diệp Vân Đình, nói: "Viện trưởng, nơi đây không thích hợp ở lâu, Luyện Thiên Đồ ngay tại bị Đại Đạo chi kiếp tẩy lễ, những cái kia tiến đánh ta Thánh viện giới ngoại cường giả, 89 phần 10 đã bị hấp dẫn mà đến, giờ phút này, Kim Giáp Trung Niên đám người bỏ chạy rời đi, nếu là đem tin tức báo cho phía sau Đế Quân cường giả, một khi Đế Quân cường giả xuất động, chúng ta thì đem không đường có thể trốn, cho nên, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng rời đi nơi thị phi này đi." Viện trưởng cảm thấy Hứa Thần nói có lý, lập tức nhẹ gật đầu. Mà giờ khắc này, viện trưởng thương thế trên người tại đan dược điều trị phía dưới, mặc dù còn chưa khỏi hẳn, nhưng đã khôi phục năng lực hành động. "Đi!" Xoạt xoạt xoạt xoạt. Một nhóm bốn người phóng lên tận trời, hướng về nơi xa chạy như điên. Nơi xa, núi xanh bên trên, Cưới Châu lão giả đem Hứa Thần cùng Kim Giáp Trung Niên đám người chiến đấu, từ đầu tới đuôi toàn bộ xem tại trong mắt. Đối với vị này thần bí Cưới Châu lão giả, Hứa Thần từ đầu đến cuối đều là không có chút nào phát giác. Tuổi còn nhỏ, liền lấy sức một mình đánh bại bảy tên Thánh Đế đỉnh phong võ giả liên thủ, ha ha, tiểu gia hỏa này thực lực xác thực không sai, ở trên người hắn ta hình như nhìn thấy một chút có chút thú vị công pháp. Cưới Châu lão giả ánh mắt từ trên thân Hứa Thần thu hồi, ngược lại nhìn hướng cái kia tại trong lôi kiếp đau khổ chống đỡ Luyện Thiên Đồ, đột nhiên hít một tiếng, nói: đại đạo chi kiếp há lại dễ dàng như vậy vượt qua. Biết rõ cuối cùng rơi vào cái sụp đổ hạ tràng, cũng dứt khoát mà nhưng muốn bước ra một bước kia. Người cũng tốt, khí cũng được, thế giới bận bận đều tại tranh với trời a. Cười Châu lão giả ánh mắt thâm thúy, thấp giọng cảm khái. Nhưng mà, liền tại lão giả tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, oanh, che khuất bầu trời to lớn lôi kiếp, đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Một đạo nói âm u kinh khủng tiếng gầm gừ, từ kiếp vân bên trong quần quần truyền ra, phản phất có dữ tận cự thú giáng lâm thai kiếp mây bên trong. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, cũng là tùy theo bao phủ mà ra. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới phản phất đều thay đổi đến yên tĩnh không tiếng động. Vô số người trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ khủng hoảng. Phản phất tận thế đồng dạng, kiềm chế, khủng hoảng, run rẩy. Ước vạn sinh linh tại cái này một khắc sắc mặt tạm đạm nằm rạp trên mặt đất. Quanh một đầu toàn thân đen nhánh to lớn lôi long, chậm rãi từ kiếp vân bên trong lộ ra đầu to lớn, sau đó vô cùng to lớn thân thể, cũng là tùy theo mở rộng mà ra. Phàm là nhìn thấy đầu này màu đen lôi long người, toàn bộ không bị khống chế há to miệng, trên mặt hiện đầy vẻ kinh hãi. Đầu này lôi long thân thể quá to lớn, có thể so với một dãy núi. Thân thể chi trường, vượt qua 1,000 dặm. Toàn thân đen như mực, trên thân thể bao trùm lấy một tầng lân phiến, phản phất trong truyền thuyết diệt thế long lâm thế đồng dạng. Hai mắt to như ngôi sao, trong đó tràn ngập vô cùng bạo ngược năng lượng, phản phất tận chứa ngập trời hủy diệt lực lượng. Chỉ cần một ánh mắt liền có thể hủy thiên diệt địa, đồ sát ước vạn sinh linh. Thân thể cao lớn bên trong ẩn chứa vô tận hủy diệt lực lượng. Đầu này màu đen lôi long cho người một loại cảm giác, là vì hủy diệt mà sinh, là do cùng bạo hủy diệt lực lượng ngưng tụ mà thành, một khi bộc phát, thế tất có phá hủy thiên địa uy năng. Bị đại đạo chi kiếp hấp dẫn mà đến vô số cường giả, phân tán tại lôi kiếp bốn phía, vào giờ phút này, những người này trên mặt toàn bộ hiện lên kinh dị chi sắc, toàn thân lông tơ chợt nổi lên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt giống như hồng thủy manh thu đồng dạng, nháy mắt đem bọn họ chìm ngập. Phốc, một tên thánh đế võ giả bỗng nhiên miệng phun máu tươi, thân thể lung lay sắp đổ, đúng là tại lôi kiếp khí tức xung kích phía dưới, tâm mạch bị hao tổn, suýt nữa bỏ mình. Lui. Một đám ngấp nghé luyện thiên đồ thánh đế võ giả, sắc mặt nhộn nhịp đại biến, rốt cuộc biết lợi hại, bắt đầu nhộn nhịp lui lại. Giống màu đen lôi long bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng. Cái này âm thanh gào thét, vang vọng đất trời, làm thiên địa đại đạo chấn động kịch liệt, khiến cái kia nhanh lùi lại bên trong vô số thánh đế võ giả, từng cái như gặp phải trọng kích, thất khiếu chảy máu. Mọi người kinh hãi muốn chết, càng thêm không dám dừng lại. Cái kia nằm rạp trên mặt đất ước vạn sinh linh, nhộn nhịp ngẩng đầu, bọn họ nghe đến cái kia tràn đầy uy nghiêm cùng bạo ngược tiếng gầm gừ. Cùng lúc đó, Hứa Thần một đoàn người cũng là không nhịn được ngừng lại thân hình, nhộn nhịp bay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn tới. Hứa Thần linh hồn chi nhãn đã mở ra, ánh mắt vượt ngang mấy trăm vạn dặm, nhìn thấy đầu kia vô cùng to lớn lôi long. Sau một khắc, Hứa Thần hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt lướt qua một vẻ kinh hãi. Cách xa mấy trăm vạn dặm, hắn vẫn như cũ có khả năng cảm nhận được lôi kiếp tán phát đáng sợ khí tức, nhất là đầu kia tràn đầy hủy diệt lực lượng lôi long, thật đáng sợ, cho dù là đế quân cường giả, tại cái này đầu lôi long trước mặt, đều là nhỏ bé như sâu kiến. Một bên viện trưởng Diệp Vân Đình, cảm giác mặc dù không có Hứa Thần như vậy linh mẫn, nhưng hắn vẫn như cũ rõ ràng cảm nhận được lôi long trên thân tán phát đáng sợ uy áp, sắc mặt đồng dạng vừa kinh vừa sợ. Hứa Thần càng thêm vui mừng chính mình quyết định. Đại đạo binh căn bản không phải hắn hiện tại có thể nhúng chàm. Viện trưởng, chúng ta đi. Nghe đến Hứa Thần âm thanh, viện trưởng Diệp Vân Đình không chút do dự nhẹ gật đầu. Viện trưởng hiển nhiên cùng Hứa Thần một dạng, không có bị bảo vật choáng váng đầu óc, bảo vật tuy tốt, nhưng cũng xa xa không bằng tính mệnh trọng yếu. Đi. Quát khẽ một tiếng, Hứa Thần không chút do dự liền xông ra ngoài. Lôi kiếp bốn phía, vô số cường giả cực tốc trốn xa, nhưng cũng có người lựa chọn lưu lại. Những người này quanh thân tản ra vượt xa thánh đế đỉnh phong đáng sợ khí tức, bất ngờ chính là đế quân cường giả. Một đạo đạo thân ảnh phân tán mà đứng. 1, 2, 3, 10, 11, 20. Đế quân cường giả số lượng nhiều vượt quá tưởng tượng. Vậy mà vượt qua 30 người. Những người này hơn chín thành đều là đến từ thế giới khác cường giả. Một đám đế quân cường giả mặc dù không có lui lại, nhưng từng cái cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, theo bản năng nín thở. Bọn họ biết, thời điểm mấu chốt nhất đến. Luyện thiên đồ có thể hay không vượt qua đại đạo chi kiếp, thuế biến tiến hóa thành đại đạo binh, liền muốn nhìn tiếp xuống một kích này. Tại cái kia vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, khổng lồ màu đen lôi long một đôi tràn đầy bạo ngược con mắt, đột nhiên khóa chặt tại luyện thiên đồ bên trên, ánh mắt chiếu tới, thư không đúng là giống như sụp xuống núi tuyết đồng dạng, sụp đổ thế, thế không thể đỡ. Giống lại là một đạo đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ vang vọng mà lên. Màu đen lôi long đột nhiên đáp xuống, lao ra cái kia một cái chớp mắt, lôi kiếp bên trong bổ xuống ngàn vạn lôi đỉnh, màu đen lôi long cuốn theo ngàn vạn lôi đỉnh, quanh sát hướng luyện thiên đồ mà đi. Một màn này nhìn một đám đế quân cường giả, đều là không nhịn được hít một hơi lãnh khí. Đây là kinh khủng bực nào một màn a? Không nói màu đen lôi long, chính là màu đen lôi long cuốn theo ngàn vạn lôi đỉnh, tùy ý một đạo liền có thể miểu sát tùy ý một tên thánh đế cường giả, cho dù là đế quân cường giả, cũng là khó mà chống đỡ. Giờ khắc này, nhất định là cấn tại vô số người tâm thần bên trong. Không tốt, mau lui lại. Đại Mạc Đế Quân sắc mặt phút chốc biến đổi. Kỳ thật căn bản không cần hắn lên tiếng nhắc nhở. Những người khác tại cảm nhận được nguy hiểm cái kia một cái chớp mắt, đã làm ra phản ứng, hoảng hốt lui lại. Oeng. Màu đen lôi long mang theo ngàn vạn lôi đỉnh, hung hăng đánh phía Luyện Thiên Đồ, Luyện Thiên Đồ tựa hồ cũng là cảm nhận được nguy cơ, tại lúc này bộ phát ra không có gì sánh kịp đáng sợ uy năng, muốn luyện hóa phương thiên địa này vật vẩn. Luyện Thiên Đồ thời khắc này uy năng, không thể nghi ngờ là vượt rất xa tùy ý một kiện đế cấp đỉnh phong linh khí. Ầm ầm ầm ầm ầm. Màu đen lôi long còn chưa rơi xuống, cái kia đẩy trời lôi đỉnh, đã giống như mưa rào đồng dạng, điên cuồng công kích tại trên Luyện Thiên Đồ. đánh vào luyện thiên đồ bên trên mỗi một đạo lôi đỉnh đều đủ để miểu sát đế quân cường giả, một cái mắt, ngàn vạn đạo lôi đỉnh đánh xuống tại trên luyện thiên đồ. Răng rắc một tiếng, phảng phất thương khung rách ra âm thanh, tại mọi người bên tai nổ vang. Mọi người sắc mặt cùng nhau biến đổi. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tại cái kia luyện thiên đồ bên trên, đột nhiên có một đạo vết rách hiện lên. Liệt thiên cầu bị hao tổn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ngàn vạn lôi đỉnh tiếp tục đánh vào mà xuống. Tạch tạch tạch tạch. Liệt thiên trên bức tranh vết rách càng ngày càng nhiều. Nhìn thấy mà giật mình. Một màn này, nhìn vô số người tâm thần đều là trầm xuống. Bọn họ là luyện thiên đồ mà đến, tự nhiên hy vọng luyện thiên đồ có khả năng thành công độ kiếp. Chẳng lẽ muốn thất bại sao? Chương 1209, tiện nghi ngươi chương 1209, tiện nghi ngươi liền tại mọi người cho rằng luyện thiên đồ độ kiếp thất bại thời điểm. Thần kỳ một màn phát sinh. Trên luyện thiên đồ chợt bộc phát ra một cỗ nồng đậm bạch quang, sau đó, mọi người liền ngạc nhiên nhìn thấy, trên luyện thiên đồ vết rách lại tại phi tốc khép lại. Cái này, cái này, cái này. Một màn này nhìn vô số người trợn mắt há hốc mồm. Liền cái kia cưới châu lão giả trên mặt cũng là lướt qua một vẻ vẻ kinh ngạc. Có ý tứ, thật là rất có ý tứ, ha ha, cái này linh khí lại có thể làm đến mức này, khó được, thật sự là khó được á, ầm ầm ầm ầm ầm. Tiếng sấm cuộn cuộn. Luyện thiên đồ đỉnh lấy lôi đình đánh kích, trên thân vết rách chẳng những không có tăng nhanh, ngược lại đang nhanh chóng khép lại. Giống màu đen lôi long phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Sau đó, đột nhiên đáp xuống, hung hăng đánh vào trên luyện thiên đồ. Ầm ầm, một đoàn chói mắt bạch quang bay lên, giống như thế giới bạo tạc đồng dạng. Một cái to lớn vô cùng lỗ đen hiện lên. Lỗ đen phi tốc lan tràn ra phía ngoài, muốn thôn vệ thế gian vật vật. Cùng lúc đó, một cỗ vô cùng kinh khủng sóng xung kích, hướng về bốn phương tám hướng quét ngang mở ra. Một đám đế quân cường giả tại lúc này toàn bộ đều không nhịn được đổi sắc mặt, trong mắt chỗ sâu hiện lên vẻ sợ hãi. Lùi, mau lùi lại. Thanh âm bên trong tràn đầy đối tử vong sợ hãi. Đế quân cường giả phản ứng đã rất nhanh, tốc độ cũng rất nhanh, có thể là lôi kiếp dư âm càng nhanh. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt. Phốc phốc phốc phốc phốc. Mười mấy tên đế quân cường giả toàn bộ miệng phun máu tươi bay ngang ra ngoài. Trước một bước lui lại một đám thánh đế cường giả, cũng là chưa thể may mắn miễn đi khó, tại dư âm xung kích phía dưới, tử thương thảm trọng. Trong phạm vi bán kính 100 vạn dặm bên trong, hóa thành phế tích, ước vạn sinh linh tử thương một mảnh. Xa tại mấy trăm dặm ngoài vạn dặm hứa thần đám người, cảm thụ được sau lưng vô cùng bạo ngược năng lượng, không nhịn được quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó, trên mặt hiện lên một vẻ vẻ kinh hãi. A a a. Tiếng kêu thảm thiết lẫn nhau chập trùng. Vô số người dãy rủa lấy từ phế tích bên trong đứng lên. Đại Mạc Đế quân chờ một đám đế quân, từng cái sắc mặt tảm đạm, khóe miệng chảy máu, bất quá, may mắn là bọn họ tổn thương mà chưa chết, so những cái kia thánh đế cường giả tốt nhiều. Giờ phút này từng cái phóng lên tận trời, ngước mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy phía trước vỡ vụn không gian ngay tại chậm rãi khép lại. Luyện thiên đồ thế nào? Một đạo âm thanh bỗng nhiên vang lên. Không có người trả lời, bởi vì không người biết được. Không, có người biết, nhưng không ở chỗ này. Cưới Châu lão giả đôi mắt bên trong lướt qua một vệt tinh quang, nói, lại bị nó tiếp tục kiên trì. Tê luyện thiên đồ vẫn còn, nó cũng không bị phá hủy. Một đạo vô cùng kích động âm thanh bỗng nhiên vang vọng mà lên. Một đạo đạo ánh mắt đồng loạt nhìn. Quả nhiên, tại cái kia khép lại không gian bên trong, một bức tranh cuốn chậm rãi phiêu phủ, chính là luyện thiên đồ. Trên luyện thiên đồ hiện đầy vết rách, giang khắp nơi, nhưng nó xác thực từ vừa rồi lôi kiếp phía dưới, kiên trì vượt qua. Trên luyện thiên đồ tán phát màu trắng cùng lúc trước so sánh, đã không lớn bằng lúc trước, bên trên che kín vết rách, cũng tại lấy một cái chậm rãi tốc độ khép lại. Hô luyện thiên đồ vậy mà vượt qua đại đạo chi kiếp, kiếp vân ngay tại chậm rãi tiêu tán. Không nghĩ tới sinh thời lại có thể tận mắt nhìn thấy một kiện đại đạo binh sinh ra. Trên luyện thiên đồ hiện đầy vết rách, nhưng dù cho như thế, giờ phút này, tán phát khí tức cũng là làm cho người kinh hãi, một khi để khôi phục, cái kia uy lực chẳng phải là. Giờ khắc này, mọi người ánh mắt thay đổi đến nóng rực lên. Đại Mạc Đế quân liếm liếm môi, cùng bên cạnh mấy người trao đổi một cái ánh mắt, sau một khắc, chín đạo thân ảnh đúng là đồng thời liền xông ra ngoài, hướng về luyện thiên đồ lao đi. Những cường giả khác thấy thế, cũng là không cam lòng người phía sau liền xông ra ngoài. Giờ khắc này, tất cả mọi người xa vào đến điên cuồng bên trong. Đại đạo binh, sao mà chân quý, một khi thu hoạch được, thực lực sẽ bạo tăng. Nơi xa, núi xanh. Cưới Châu lão giả ánh mắt đống nhiên ngưng lại, sau đó trầm thấp thở dài một hơi, nói, thiên đạo bất nhân di vạn vật vi số cầu. Vâng. Nguyên bản ngay tại tiêu tán kiếp vân, đống nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Sau một khắc, thiên địa vạn đạo hoanh minh. Cái kia phóng tới luyện thiên đồ một đám cường giả, nhìn thấy bất thình lình biến hóa, từng cái trên mặt toàn bộ hiện lên vẻ kinh ngạc, chợt sắc mặt đại biến. Hoanh kiếp vân đúng là chậm rãi tách ra, mơ hồ ở giữa, một đạo hình người hư ảnh chậm rãi hiện lên. Đạo hình người kia hư ảnh đưa lưng về phía mọi người. Đại Mạc Đế quân đám người sắc mặt đại biến ở giữa, không chút do dự bước ra nhanh lùi lại. A! Một tên đế quân cường giả bỗng nhiên kêu thảm một tiếng. Chỉ thấy hắn hai mắt bên trong chảy ra màu đỏ sẫm máu tươi. A a a! Một đạo nói tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên. Không nên nhìn, không nên nhìn đạo hình người kia hư ảnh. Có người cố nén đau đớn, giống to. Cũng liền vào lúc này, đạo hình người kia hư ảnh chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi vào trên luyện thiên đồ. Oanh! Giang giác. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt, sắp lột xác thành đại đạo binh luyện thiên đồ, vậy mà triệt để sụp đổ, hóa thành vô số vỡ vụn thật nhanh mảnh. Cùng lúc đó, Đại Mạc Đế quân chờ một đám cường giả, cũng là như gặp phải trọng kích, từng cái miệng phun máu tươi, giống như chó chết, không bị khống chế ném đi đi ra. Ném đi trên đường, có người thân thể bành một tiếng, chia năm xẻ bảy, có người thân thể che kín vết rách, giống như vỡ vụn đồ sứ đồng dạng, có người thì máu tươi phun mạnh không chỉ. Những này đế quân cường giả, vì tranh đoạt luyện thiên đồ, cùng nhau tiến lên, cho dù phát giác nguy hiểm, bước ra nhanh lùi lại, nhưng vậy lúc này đã muộn, khoảng cách chiến trường quá gần, không khỏi bị hổ cả ương. Đủ rồi. Ngay lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp, đột nhiên vang vọng mà lên. Tiếp vân bên trong, đạo hình người kia hư ảnh phảng phất nghe đến câu nói này, động tác có chút dừng lại, sau đó tựa như hướng về một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua, tùy theo, hình người hư ảnh chậm rãi tiêu tán. Hình người hư ảnh tiêu tán đồng thời, cái kia bao phủ không biết bao nhiêu vạn dặm tiếp vân, cũng là cấp tốc tản đi. Lâu ngày không gặp ánh mặt trời cuối cùng rơi tại đại địa bên trên. Không biết trôi qua bao lâu, một đạo chật vật đến cực điểm bóng người từ phế tích bên trong chật vật bò đi ra, ngửa đầu nhìn thoáng qua, tùy theo, như chút được gánh nặng thở dài một hơi, hô cuối cùng kết thúc, thê bản đế dù sao cũng là đế quân cường giả, không nghĩ tới vậy mà suy nữa. Khu khu khu ha ha ha, lão tử không có chết, lão tử vừa rồi đều cho rằng chính mình chết chắc, thật sự là thật đáng sợ, đại đạo chi kiếp đều có đáng sợ như vậy sao? Lại một người từ phế tích bên trong giãy giụa lấy đứng lên. Tiếp xuống, một đạo nói tiếng âm lần lượt vang lên. Luyện thiên đồ, cuối cùng vẫn là hủy đi. Cuối cùng đạo nhân ảnh kia đến cùng là tình huống như thế nào? Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Chỉ là nhìn thoáng qua, luyện thiên đồ liền nổ tung, mà chúng ta cũng suýt nữa toàn bộ chết tại đạo kia ánh mắt dư âm bên trong, quá lợi hại, cho dù là đế tôn cường giả, cũng xa xa không có như vậy thực lực khủng bố a. Đúng rồi, cuối cùng cái kia âm thanh đủ rồi, các ngươi có nghe hay không? Nghe đến, ta cũng cho rằng xuất hiện ảo giác, nguyên lai các ngươi đều nghe được, như thế xem ra, âm thanh kia là chân thật. Một câu lại khiến lôi kiếp tiêu tán. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Trùng hợp? Đúng, luyện thiên đồ bị hủy, lôi kiếp một cách tự nhiên nên tiêu tán, mà âm thanh kia chỉ là trùng hợp mà thôi. Ách tựa hồ có chút đạo lý. Ta nói đâu, khủng bố như vậy lôi kiếp, làm sao có thể có người chỉ dựa vào một câu liền làm lôi kiếp tiêu tán, nếu quả thật nếu như mà có, thực lực kia lại nên như thế nào khủng bố. Đế tôn cường giả hẳn là làm không được bước này. Núi xanh bên trên, Thanh Nưu lão giả đưa tay hướng về phía trước nắm vào trong hư không một cái. Một cái màu ngà sữa trung sáng, đúng là xuất hiện ở trong tay của hắn. Trung sáng bên trong mơ hồ đang ngủ say một đạo thân ảnh. Lão đầu tử không tiện nhúng tay, có thể làm chính là bảo vệ ngươi chân linh bất diệt. Cười châu lão giả tựa như đối quang đoàn thấp giọng nói. Chợt, lão giả ngẩng đầu, ánh mắt xuyên qua vô tận hư không, rơi vào một đạo phi hành tốc độ cao thân ảnh bên trên. Tiểu gia hỏa, lão đầu tử nhìn ngươi thuận mắt, liền tiện nghi ngươi. Nói xong, trước mặt lão giả không gian không tiếng động rách ra, trùng sáng bay lên, xông vào rách ra không gian bên trong. Chương 1210, cướp đoạt luyện thiên đồ mảnh vỡ. Chương 1210, cướp đoạt luyện thiên đồ mảnh vỡ. Hứa Thần một đoàn người phi tốc phi nhanh, tận khả năng xa rời xa nơi thị phi này. Hứa Thần thần hồn cường đại, tại luyện thiên đồ bị hủy thời điểm, mơ hồ cảm nhận được một cỗ vượt xa cái này thế giới có khả năng tiếp nhận lực lượng kinh khủng giáng lâm. Vẹn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, luyện thiên đồ cái này ngay tại lộ sắc thành đại đạo binh tuyệt thế linh khí, chính là triệt để nổ tung. Tuy nói cỗ kia lực lượng kinh khủng đã rút đi, nhưng Hứa Thần vẫn như cũ không dám dừng lại lâu, trực giác nói cho hắn, trốn càng xa càng tốt, nếu không một khi bị cỗ lực lượng kia khóa chặt, hậu quả khó mà lường được. Một nhóm bốn người cơ hồ là toàn lực ứng phó, những nơi đi qua, hư không đều bị xé rách, tốc độ nhanh chóng, khiến người liễu lưới. Nhưng lại tại lúc này, phía trước hư không đột nhiên vô thành vô tức nứt ra. Hứa Thần xông lên phía trước nhất, đột nhiên nhìn thấy một màn này, đột nhiên ngừng lại thân hình, trên mặt lộ ra vẻ đề phòng. Hưu, một đoàn bạch quang bay ra, đúng là trực tiếp hướng về Hứa Thần bay lượn mà đến. Bạch quang tốc độ cực nhanh, cho dù là Hứa Thần cũng chỉ là mơ hồ bắt được một tia tàn ảnh, căn bản không kịp tránh né. Phốc bạch quang đụng trúng Hứa Thần, không có lực lượng hủy thiên diệt địa bộc phát, sau đó liền quỷ dị biến mất không thấy gì nữa. Hứa Thần tâm thần run lên, vội vàng tự cho mình thân thể, điều tra đoàn kia bạch quang. Cùng lúc đó, viện trưởng Diệp Vân Đình, Hứa Không, Hứa Tinh, toàn bộ hướng về Hứa Thần bay tới. Bọn họ nhìn thấy phía trước không gian đống nhiên rách ra, sau đó Hứa Thần đột nhiên ngừng, lại nói tiếp, Hứa Thần liền nhắm mắt lại. Từ đầu đến cuối đều là không nhìn thấy đoàn kia bạch quang. Hứa Tinh cùng Hứa Không hai người, bởi vì cùng Hứa Thần tâm thần liên kết, giờ phút này, thông qua Hứa Thần thị giác, ngược lại là nhìn thấy cái kia lao bạch quang. Ngược lại là thực lực còn tại Hứa Tinh cùng Hứa Không bên trên Diệp Vân Đình, lúc ấy khoảng cách Hứa Thần có một khoảng cách, bạch quang tốc độ lại nhanh, cho nên cũng không nhìn thấy bạch quang. Hứa Thần, Diệp Vân Đình trên mặt hiện lên một vẻ lo lắng. Hắn mặc dù không có nhìn thấy từ trong cái khe lao ra đoàn kia bạch quang, nhưng biết Hứa Thần khẳng định là sẽ ra chuyện, mà còn cùng cái kia bỗng nhiên rách ra không gian có quan hệ. Viện trưởng, không cần lo lắng, đại ca ta không có việc gì. Hứa Không vừa cười vừa nói. Không sai. Hứa Thần giờ phút này không những không có việc gì, ngược lại vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi là, hắn tại trong cơ thể của mình, nhìn thấy đoàn kia xông vào trong cơ thể bạch quang. Vui chính là, đoàn kia bạch quang bên trong, đúng là một bức tranh, cái kia đồ quyển răng rớp, có chút quen thuộc, lại, đúng là luyện thiên đồ. Hứa Thần suýt nữa la thất thanh. Hứa Thần kiềm chế lại kinh hô xúc động, ngưng thần nhìn thấy luyện thiên đồ bên trên đang ngủ say một đạo mông lung thân ảnh. Đạo thân ảnh kia toàn thân bị bạch quang bao khỏa, nhìn không rõ ràng, bất quá, tư thái ngược lại là có chút yếu điệu. Khí linh. Hứa Thần rất nhanh liền ý thức đến, cái kia xông vào trong cơ thể hắn bạch quang, đúng là luyện thiên đồ khí linh. Nói đi thì nói lại, luyện thiên đồ không phải đã tại trong lôi kiếp bị hủy sao? Khí linh vậy mà may mắn tránh thoát một kiếp, mà còn, thật vừa đúng lúc lại bị hắn được đến. Liên tại Hứa Thần thời điểm kinh nghi bất định, một đạo hơi có vẻ thanh âm giàn mua, đột nhiên tại Hứa Thần đáy lòng vang lên. Tiểu gia hỏa, lão đầu tử nhìn ngươi thuận mắt, cái này luyện thiên đồ khí linh, tính toán tiện nghi ngươi. Hứa Thần sững sờ. Ngươi nào? Ngươi nào đang nói chuyện? Lão đầu tử, thuận mắt, tiện nghi ngươi. Chẳng lẽ? Hứa Thần từ câu này ngắn gọn lời nói bên trong, nhạy cảm ý thức được một vài vấn đề. Luyện thiên đồ khí linh, sở dĩ có thể tại lôi kiếp bên dưới có thể may mắn còn sống sót, hơn phân nửa là cùng đạo thanh âm này chủ nhân có quan hệ, mà hắn có khả năng thu hoạch được luyện thiên đồ khí linh, cũng là cùng người kia thoát không ra quan hệ. Như vậy, đến cùng là người phương nào? Hạng người gì mới có thể tại đại đạo chi kiếp bên trong có thể bảo vệ luyện thiên đồ khí linh chu toàn? Tất nhiên phí hết tâm tư bảo vệ luyện thiên đồ khí linh, lại vì sao đem tiện tay đưa cho hắn? Chẳng lẽ luyện thiên đồ khí linh đối với người kia đến nói có cũng được mà không có cũng không sao? Phải biết, luyện thiên đồ gần như lộ sát thành đại đạo binh, khoảng cách chân chính đại đạo binh cũng chỉ kém cuối cùng nửa bước, đã nắm giữ đại đạo binh bộ phận uy năng, hiện tại luyện thiên đồ khí thân mặc dù hủy, có thể khí linh còn tại. Khí linh tại, luyện thiên đồ liền sẽ có một lần nữa trở về một ngày. Hứa Thần kiềm chế lại trong lòng mừng như điên, cẩn thận cảm thụ một phen, phát hiện luyện thiên đồ khí linh tựa hồ thụ trọng thương, xa vào đến ngủ say bên trong. Tâm niệm vừa động, hắn trực tiếp đem luyện thiên đồ khí linh chuyển rời đến thiên đế điện bên trong. Hiện tại hắn mặc dù không có luyện hóa luyện thiên đồ khí linh, có thể là chỉ cần luyện thiên đồ khí linh tiến vào thiên đế điện bên trong, không có hắn cho phép, liền mơ tưởng từ thiên đế điện bên trong rời đi. Từ từ mở mắt, đập vào mắt chính là viện trưởng Diệp Vân Đình tấm kia che kín vẻ lo lắng gương mặt. Diệp Vân Đình gặp Hứa Thần mở to mắt, trong lòng lập tức thở dài một hơi, liền vội vàng hỏi: "Hứa Thần, ngươi thế nào?" "Không có sao chứ?" "Không có việc gì." Hứa Thần lắc đầu. Đối với luyện thiên đồ khí linh, hắn không hề chuẩn bị nói cho Diệp Vân Đình. Diệp Vân Đình không có hỏi, Hứa Thần tự nhiên sẽ không chủ động đi nói. "Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt, đi, chúng ta mau chóng rời đi." Diệp Vân Đình nói. Hứa Thần lắc đầu, nói: "Viện trưởng, ngươi trước một bước trở về thánh viện a, ta còn cần trở về một chuyến." Diệp Vân Đình nghe vậy, nghi ngờ nói: "Trở về?" "Ừm." Hứa Thần nhẹ gật đầu, nói: "Cụ thể nguyên nhân, ta không tiện nói, bất quá, viện trưởng, ngươi cứ yên tâm, ta không có việc gì." Gặp Hứa Thần thái độ kiên quyết, Diệp Vân Đình chỉ là do dự một cái, nhân tiện nói: "Ta bồi ngươi cùng nhau trở về." "Không được, viện trưởng, ngươi tổn thương còn chưa triệt để khỏi hẳn, bồi ta cùng nhau trở về, không những không thể giúp ta bận rộn, ngược lại sẽ trở thành gánh nặng của ta." Hứa Thần lời nói mặc dù ngay thẳng, nhưng cũng là lời nói thật. Diệp Vân Đình cũng không lộ ra vẻ tức giận, Hứa Thần thực lực đúng là trên hắn, suy nghĩ một chút, gật đầu nói: "Đã như vậy, vậy ta liền không bồi ngươi trở về, bất quá, ngươi lại ghi nhớ một câu bất kỳ cái gì thời điểm, bảo mệnh trọng yếu nhất." Hứa Thần gật đầu, chợt nhìn hướng Hứa Tinh cùng Hứa Không hai người, nói: "Viện trưởng hiện nay thương thế còn chưa khôi phục, các ngươi trước hết hộ tống viện trưởng trở về thánh viện đi." "Đại ca yên tâm, có chúng ta ở đây, không có người có khả năng tổn thương viện trưởng." Hứa Không vỗ ngực bảo đảm nói. Hứa Không tu vi hiện tại mặc dù chỉ là thánh đế sơ kỳ, có thể là một khi sinh tử chém giết, hóa ra bản thể lời nói, cho dù là thánh đế trung kỳ cường giả, cũng có sức đánh một trận. Hứa Tinh cũng là như vậy, thực lực mạnh, có thể chiến thánh đế trung kỳ. Hứa Thần nhẹ gật đầu, sau đó không chần chờ nữa, quay người hướng về luyện thiên đồ chỗ độ kiếp lao đi. Lần này, hắn đột nhiên gấp trở về đi, vì luyện thiên đồ mạnh mẽ, khiến luyện thiên đồ khôi phục đỉnh phong, hiện nay có hai cái con đường. Một, thu thập đủ luyện thiên đồ tất cả mạnh mẽ. Hai, thu thập tài liệu, là luyện thiên đồ khí linh luyện chế lại một lần một bộ khí thân. Hai cái này biện pháp muốn hoàn thành đều có chút không dễ, cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Ví dụ như thu thập luyện thiên đồ mảnh vỡ. Luyện thiên đồ tại lôi kiếp bên dưới bị hủy, vỡ thành không biết bao nhiêu khối, mà những mảnh vỡ này phân tán các nơi, có thậm chí đã không tại vạn cổ đế giới bên trong, cho nên muốn đem mảnh vỡ toàn bộ thu thập toàn bộ, độ khó có thể nghĩ. Độ khó mặc dù lớn, nhưng Hứa Thần vẫn là không muốn từ bỏ, muốn thử một chút. Không thử một cái liền từ bỏ, căn bản không phải hắn tính cách. Hứa Thần quanh thân lôi đình phun trào, ngự lôi thần hành thuật bị hắn thi triển đến cực hạn, đồng thời tử tiêu lôi đình dày chiến cũng là toàn lực bộc phát, tốc độ nhanh chóng, gần như đạt tới thuấn di cấp độ, phi hành tốc độ cao đồng thời, mi tâm linh hồn chi nhãn cũng đã mở ra, hồn lực hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra, không buông tha tùy ý một khối mảnh vỡ. Hưu Hứa Thần con mắt đống nhiên sáng lên, sau đó không chút do dự thay đổi phương hướng, hướng về đông nam phương hướng bay đi. Mấy hơi thở về sau, phía trước đại địa bên trên bất ngờ có một cái vô cùng to lớn cái hố nhỏ, cái hố nhỏ bên trong phiêu đãng một tia màu đen hủy diệt chi khí, tại cái kia hủy diệt chi khí nồng nặc nhất địa phương, bất ngờ có một khối so móng tay cũng lớn hơn không được bao nhiêu mảnh kim loại, bên trên tràn ngập một cỗ đặc thù đạo vận. Nhìn thấy khối kia mảnh kim loại, Hứa Thần khẽ miệng nhấc lên một vệt nụ cười, sau đó tay khẽ vẫy, mảnh kim loại tự động bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Mảnh kim loại bên trên hãy còn lưu lại một ít hủy diệt lực lượng, Hứa Thần vận chuyển Phệ Thiên Đế Quyết, thử nghiệm đem thôn vệ luyện hóa, có thể là sau một khắc, hắn sắc mặt đột nhiên trắng lên, một ngụm máu tươi đúng là trực tiếp phun mạnh ra. Hứa Thần lui lại một bước, ổn định thân hình về sau, miệng há ra, một sợi hủy diệt chi khí từ hắn trong miệng bay ra. Nhìn xem cái kia phiêu đãng tại trên không hủy diệt chi khí, Hứa Thần trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng. Đừng nhìn chỉ là một sợi hủy diệt chi khí, có thể là phẩm chất nhưng là cao dọa người, lấy Phệ Thiên Đế Quyết đệ lục trọng đỉnh phong công lực, căn bản là không có cách đem thôn phệ luyện hóa. Hứa Thần nhíu mày nhìn xem phiêu đãng tại trên không cái kia sợi hủy diệt chi khí, đống nhiên xuất thủ, bàng bạc linh lực bao trùm hủy diệt chi khí, sau đó bắt đầu toàn lực ma diệt. Vẹn vẹn chỉ là một sợi hủy diệt chi khí, Hứa Thần đem triệt để ma diệt rơi, vậy mà hao phí tới tận một hơi thời gian, mà tự thân hao tổn thì là tiếp cận một phần mười linh lực. khó trách liền luyện thiên đồ đều bị hủy, dạng này lôi kiếp quả thật là đáng sợ, cho dù là đế quân cường giả, chỉ sợ cũng là không chịu nổi một đạo lôi đỉnh lực lượng. Hứa Thần trong lòng kinh hãi không thôi, cũng lại lần nữa cảm nhận được chính mình nhỏ bé. Hắn hiện tại mặc dù có thể chém giết thánh đế đỉnh phong cường giả, có thể là ở đây đợi chí cao lực lượng trước mặt, vẫn như cũng nhỏ bé như sâu kiến, liền phản kháng tư cách đều không có. Ta còn có thời gian, hiện tại ta mặc dù còn nhỏ bé, có thể là về sau ta, cho dù là đại đạo chi kiếp, cũng đừng hòng làm tổn thương ta mảy may. Hứa Thần mặt lộ vẻ kiên định. Mạnh. Thu hồi mảnh kim loại, Hứa Thần thân hình khẽ động, biến mất ngay tại chỗ. Mà khối kia mảnh kim loại, bất ngờ chính là luyện thiên đồ mảnh vỡ một trong. Luyện thiên đồ chia 5 x 7, không biết chia bao nhiêu khối, Hứa Thần lấy được cái này một khối, cũng không lớn, sợ rằng liền luyện thiên đồ một phần ngàn cũng chưa tới. Lại có một khối. Không lâu sau đó, Hứa Thần phát hiện khối thứ 2 luyện thiên đồ mảnh vỡ. Tiếp theo là khối thứ 3, khối thứ 4, khối thứ 5. Trong mấy mắt, Hứa Thần tổng cộng thu được 7 khối luyện thiên đồ mảnh vỡ. Nhỏ nhất một khối mảnh vỡ, không đủ to bằng ngón tay, lớn nhất một khối lại cũng chỉ có 3-4 cái đồng tiền đồng dạng lớn nhỏ. Phía trước có động tĩnh truyền đến, có người ngay tại giao thủ, lúc này không thích hợp gây phiền phái. Hứa Thần đang chuẩn bị lách mình tránh đi thời điểm, ánh mắt tại đạo hàn quang kia bên trên đảo qua, thần sắc không khỏi vui mừng. Đạo hàn quang kia vậy mà là một khối luyện tiên đồ mảnh vỡ. Chọn vẹn so bàn tay còn muốn một vòng to, so Hứa Thần lấy được 7 khối mảnh vỡ cộng lại đều một lớn. Vận khí không tệ. Hứa Thần quả quyết xuất thủ cấp đoạn. Bèn, bàng bạc linh lực gào thét mà ra, ngưng tụ thành một cái linh lực bàn tay lớn, một phát bắt được cái kia bay vụt mà đến mảnh vỡ. Phốc, khối kia mảnh vỡ tốc độ phi hành cực nhanh, trình độ sắc bén cũng là vượt xa tưởng tượng, đúng là trực tiếp đánh xuyên linh lực bàn tay lớn. Hứa Thần thấy thế, hơi sững sờ, chợt lại lần nữa ngưng tụ ra một cái linh lực bàn tay lớn, lần này, linh lực bàn tay lớn càng thêm ngưng thực, kiên cố, mà khối kia mảnh vỡ trải qua phía trước kết lực lượng đã còn dư lại không có mấy, bị linh lực bàn tay lớn vững vàng bắt lấy. Nhưng mà, liên tại Hứa Thần được đến mảnh vỡ cái kia một cái chớp mắt, băng lạnh âm thanh xa xa truyền đến. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết, bản đế đổ vật cũng dám nhúng chàm." Nguyên bản ngay tại chém giết hai người, gặp Hứa Thần thu hoạch được mảnh vỡ, lại ăn ý đồng thời dừng tay, sau đó một trái một phải đối với Hứa Thần đánh ra một cái sát chiêu. Hai người này vậy mà đều là thánh đế hậu kỳ cường giả, một kích toàn lực uy lực cực kỳ đáng sợ. Hứa Thần không muốn tại trên thân hai người lãng phí thời gian, giao thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, tùy tiện tránh đi oanh sát mà đến hai đạo thế công. Tránh đi công kích đồng thời, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy đầu tiên đập vào mắt chính là một tên trên người mặc chiến thứ nhất màu vàng lão giả. Lão giả cầm trong tay chiến mâu, một thân khí tức giống như hàn băng đồng dạng ấm lãnh. Mà đổi thành bên ngoài một người chính là một tên đầy mặt sẹo mụn nam tử trung niên. Mặt dỗ trung niên mang theo kinh dị nhìn xem Hứa Thần, hiển nhiên, Hứa Thần tấm kia gương mặt trẻ tuổi, làm hắn mười phần giật mình, tuổi trẻ ngược lại cũng thôi, vậy mà còn có khả năng tránh đi một đòn toàn lực của hắn, vậy liền không đơn giản. Bất quá, mặt dỗ trung niên rất nhanh liền kịp phản ứng, trực tiếp không chút khách khí lạnh lùng nói ra, vận khí cũng không tệ, đáng tiếc, tiểu tử, ngươi quá không có nhãn lực sức lực, thậm chí ngay cả bản đế đồ vật cũng dám cướp đoạt, niệm tình ngươi tu hành không dễ, bản đế cho ngươi một cái sống sót cơ hội, giao ra luyện tiên đồ mảnh vỡ, bản đế có thể tha cho ngươi một cái mạng chó. Luyện tiên đồ khoảng cách lột xác thành đại đạo binh, chỉ kém một bước cuối cùng, cho dù thất bại, rách ra mảnh vỡ cũng là giá trị liên thành, chất liệu liền không nói, vẹn vẹn mảnh vỡ bên trong ẩn chứa đạo vận, liền đủ để khiến vô số người điên cuồng. Cho nên, giờ phút này không chỉ Hứa Thần đang thu thập luyện tiên đồ mảnh vỡ, những cường giả khác cũng tại tranh đoạt. Tiểu tử, ngươi nếu đem luyện tiên đồ mảnh vỡ giao cho hắn, lão phu phải giết ngươi. Chiến thứ nhất màu vàng lão giả thâm trầm nói. Hứa Thần ánh mắt tại trên thân hai người từng cái đảo qua, tâm niệm vừa động, trong tay luyện tiên đồ mảnh vỡ trực tiếp bị hắn thu vào trong nhận chứa đồ. Ta mặc dù không nghĩ tại một chút không quan trọng thân thể bên trên lãng phí thời gian, có thể là nếu có người khăng khăng tự tìm cái chết lời nói, vậy ta cũng liền đành phải cố hết sức tiến hắn một đoạn. Lệnh nhà tâm thanh tử Hứa Thần trong miệng lạnh lùng truyền ra, nghe đến chiến thứ nhất màu vàng lão giả cùng mặt dỗ trung niên thần sắc đều là khẽ giật mình. Hứa Thần tay phải nắm vào trong hư không một cái, không thiếu sót kiếm chính là xuất hiện ở trong tay, trợ ánh mắt lạnh như băng lại lần nữa đảo qua hai người, nói, hiện tại cho các ngươi lựa chọn, hoặc là lăn, hoặc là chết. Mặt dỗ trung niên trên mặt thần sắc dần dần trở nên lạnh, quanh thân sát ý phun trào, ha ha, người tuổi trẻ bây giờ à, đều cuồng vọng như vậy sao? Chiến thứ nhất màu vàng lão giả cũng tại giờ phút này tiến lên trước một bước, nhìn hướng Hứa Thần ánh mắt giống như tại nhìn một cỗ thi thể đồng dạng, đồ chăn sống, lão phu nguyên bản còn muốn tha cho ngươi một con chó. Tiếng nói còn chưa nói xong, chiến thứ nhất màu vàng lão giả liền gặp Hứa Thần thân thể đống nhiên lắc lư một cái, sau đó một đạo bóng ánh đến cực điểm kiếm quang đống nhiên tại trong con mắt vô hạn phóng to, tốc độ nhanh chóng làm hắn khó mà phản ứng. Phốc, bóng ánh kiếm quang nhanh như thiểm điện từ chiến thứ nhất màu vàng lão giả cái cổ chợt lóe lên. Chương 1211 chiến đế quân thượng. Chương 1211 chiến đế quân thượng. Chiến thứ nhất màu vàng lão giả thân hình lảo đảo lui lại một bước, phù phù một tiếng, nghiêng đầu một cái, đúng là từ trên cổ lăn xuống tới, phốc, máu tươi từ cổ bên trong phun ra ngoài, nhuộm đỏ mảng lớn đất ai. Chiến thứ nhất màu vàng lão giả cũng không chết đi, đâu còn có ý thức, giờ phút này trên khuôn mặt già nua tràn đầy hoảng sợ cùng vẻ không dám tin. Hắn nằm mơ cũng vô pháp nghĩ đến, một cái thoạt nhìn tuổi còn trẻ như thế người, thực lực vậy mà như thế khủng bố. Phải biết, hắn nhưng là thánh đế hậu kỳ cường giả, một phương thế lực chi chủ, cho dù là tại vạn cổ đế giới bên trong cũng được cho là chúa tể một phương, có thể là tại cái này không biết tính danh thanh niên trước mặt, vậy mà một chiêu cũng không chạy qua, liền rơi vào cái đầu một nơi thân một mèo hạ trạng. Một bộ thanh sam Hứa Thần, cầm trong tay trường kiếm, vô thanh vô tức xuất hiện tại chiến thứ nhất màu vàng lão giả đầu bên cạnh. Sau đó, một chân trà đạp tại trên đầu, thổi phù một tiếng, đầu trực tiếp giống như dưa hấu đồng dạng nổ tung. Dù vậy, chiến thứ nhất màu vàng lão giả vẫn như cũ chưa chết. Thánh đế cường giả sinh mệnh lực quá thịnh vượng, mà còn gần như toàn bộ luyện thành không chết thân. Không chết thân giai đoạn thứ hai, liền có thể gãy chi chủ sinh, cho nên đánh bại thánh đế cường giả dễ dàng, muốn đem giết chết nhưng là rất có độ khó. Mặt dỗ trung niên nhìn thấy một màn này, sắc mặt kỳ biến. Chiến thứ nhất màu vàng lão giả thực lực cùng hắn tại sàn sàn với nhau. Chiến thứ nhất màu vàng lão giả bại thê thảm như thế, vậy hắn đối đầu Hứa Thần cũng đem không có phần thắng chút nào. Nghĩ tới đây, mặt dỗ trung niên lòng sinh phẫn ý, bàn chân hung hăng giẫm một cái mặt đất, cực tốc nhanh lùi lại. Bạch, một bộ thanh sam Hứa Thần gần như tuấn di đồng dạng xuất hiện ở mặt dỗ trung niên phía trước, ngăn lại đường chạy trốn. Nhìn thấy phía trước đống nhiên xuất hiện Hứa Thần, mặt dỗ trung niên sợ hãi cả kinh, chợt trên mặt lướt qua một vẻ dữ tợn, gầm nhẹ nói: "Tiểu tử, tránh ra!" Hứa Thần cũng không tránh ra con đường, lắc đầu, lạnh lùng nói: "Cho qua ngươi cơ hội, đáng tiếc, ngươi không có chân quý." Nếu là tại hắn xuất thủ phía trước, mặt dỗ trung niên chọn rời đi, hắn sẽ không ngăn cản. Hiện tại, hắn rút kiếm, hiện ra thực lực, mặt dỗ trung niên ý thức được song phương trên thực lực chênh lệch, mới chọn lựa chọn rời đi, đã trưởng. Tất nhiên không tránh ra, vậy ngươi liền đi chết đi. Mặt dỗ trung niên sắc mặt dữ tợn gào thét một tiếng, sau đó hai tay nắm chặt chuôi đao, một đao hung hăng bổ ra. Một đạo bá đạo lăng lệ đao khí, hướng về Hứa Thần hung hăng nghiền ép lên đi, những nơi đi qua, không gian giống như vải bóc đồng dạng, bị một cái vô hình cái kéo từ giữa đó cắt mở. "Muốn giết ta, ngươi còn xa xa không đủ." Hứa Thần chậm rãi giơ lên không thiếu sót kiếm, một kiếm bung ra. "Oanh!" Không thiếu sót kiếm cùng đao khí hung hăng đụng vào nhau, gần như thực chất hóa sóng xung kích, không chút kiêng kỵ càn quét ra. Giang rác một tiếng, đao khí vỡ vụn, một đạo kiếm quang phi tốc chém ra, tại mặt dỗ trung niên ánh mắt kinh hãi bên trong, từ phần eo chém ngang mà qua. Phốc phốc, máu tươi dâng trào. Mặt dỗ trung niên trực tiếp là bị một kiếm này chặn ngang chém thành hai đoạn, máu tươi dâng trào, hai đoạn tàn khu hung hăng bay ngược ra ngoài. Ban thu kiếm bảo vỏ. Hứa Thần đứng tựa vào kiếm, sắc mặt lạnh lùng, vẹn vẹn chỉ dùng lượng kiếm, liền đánh bại hai tên thánh đế hậu kỳ cường giả. Đối với mặt dỗ trung niên hai người, Hứa Thần tự nhiên sẽ không lưu thủ, bắt giữ hai người, không để ý hai người dãy rủa cùng uy hiếp, đem hai người trực tiếp ném vào thiên đế điện bên trong chân áp. Nhẹ nhõm giải quyết hai người, Hứa Thần mũi chân điểm mặt đất, hóa thành lôi quang đội ba đi. Phi hành đồng thời, Hứa Thần bắt đầu kiểm tra mặt dỗ trung niên nhận chứa đồ. Hai người thân là thánh đế hậu kỳ cường giả, trong nhận chứa đồ bảo vật tự nhiên không ít, liền đế cấp võ học vậy mà cũng có. Bất quá, khiến Hứa Thần vui mừng chính là, hắn lại tại hai người trong nhận chứa đồ phát hiện ba khối luyện tiên đồ mảnh vỡ. Này cũng xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Mặt dỗ trung niên hai người lúc ấy nếu là tức thời rời đi, cái này ba khối mảnh vỡ cũng liền không có duyên với Hứa Thần. Tăng thêm vừa tới tay ba khối mảnh vỡ, Hứa Thần trong tay tổng cộng có 11 mảnh vụn. Mảnh vụn này là chúng ta phát hiện trước, Lan, đều cút cho ta. Hắc hắc, bảo vật người có duyên có được, mảnh vụn này cùng ta có duyên, các ngươi nếu là không muốn chết, nhanh chóng cút đi. Hôn đàn a, khinh người quá đáng, hôm nay cho dù là chết, cũng phải cho ngươi để mắt. Giết. Thử tự tìm cái chết. Liều mạng, giết. Một đạo nói tức giận không thôi âm thanh vang vọng mà lên. Sau một khắc, chiến đấu kịch liệt âm thanh chính là đột nhiên bộc phát. Một đạo bóng người ở phía xa vô thanh vô tức xuất hiện, chính là Hứa Thần. Những người này là tại tranh đoạt luyện thiên đồ mảnh vỡ. Hứa Thần ánh mắt nháy mắt khóa chặt phía trước cái kia mảnh hỗn chiến đám người bên trong, một khối bị người kịch liệt tranh đoạt mảnh kim loại. Khối kia mảnh vỡ chỉ so với bàn tay hơi nhỏ hơn một chút. Hứa Thần trong mắt tinh quang chớp động, xác định mọi người tranh đoạt chính là luyện thiên đồ mảnh vỡ về sau, không chút do dự trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Cảm nhận được Hứa Thần khí tức thần tốc tới gần, một tên thánh đế trung kỳ cường giả ngẩng đầu nhìn Hứa Thần một cái, cười gần nói: "Miệng còn hôi sữa tiểu tử cũng tới dính líu." Cút. Tiếng nói vừa ra, tên kia thánh đế trung kỳ cường giả liền hối hận, trên mặt nhe răng cười cũng là trì trệ, tiếp theo chuyển hóa thành hoảng sợ. Phốc, Hứa Thần tiện tay chém ra một kiếm, kiếm quang lóe lên, trực tiếp vạch qua tên kia thánh đế trung kỳ cường giả ngực, đem chém thành hai đoạn, máu tươi phun tung tóe. Nguyên bản còn tại hôn chiến một đám cường giả, đều bị một màn này làm cho sững sờ, khi thấy cái kia bị Hứa Thần một kiếm chém thành hai đoạn cường giả thời điểm, từng cái con ngươi co lại nhanh chóng. Tiện tay một kiếm liền đả thương nặng một tên thánh đế trung kỳ cường giả, cho dù là đồng dạng thánh đế hậu kỳ cường giả, cũng làm không được một bước này đi. Người tới là cao thủ. Làm một đám ánh mắt rơi vào Hứa Thần trên mặt thời điểm, mọi người lại là một trận ngạc nhiên, bởi vì Hứa Thần quá trẻ tuổi. Mảnh vụn này ta muốn, các ngươi đều không có ý kiến a? Hứa Thần ánh mắt lạnh lẽo đảo mắt một vòng, lạnh lùng nói. Lời này vừa nói ra, mọi người lại là sững sờ. Cái này thanh sam thanh niên thật đúng là bá đạo a, một câu liền muốn bọn họ như thế nhiều người từ bỏ, thật đúng là khẩu khí thật lớn. Tiểu tử, ngươi không có nói đùa chứ? Một tên xấu xí lão giả cười âm hiểm một tiếng, hỏi ngược lại. Ngươi có ý kiến? Hứa Thần bình tĩnh nhìn hướng tên kia xấu xí lão giả. Xấu xí lão giả biểu hiện trên mặt trì trệ, chợt giận quá mà cười. Thật đúng là hậu sinh khả úy a. Hứa Thần trực tiếp đem không nhìn, trực tiếp động thủ cướp đoạn, linh lực bàn tay lớn gào thét mà ra, chụp vào trong đám người khối kia luyện thiên đồ mảnh vỡ. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Thật đúng là cuồng vọng a. Nghe con mới đẻ không sợ cọp. Giết. Hứa Thần cử động không thể nghi ngờ là khiến ở đây mọi người giận tím mặt, từng tiếng hét to vang vọng mà lên, sau đó tất cả mọi người ăn ý xuất thủ. Bành. Chụp vào mảnh vỡ linh lực bàn tay lớn bị mấy đạo công kích vây trúng, tại chỗ nổ tung. Đồng thời, lại có mấy đạo kinh khủng thế công oanh sát hướng Hứa Thần. Hứa Thần lắc đầu, thôi động đạo quả, một kiếm chém ngang mà ra, bành bành mấy tiếng, cái kia oanh sát mà đến mấy đạo thế công bị một kiếm toàn bộ tan rã. Một màn này nhìn mọi người lại là giật mình, dễ dàng như thế liền đỡ được nhiều tên cường giả liên thủ một kích, cái này thanh sam thanh niên thực lực xác thực có chút khủng bố. Mọi người ở đây giật mình thời điểm, Hứa Thần thân thể nhoáng một cái, sau đó đột nhiên biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, thổi phu một tiếng, một đạo đạo kiếm quang không hề có điểm báo trước tại đám người bên trong bắn ra. Mọi người kinh hãi muốn tuyệt, muốn toàn lực ngăn cản, có thể kiếm quang tốc độ xác thực quá nhanh quá nhanh. Tràn đầy tiên kiếm chỉ riêng giống như thủy triều, trong nháy mắt bao phủ mọi người. Phốc phốc phốc phốc, một đạo đạo huyết hoa vẩy ra. Vẹn vẹn một cái chớp mắt, tất cả mọi người thổ huyết bay ngược. Đám người này bên trong, thực lực tối cường cũng liền chỉ là Thánh Đế trung kỳ đỉnh phong tu vi. Hứa Thần toàn lực bạo phát xuống, vẹn vẹn chỉ là một kiếm, liền đem bọn họ toàn bộ miểu sát. Bành bành bành bành bành. Thổ huyết bay ngược bên trong mọi người, chật vật rơi đập trên mặt đất. Sao? Sao? Làm sao sẽ dạng này? Phốc, người này đến cùng là ai? Thực lực vậy mà như thế cường hành. Mọi người sắc mặt tạm đạm, mặt lộ vẻ sợ hãi. Tất nhiên lựa chọn độc thủ, Hứa Thần liền sẽ không lưu thủ, một kiếm quét ngang mọi người, sau đó tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, lại lần nữa ra tay. Một lát sau, nơi đây 7-8 tên cường giả, không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ bị Hứa Thần trọng thương, thu vào Thiên Đế điện bên trong trấn áp. Tới, tay khẽ vẫy, khối kia bị mọi người tranh đoạt luyện tiên đồ mảnh vỡ, chính là rơi vào trong tay của hắn. Thứ 12 mảnh vụn. Không đúng. Hứa Thần bắt đầu từng cái kiểm tra những cái kia mới vừa bị hắn trấn áp một đám cường giả nhận chứa đồ. Những người này trong nhận chứa đồ lại vì hắn cung cấp trọn vẹn 8 khối mảnh vỡ, cộng lại tổng cộng chính là 20 khối. Bất quá, cái này 20 mảnh vụn, khoảng cách tạo thành hoàn chỉnh luyện tiên đồ vẫn là chênh lệch rất xa. Liên tại Hứa Thần thu hồi mảnh vỡ, chuẩn bị rời đi thời điểm, hai đạo bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở ánh mắt bên trong. Hứa Thần ngưng thần nhìn, thần sắc hơi sững sờ. Tiếp theo, đôi mắt bên trong lướt qua một vệt lãnh quang. Cái kia ngay tại chạy tới hai người bên trong, một người trong đó, một thân màu vàng chiến giáp, bất ngờ chính là trước đây không lâu từ trong tay hắn chạy trốn kim giáp trung niên. Mà kim giáp trung niên bên cạnh người, sắc mặt thảm đạm, trên thân chiến giáp rách nát chiến giáp bên trên có rõ ràng vết máu khô, nghiêm nhiên một bộ thụ thương rất nặng răng rớp. Bất quá, cho dù người này thụ thương rất nặng, nhưng khí tức trên thân vẫn như cũ cực kỳ đáng sợ, xa tại Thánh Đế cường giả bên trên, cho Hứa Thần cảm giác mức độ nguy hiểm cũng là xa tại kim giáp trung niên bên trên. Mà còn, từ cái kia kim giáp trung niên hữu ý vô ý lạc hậu lão giả nửa cái thân vị liền có thể nhìn ra, lão giả vô luận là thân phận địa vị, vẫn là thực lực tu vi, đều tại kim giáp trung niên bên trên. Kim giáp trung niên đã là Thánh Đế đỉnh phong cường giả, như vậy lão giả bên cạnh là tu vi gì đã là rõ ràng. Đế quân. Hứa Thần thần sắc trên mặt cuối cùng thay đổi đến ngưng trọng lên. Tại Hứa Thần dò xét kim giáp trung niên hai người đồng thời, kim giáp trung niên hai người cũng là phát hiện Hứa Thần. Khi thấy rõ Hứa Thần khuôn mặt về sau, kim giáp trung niên sắc mặt không khỏi hơi đổi, thần sắc biến hóa, bị bên cạnh người nhạy cảm phát giác được. Đồ nhi, ngươi biết phía trước tiểu tử kia? Kim giáp trung niên lão giả bên cạnh, bất ngờ chính là sư tôn, loạn cổ đế quân, tiến đánh vạn cổ thánh viện 9 vị đế quân cường giả một trong. Bất quá, bởi vì nhận đến đại đạo chi kiếp tác động đến, nhất là cái kia một kích cuối cùng, loạn cổ đế quân đám người toàn bộ bị thương, càng là suýt nữa bỏ mình. Nếu không phải vì thu thập luyện tiên đồ mảnh vỡ, loạn cổ đế quân giờ phút này đã sớm trở về dưỡng thương. Nghe đến loạn cổ đế quân tra hỏi, kim giáp trung niên không dám thất lễ, vội vàng một mực cung kính trả lời: sư tôn, người này là vạn cổ thánh viện người, đệ tử phía trước kết hợp những người khác, mắt thấy liền muốn giết chết vạn cổ thánh viện viện trưởng Diệp Vân Đình, chính là bởi vì người này xuất hiện, cuối cùng thất bại trong gan tấc. Loạn cổ đế quân đôi mắt bên trong lướt qua một vệt tinh quang, chợt ánh mắt bén nhọn như lưỡi dao đồng dạng rơi vào Hứa Thần trên thân. Không nghĩ tới vạn cổ thánh viện vậy mà xuất hiện một cái cấp độ yêu nghiệt thiên tài, đợi một thời gian lại muốn nhiều ra một cái đế quân. Bản đế quân không có gặp phải thì cũng thôi đi, tất nhiên gặp, vậy liền quyết không thể lưu. Nói xong, loạn cổ đế quân đôi mắt bên trong lướt qua một vẻ sắc cơ. Sư tôn, thương thế của ngươi. Kim giáp trung niên nhìn loạn cổ đế quân một cái, mở miệng nói. Lời nói chỉ nói đến một nửa, liền bị loạn cổ đế quân phất tay đánh gãy, nói: yên tâm, một cái tiểu tử mà thôi, cho dù sư phụ thương thế lại lần nữa, tứ chi đứt đoạn, chỉ còn tiếp theo khẩu khí, giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Loạn cổ đế quân căn bản không có đem Hứa Thần để ở trong mắt. Cho dù biết rõ Hứa Thần đánh bại kim giáp trung niên đám người, cũng là chưa đem Hứa Thần coi là uy hiếp. Hắn thấy, Thánh Đế cuối cùng chỉ là Thánh Đế, cường đại hơn nữa Thánh Đế, cũng không phải yếu nhất đế quân cường giả đối thủ. Cho nên, hắn cực kỳ tự tin. Kim giáp trung niên muốn nói lại thôi. Loạn cổ đế quân căn bản không thấy được kim giáp trung niên muốn nói lại thôi biểu lộ, hai tay của hắn cóng tại sau lưng, chậm rãi bước ra một bước, mà một bước này trực tiếp xuất hiện tại Hứa Thần phía trước không xa trên đất trống. Vạn cổ thánh viện tiểu tử, bản đế quân chính là loạn cổ đế quân, gặp phải bản đế quân là ngươi vận khí không tốt, đời sau chú ý một chút, hiện tại bản đế quân cho ngươi một cái lưu toàn thi cơ hội, tự sát đi. Loạn cổ đế quân nói cực kỳ tự nhiên, hơn nữa còn là một bộ bố thí ngữ khí, phản phất để Hứa Thần tự sát là đối Hứa Thần ban ân. Loạn cổ đế quân. Hứa Thần đôi mắt bên trong lướt qua một vệ tinh quang, thật đúng là bị hắn đoán trúng, người này là đế quân cường giả. Nếu như loạn cổ đế quân ở vào đỉnh phong thời kỳ, Hứa Thần tại phát hiện mấy mắt sẽ không chút do dự xoay người rời đi, nhưng là bây giờ hắn có khả năng rõ ràng cảm nhận được vạn cổ đế quân thương thế trên người rất nặng, linh hồn ba động cũng rất suy yếu, lúc này vạn cổ đế quân một thân thực lực lại có thể phát huy mấy thành, Hứa Thần thật đúng là nghĩ thử một lần. Nghĩ tới đây, Hứa Thần liếm liếm môi, đôi mắt bên trong dũng động vẻ mặt hưng phấn. Loạn Cổ Đế Quân nhạy cảm phát giác được Hứa Thần đôi mắt bên trong dũng động vẻ mặt hưng phấn, thần sắc hơi sững sờ, ngay sau đó, lạnh lùng nói ra, "Tiểu tử, xem ra ngươi là không định tự sát. Sống lâu như vậy, vậy mà còn có thể nói ra như vậy, ngươi không cảm thấy chính mình quá ngây thơ sao? Hay là nói, những năm gần đây toàn bộ đều sống đến trên thân chó?" Hứa Thần cười khẽ một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Kim Giáp Trung Niên nghe vậy, trong lòng giật mình, vội vàng nhìn hướng Loạn Cổ Đế Quân, làm hắn cảm giác kinh ngạc chính là, Loạn Cổ Đế Quân trên mặt vậy mà hiếm thấy không có lộ ra vẻ phẫn nộ, chỉ là hai mắt bên trong dần dần hội tụ vô tận ý lạnh. Lạnh lạnh sát khí cũng là chậm rãi phóng thích mà ra. Kim Giáp Trung Niên cảm thụ được Loạn Cổ Đế Quân trên thân tán phát ý lạnh cùng sát ý, không khỏi giật cả mình, sau đó chậm rãi lui lại. Hắn biết, hiện tại Loạn Cổ Đế Quân là đáng sợ nhất. Ngẽ con mới đẻ không sợ cọp, cũng được, hôm nay, bản đế quân liền để ngươi biết, hỏa từ miệng mà ra. Loạn Cổ Đế Quân cuối cùng mở miệng, âm thanh lãnh triệt nội tâm. Nói nhảm nhiều quá, ra tay đi, ta vừa vặn cũng muốn lãnh giáo một chút, đế quân cường giả phân lượng, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Hứa Thần từ tốn nói. Chương 1212, Chiến Đế Quân, trùng, chương 1212, Chiến Đế Quân, trùng, Loạn Cổ Đế Quân không nói chuyện, chỉ là nhìn Hứa Thần một cái nhìn này lạnh lùng không tình cảm chút nào, giống như tại nhìn một cô thi thể đồng dạng, sau đó đột nhiên tiến lên trước một bước. Oeng. Theo bước này bước ra, nguyên bản bình tĩnh chống trải khu vực, đột nhiên ở giữa bộc phát ra không có gì sánh kịp khủng bố ba động, cường hành vô cùng khí tức giống như lũ ống biển gầm đồng dạng bộc phát, đánh thẳng vào Thử Phương Thiên Địa, loại kia cường thế khí tức áp, đủ để khiến tùy ý một tên thánh đế cường giả sắc mặt kỳ biến, thở không nổi. Đây chính là đế quân cường giả uy thế sao? Đáng tiếc, so ta theo dự liệu nhỏ yếu cái gì, là thụ thương nguyên nhân sao? Hứa Thần thấp giọng thì thầm. Tiểu tử, chết. Loạn Cổ Đế Quân cuối cùng nhìn Hứa Thần một cái, sau đó hai tay bỗng nhiên hư không nắm chặt, lập tức bàng bạc linh lực gào thét mà ra, một tiếng ầm vang, đại địa nổ tung. Sau đó từng khối cự thạch nhận đến dẫn dắt đồng dạng, đằng không mà lên, trong nháy mắt, đúng là ngưng tụ thành một tòa ngàn trượng thần sơn. Thần sơn bên trên tản ra linh lực kinh người ba động, cùng với khí tức của đạo cả tòa thần sơn thoạt nhìn cực kỳ ngưng thực kiên cố, không phải thần kim tạo thành, nhưng hơn hẳn thần kim. Sư tôn xem ra là bị chọc giận, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Kim Giáp Trung Niên thở dài một hơi, hắn nguyên bản còn tại lo lắng Loạn Cổ Đế Quân lại bởi vì thương thế nguyên nhân, không phát huy được quá nhiều thực lực, đánh với Hứa Thần một trận sẽ có nguy hiểm, nhưng bây giờ xem ra, là hắn quá lo lắng. Đế quân trung quy là đế quân. Cho dù người bị thương nặng, cũng không phải thánh đế có thể mạo phạm. Oanh! Ngàn trượng thần sơn trực tiếp là mang theo không có gì sánh kịp khí thế khủng bố, đối với Hứa Thần hung hăng chấn áp mà xuống, còn chưa rơi xuống, Hứa Thần dưới thân đại địa đã tại cái kia khí thế kinh khủng phía dưới, sụp đổ, vỡ vụn tăng dã, không khí cũng là thành mảnh liên miên nổ tung lên. Cái này một kích, đủ để nghiền sát thánh đế đỉnh phong cường giả. Thứ đối mặt Loạn Cổ Đế Quân cường đại thế công, Hứa Thần hừ lạnh một tiếng, không có bối rối chút nào, thân thể chấn động, khí tức thẳng tắp tăng vọt, trực tiếp vận chuyển Chiến Thiên Quyết đệ lục trọng, cường đại mà cực nóng năng lượng nháy mắt tràn ngập toàn bộ thân thể. Hứa Thần điều động đạo quả lực lượng, một kiếm hung hăng bổ vào cái kia va chạm mà đến ngàn trượng thần sơn bên trên. Bịch! Châm thấp sắt thép va chạm tiếng vang triệt mà lên, ở giữa phiến thiên địa này quân quẩn, cuồng bạo mà lăng lệ lực lượng, từ không thiếu sót trên thân kiếm hung mãnh bộc phát ra, đúng là trực tiếp đem cái kia ngàn trượng thần sơn chém bay ra ngoài. Mà Hứa Thần nhưng cũng thân thể run lên, lảo đảo lui về sau một bước. Đế quân cường giả quả nhiên cường hành, cho dù người bị thương nặng, tiện tay một kích cũng là vượt xa thánh đế đỉnh phong cường giả, bất quá, nếu như chỉ có thực lực như vậy lời nói, muốn giết ta, nhưng là có chút si tâm vọng tưởng. Ổn định thân hình Hứa Thần, liếm liếm môi, đôi mắt bên trong dũng động vẻ điên cuồng. Hôm nay, hắn muốn làm không chỉ là tại Loạn Cổ Đế Quân trong tay không chết, mà là muốn nghịch phạt thắng, thậm chí cả giết. Oanh! Loạn Cổ Đế Quân bỗng nhiên lao ra, một chân đá vào bay ngược bên trong thần sơn bên trên, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cái kia ngàn trượng thần sơn chính là lần thứ hai hướng về Hứa Thần nghiền ép mà đi. Lần này, ngàn trượng thần sơn tốc độ biến thành càng nhanh, uy lực cũng là càng thêm hung mãnh, như đồng nhất viên từ thiên ngoại mà đến ngôi sao, mang theo thế không thể đỡ uy thế, muốn hủy thiên diệt địa. Liên tại ngàn trượng thần sơn sắp đụng trúng Hứa Thần thời điểm, một đạo kinh diễm vô cùng kiếm quang đột nhiên phóng lên tận trời, hung hăng chạm tại thần sơn bên trên. Phốc loạn thạch bể ra, ngàn trượng thần sơn lại bị một kiếm chém thành hai đoạn. Kiếm khí bén nhọn tứ nghiệt phía dưới, bị chém thành hai đoạn thần sơn một tiếng ầm vang, triệt để nổ tung, hóa thành tràn đầy thiên phái thạch, tản đi khắp nơi bể ra. Cái gì? Nơi xa quan sát một màn này Kim Giáp Trung Niên, giật nảy cả mình, trên mặt che kín vẻ không thể tin được. Đúng thế, khó có thể tin. Nhìn xem Hứa Thần tấm kia tuổi trẻ vô lý khuôn mặt, giờ phút này trên gương mặt bình tĩnh đáng sợ, làm cho người kinh hãi lạnh mình, trong lòng đống nhiên dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Chẳng lẽ sư tôn muốn bại? Ý nghĩ này vừa vặn dâng lên, liền bị hắn lập tức đè xuống, bác bỏ. Sư tôn chính là đế quân cường giả, làm sao sẽ thua ở một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay? Sẽ không, ta đây rốt cuộc suy nghĩ cái gì đây? Kim Giáp Trung Niên lắc đầu, thấp giọng nói nói. Lời tuy nói như vậy, có thể hắn nội tâm cố kia bất an, chẳng những không có tiêu giảm, ngược lại càng mãnh liệt. Nếu như Loạn Cổ Đế Quân chính là đỉnh phong thời kỳ, hắn tự nhiên không có cái này lo lắng, nhưng là bây giờ, Loạn Cổ Đế Quân người bị thương nặng, nếu không phải vì thu thập luyện tiên đồ mạnh mẽ, giờ phút này đã sớm dưỡng thương đi. Cùng lúc đó, Loạn Cổ Đế Quân ánh mắt cũng là ngưng lại. Hứa Thần cường đại cũng là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chợt, hắn hít sâu một hơi, ánh mắt dần dần lạnh lẽo xuống, hai tay kết ấn, ấn quyết phi tốc biến hóa, theo một đạo đạo ấn quyết kết thành, bàng bạc linh lực giống như hồng thủy đồng dạng gào thét mà ra. Trong chốc lát, hai tòa thần sơn ngưng tụ mà thành, sau đó một trái một phải đối với Hứa Thần hung hăng đánh tới. Ha ha, đế quân cường giả chẳng lẽ cũng chỉ có những này bản lĩnh sao? Đối mặt với hai tòa thần sơn nghiền ép, Hứa Thần cười lớn một tiếng, phi thân lên, cánh tay chấn động, hai đạo kiếm quang bay ra, một tả một hữu chạm tại bành sắt mà đến thần sơn bên trên. Bành, bành, hai tòa thần sơn ứng thanh mà nát, đá vụn vẩy ra ở giữa. Hứa Thần thân hóa kiếm quang, nháy mắt giết tới loạn cổ đế quân trước mặt, cầm trong tay lợi kiếm, kiếm ảnh vũ động, một hơi đúng là đem Thái Sơ kiếm quyết trước bảy thức toàn bộ thi triển đi ra. Lập tức, bảy đạo kiếm khí gào thét lên bao phủ hướng về phía loạn cổ đế quân. Cái này bảy đạo kiếm khí, một đạo so một đạo mạnh, một đạo so một đạo đáng sợ, nhất là đạo thứ bảy kiếm khí, lăng lệ khiến người sợ hai thán phục. Đối mặt với Hứa Thần như vậy hung manh thế công, loạn cổ đế quân nếu là ở vào đỉnh phong thời kỳ, tự nhiên chẳng thèm ngó tới, có thể là hắn hiện tại người bị thương nặng, mà còn không phải bình thường thương thế, mà là đại đạo chi kiếp tổn thương, rất khó khỏi hẳn. Mấu chốt nhất là, loạn cổ đế quân giờ phút này chiến đấu càng lâu, thương thế sẽ chỉ càng thêm nghiêm trọng. Trong mắt lướt qua một vệt người ngoài không dễ dàng phát giác sầu lo, thậm chí liền loạn cổ đế quân giờ phút này cũng không muốn thừa nhận, Hứa Thần lại để hắn dâng lên một cỗ cảm giác nguy hiểm. Thiên Long Kích. Thanh âm trầm thấp vang vọng mà lên, loạn cổ đế quân bàn tay bỗng nhiên nắm chặt, hào quang màu vàng nóng lóe lên, một thanh trường hơn một trượng sượng kích lớn màu vàng nóng chính là xuất hiện ở trong tay, tại cái kia đại kích bên trên, tản ra hung lệ bá đạo ba động, kích trên khuôn mặt tựa như cuộn lại một đầu thiên long. Kim Giáp Trung Niên nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ kinh dị. Thiên Long Kích, đế cấp trung cấp đỉnh phong linh khí, chính là một kiện cực kỳ lợi hại đế binh. Sư tôn lại bị ép đến vận dụng Thiên Long Kích, xem ra sư tôn cũng tại tiểu tử này trên thân cảm nhận được áp lực. Kinh dị về sau, Kim Giáp Trung Niên trên mặt ngược lại hiện lên một vẻ vẻ mặt nghiêm trọng, bất an trong lòng càng mãnh liệt. Phá Đinh Thai nhức góc tiếng gầm gừ vang vọng mà lên. Loạn cổ đế quân cầm trong tay Thiên Long Kích, đột nhiên vũ động đại kích, chỉ một thoáng, giữa thiên địa vang lên từng trận tiếng long ngâm, đạo đạo kích mũi nhọn bay lượn mà ra, sau đó cấp tốc ngưng tụ thành một đầu to lớn màu vàng kim thiên long. Bành bành bành bành. Thiên Long Kích mũi nhọn tứ nghiệt mà ra, đúng là trực tiếp đem Hứa Thần chém ra bảy đạo kiếm khí miễn cưỡng ép bạo. Bất quá, làm ép bạo cuối cùng một đạo kiếm khí về sau, Thiên Long Kích mũi nhọn uy lực cũng là cuối cùng bị hao hết, tự động tán loạn ra. Hưu. Thiên Long Kích mũi nhọn tán loạn đồng thời, bén nhọn mà thê lương tiếng rít vang vọng mà lên, loạn cổ đế quân cầm trong tay Thiên Long Kích, giết tới Hứa Thần phụ cận. Lăng lệ đến cực điểm chiến kích mang theo kinh người vô cùng ý thế, tại Hứa Thần trong con mắt cực tốc phóng to, Hứa Thần một tay cầm kiếm, đổi thành hai tay, bàng bạc nói lực lượng tràn vào đến không thiếu sót trong kiếm, sau đó một kiếm chém thẳng vào mà ra. Bịch. Không thiếu sót kiếm cùng trời long kích hung hăng đụng vào nhau, cả hai va chạm, bộc phát ra giống như ngôi sao đụng nhau khủng bố dư âm, hai người quanh mình hư không chỉ một thoáng vỡ vụn, hóa thành hư vô. Bành bành bành bành bành. Kiếm khí cùng kích mũi nhọn không ngừng lẫn nhau nghiền ép, va chạm, tạo thành từng lớp thực chất hóa sóng xung kích, thanh thế cực kỳ dọa người. Bành. Đương nhiên, theo một tiếng vang thật lớn, Hứa Thần đúng là trực tiếp bay ngược ra ngoài, bất quá, loạn cổ đế quân cũng không dễ chịu, thân hình hơi có vẻ chật vật lui về phía sau mấy bước. Lần này va chạm, Hứa Thần mặc dù hơi chiếm hạ phòng, nhưng loạn cổ đế quân cũng chưa chiếm cứ quá lớn ưu thế, ngược lại cái sau bởi vì lần một lần va chạm, thương thế càng nghiêm trọng. Ổn định thân hình Hứa Thần, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trái lại loạn cổ đế quân, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khí tức quanh người kịch liệt ba động. Kim Giáp Trung Niên cảm nhận được loạn cổ đế quân khí tức biến hóa, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Thương thế của ngươi tựa hồ không hề nhẹ a. Hứa Thần đưa tay lau khỏe miệng máu tươi, khẽ cười nói: "Chương 1213, Chiến Đế Quân, hạ, chương 1213, Chiến Đế Quân, hạ, giết người dư xài." Loạn Cổ Đế Quân trầm giọng nói. Vào giờ phút này, Loạn Cổ Đế Quân đã không dám khinh thường Hứa Thần, bởi vì Hứa Thần cho thấy thực lực đã vượt ra khỏi Thánh Đế đỉnh phong phạm chủ, dạng này thiên tài, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Hứa Thần biểu hiện thiên phú càng nghịch thiên, hắn đối Hứa Thần sắc ý cũng liền càng mãnh liệt. "Giết ta." Hứa Thần lần thứ hai khẽ cười một tiếng, tiến lên trước một bước, nhìn thẳng Loạn Cổ Đế Quân con mắt, cười nhạo nói: "Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, thú hổ, ngươi trong mắt ta cũng không phải là hổ, nhiều nhất cũng chính là đầu sói mà thôi, mà ta cũng không phải chó." Cuối cùng một chữ rơi xuống, một đạo tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tại chỗ, mà Hứa Thần bản thể lấy một cái cực tốc xuất hiện ở loạn cổ đế quân trước mặt, sau đó một kiếm chém ngang mà ra. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh. Hai người nháy mắt chém giết đến cùng một chỗ. Không thiếu sót kiếm cùng trời long kích không ngừng đối bính. Hai người không ngừng va chạm, công thủ luân thiên, trong nháy mắt đã là giao thủ mấy trăm cái hiệp. Theo chiến đấu duy trì liên tục, Hứa Thần chẳng những không có lộ rõ vẻ bại, ngược lại càng đánh càng hăng. Khí tức cũng là không giảm trái lại còn tăng, chém ra kiếm khí càng lăng lệ, một chiêu một thức ở giữa đều là cực kỳ đáng sợ. Trái lại loạn cổ đế quân, khí tức càng ngày càng yếu, dần dần rơi vào hạ phòng, một bộ lực bất phòng tâm răng rớp. Kim Giáp Trung Niên nhìn lo nghĩ không thôi. Mấy lần muốn xông đi lên hỗ trợ, đều bị Hứa Thần tiện tay chém ra một kiếm ép đến chật vật không chịu nổi, suýt nữa người bị thương nặng. Loạn cổ đế quân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, giờ phút này, hắn lại bị vạn cổ thánh viện một tên đệ tử đè lên đánh tức giận đến hắn phổi đều nhanh muốn nổ tung. Từ lúc hắn trở thành đế quân đến nay, khi nào chật vật như thế qua? Không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại tại một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử trong tay, lộ ra chật vật như thế một mặt. Một bên liều mạng huy động Thiên Long Kích, ngăn cản Hứa Thần cùng mánh thế công, một bên răng cắn kéo kẹt vang. Bịch! Lại là lần một va chạm kịch liệt. Loạn cổ đế quân thân thể chấn động mạnh một cái, một ngụm máu tươi đúng là phun mạnh mà ra, sau đó chật vật bay ngược ra ngoài. Không có khả năng. Kim Giáp Trung Niên la thất thanh. đầy mặt vẻ kinh hãi. Sư tôn của hắn vậy mà, nếu như đánh bại hắn sư tôn chính là đế quân cường giả thì cũng thôi đi, hắn cũng sẽ không như vậy kinh hãi, có thể là đánh bại hắn sư tôn chính là một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử a. Kim giáp trung niên nội tâm quần quật lên sóng to gió lớn. Bành! Hư không hung hăng chấn động, bay ngược bên trong loạn cổ đế quân một chân hung hăng trà đạp mà xuống, trực tiếp là miễn cưỡng dẫm bạo mảng lớn hư không, cưỡng ép ngừng lại thân hình. Giờ phút này, sắc mặt của hắn cực kỳ nhợt nhạt, thần sắc khó coi vô cùng. Đương nhiên, hắn hít sâu một hơi, sắc mặt biến bình tĩnh, phản phất trước bao tác bình tĩnh. Bản đế quân ngược lại là nhìn lầm, không nghĩ tới ngươi thực lực vậy mà như thế cường hành, vạn cổ thánh viện thật đúng là vận khí tốt ta, vậy mà ra một cái như vậy yêu nghiệt, bất quá, hôm nay ngươi chú định khó thoát khỏi cái chết. Loạn cổ đế quân nhìn chằm chằm Hứa Thần, chậm rãi nói. Loạn cổ đế quân tiếng nói vừa ra cái kia một cái chớp mắt, Hứa Thần liền nhìn thấy hai mắt bên trong đúng là bò lên trên tơ máu, trong ngay mắt, hai mắt bên trong tơ máu trải rộng, giống như đầy máu đồng dạng, không những như vậy, bên ngoài thân bên trên gân xanh lộ ra, từng đầu mạch máu giống như con giun đồng dạng nô lên, thần sắc cũng bởi vì thống khổ mà thay đổi đến dữ tợn, cả người thoạt nhìn hơi có vẻ dữ tợn mà điên cuồng. Anh, khí tức kinh khủng giống như cuồng phong mưa rào đồng dạng, tự loạn cổ đế quân trong cơ thể phun ra ngoài. Tiểu tử, có thể đem bản đế quân bức đến tình cảnh như thế, ngươi cũng coi là dù chết càng đinh. Khàn giọng thanh âm trầm thấp, tự loạn cổ đế quân trong miệng chậm rãi truyền ra. Bành, kèm theo một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang truyền ra, từng đầu vết rách trong hư không phi tốc lan tràn, mà loạn cổ đế quân đã giống như thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Hứa Thần phía trước, mà loạn cổ đế quân nắm chặt cán kích, bàng bạc cuồng bạo linh lực điên cuồng tràn vào đến thiên long kích bên trong. Một lần sau, thiên long kích đống nhiên lực bổ mà ra, hư không nổ tung, một đạo lăng lệ tới cực điểm kích mũi nhọn, lấy một loại làm người tuyệt vọng tư thái cùng ý thế, hung manh gào thét mà ra. Bành bành bành bành bành, hư không thành mảnh liên miên nổ tung lên, phía dưới đại địa cũng là cấp tốc sụp đổ, sau đó hóa thành một biển. Hứa Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn hướng cái kia gào thét mà đến đáng sợ kích mũi nhọn, từ cái này một kích bên trong, hắn cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm, hắn biết vào giờ phút này loạn cổ đế quân bắt đầu liều mạng, mà hắn nếu là bị đạo này kích mũi nhọn đánh trúng, hơn phân nửa là muốn rơi vào cái bỏ mình hạ trạng. Hô hít sâu một hơi, Hứa Thần quanh thân khí tức vậy mà tại giờ phút này giống như núi lửa bộc phát đồng dạng, lần thứ hai tăng gọn, mà Hứa Thần trên mặt cũng là lộ ra một vẻ vẻ thống khổ. Chiến tiên quyết đệ thất trọng, bàng bạc linh lực cùng nói lực lượng tràn ngập tại thân thể mỗi một tấc máu thịt bên trong, gần như muốn đem hắn xé rách. Chợt hắn năm ngón tay nắm chặt chuôi kiếm, chém ra Thái Sơ kiếm quyết thức thứ 8. So với thức thứ 7, thức thứ 8 uy lực không thể nghi ngờ là càng mạnh, càng đáng sợ. Mà Hứa Thần chém ra một kiếm này cũng tương đối cố hết sức một chút, bất quá tốt tại hắn vẫn là thuận lợi chém ra một kiếm này. Bàng bạc linh lực cùng nói lực lượng hóa thành một đạo vô cùng kinh diễm kiếm khí. Đạo kiếm khí này mới ra, thiên địa phảng phất cũng vì đó ảm đạm phai mờ, kiếm chi đại đạo đều phảng phất nhận đến hấp dẫn, sinh ra cộng minh. Kim giáp trung niên cùng cái kia loạn cổ đế quân sắc mặt, toàn bộ đều đống nhiên biến đổi. Tại loạn cổ đế quân kịch biến ánh mắt bên trong, kiếm khí cùng kích mũi nhọn ở giữa không trung hung hăng chạm vào nhau. Ầm. Đinh hai nhức góc tiếng va chạm, đống nhiên ở trong thiên địa này vang vọng mà lên, hư không trực tiếp là tại loại kia kinh khủng xung kích phía dưới, vỡ vụn mở một cái vô cùng to lớn lỗ đen. Dư âm càn quét ở giữa, ba đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia ở giữa không trung đụng nhau kiếm khí cùng kích mũi nhọn, hai đạo vô cùng kinh khủng thế công rơi vào giằng co bên trong, bất quá như vậy rằng cô cũng không duy trì liên tục quá lâu, chính là theo một đạo răng rắc âm thanh mà bị đánh vỡ. Chỉ thấy cái kia lăng lệ mà cuồng bạo kích mũi nhọn, lại tại kiếm khí rào sát phía dưới, xuất hiện một đạo vết rách, tiếp theo ầm ầm một tiếng nổ tung, trực tiếp là bị kiếm khí chính diện ép bạo. Không có khả năng. Loạn cổ đế quân la thất thanh. Thanh âm bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng hoảng sợ. Kiếm khí ép bạo kích mũi nhọn về sau, uy thế tuy có yếu bớt, nhưng vẫn như cũ lăng lệ dọa người, ép bạo mảng lớn hư không bên trong, trực tiếp là hung hăng vây trúng loạn cổ đế quân, đem chìm ngập. Phốc, loạn cổ đế quân máu phun phè phè, cả người chật vật đến cực điểm bay ngược ra ngoài, bay ngược trên đường, chỉ thấy trên người hắn cái kia vốn là tàn tạ chiến giáp, trực tiếp là chia 5 x 7, mặt ngoài thân thể một đạo đạo liệt ngân phi tốc lan tràn, ngáy mắt trải rộng toàn thân. Chương 1214, về thánh viện. Chương 1214, về thánh viện. Một đạo đạo huyết ngân giống như mạng nhện đồng dạng, ngáy mắt trải rộng toàn thân, trong ngáy mắt, loạn cổ đế quân biến thành một cái huyết nhân, thoạt nhìn như cùng một cái che kín vết rách đồ sứ, vừa chạm vào chính là nát, cực kỳ thê thảm. Ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền ra. Đại địa đều là vì hung hăng chấn động. Tại cái kia chấn động đầu nguồn, một cái vô cùng to lớn hố to bất ngờ xuất hiện, tại cái kia hố to dưới đáy thì là cái kia cực kỳ chật vật loạn cổ đế quân. Kim giáp trung niên hóa đá ngay tại chỗ. Đại não rơi vào ngắn ngủi trống không. Không phải trôi qua bao lâu, kim giáp trung niên thân thể chấn động mạnh một cái, kịp phản ứng, sau đó sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Loạn cổ đế quân vậy mà bại. Thi triển bí thuật về sau, loạn cổ đế quân thực lực, cho dù còn chưa khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng cũng không kém bao nhiêu, dù vậy, cuối cùng như trước vẫn là bại. Cái này, làm sao sẽ dạng này a? Kim giáp trung niên sắc mặt hơi tái nhợt, trong lòng vừa kinh vừa sợ, đồng thời một cố khó mà ngăn chặn hoảng hốt xông lên đầu. Cùng lúc đó, phốc, hố to dưới đáy, loạn cổ đế quân giãy giụa lấy đứng lên, có thể là cái này một động tác, nhưng là làm hắn thương thế triệt để bộc phát, một miệng lớn máu tươi không cần tiện phun mạnh mà ra, khí tức cũng là theo cái này ngụm máu tươi phun ra, cực tốc rơi xuống, huệ bại đến cực điểm. Nơi xa chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo đạo thân ảnh. Những người này là bị chiến đấu động tĩnh hấp dẫn mà đến. Giờ phút này, những người này biểu lộ ngưng kết, mỗi người ánh mắt bên trong tràn ngập khó mà ngăn chặn vẻ kinh hãi. cái kia bị thua chính là loạn cổ đế quân a. Loạn cổ đế quân vậy mà bại. Nếu biết rõ loạn cổ đế quân có thể là đế quân cường giả, mặc dù bị lôi kiếp dư âm gây thương tích, người bị thương nặng, thực lực không tại đỉnh phong, có thể là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, nhưng mọi người không nghĩ tới chính là loạn cổ đế quân vậy mà thua ở một thanh niên võ giả trong tay. Tê bị chiến đấu động tĩnh hấp dẫn mà đến võ giả, không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước miếng, sau đó ăn ý hít một hơi linh khí, ánh mắt va chạm ở giữa, đều là từ đối phương trong mắt cùng trên mặt nhìn thấy khó mà ngăn chặn vẻ kinh hãi. Sau một khắc, con mắt của bọn hắn chỉ riêng rơi vào đạo kia một bộ thanh sam tuổi trẻ thân ảnh bên trên, cái sau thần sắc lạnh nhạt, gương mặt tuổi trẻ khiến người sợ hãi thán phục, có thể là thực lực nhưng là khiến người kinh hãi, vô cùng cường đại. Thật là đáng sợ người trẻ tuổi. Trong lòng mọi người đồng thời hiện lên ý nghĩ này. Nếu như ta nhớ không lầm, người này là vạn cổ thánh viện một tên đệ tử. Một tên cường giả bỗng nhiên mở miệng nói ra. Lời này vừa nói ra, những người khác sắc mặt đột nhiên biến đổi, không có khả năng. Bản đế còn có thể lừa các ngươi sao? Người này xác thực chính là vạn cổ thánh viện người. Tê vạn cổ thánh viện vận khí vậy mà như thế người tiên, lại ra cái yêu nghiệt, tuổi còn trẻ liền có đáng sợ như vậy thực lực, đế quân phía dưới, ai sẽ là đối thủ của hắn? Không thấy được liền loạn cổ đế quân đều thua ở người này dưới kiếm sao? Loạn cổ đế quân vốn là người bị thương nặng, một thân thực lực sợ rằng liền đỉnh phong thời kỳ năm thành đều không có, bất quá, hắn có thể đánh bại người bị thương nặng loạn cổ đế quân, cũng đã chứng minh thực lực cùng thiên phú đáng sợ. Người tiên, thật sự là nghịch thiên a. Như vậy yêu nghiệt, vạn cổ đế giới sợ rằng lại khó tìm ra một cái có thể cùng sánh vai người. Ở đây một đám cường giả toàn bộ phát ra sợ hãi thán phục, nhìn xem đạo kia một bộ thanh sam thân ảnh, đôi mắt bên trong toát ra vẻ kính sợ. Bạch Hứa Thần thân hình lóe lên, xuất hiện ở loạn cổ đế quân ngay phía trước, ở trên cao nhìn xuống cái kia chật vật không chịu nổi loạn cổ đế quân, lạnh lùng nói ra, "Loạn cổ đế quân, ngươi bại, ngươi còn có cái gì ngôn sao?" Loạn cổ đế quân thần sắc không cam lòng nhìn chằm chằm Hứa Thần, miệng há muốn nói chuyện, sắc mặt nhưng là phút chốc biến đổi. Cơ hồ là tại cũng trong lúc đó, Hứa Thần giống như tuấn di đồng dạng xuất hiện ở loạn cổ đế quân trước mặt. Thổi phun một tiếng, tay như lợi trảo, trực tiếp phá vỡ loạn cổ đế quân lồng ngực, bắt lại viên kia ngay tại nhảy lên trái tim. Có cái gì di ngôn vẫn là không cần nói, ta cũng lười nghe một chút nói nhảm. Thanh âm lanh khốc từ Hứa Thần trong miệng chậm rãi truyền ra. Sau đó, tay phải đột nhiên dùng sức nắm chặt, phốc trái tim trực tiếp là bị Hứa Thần bóp nát. Vốn là bản thân bị trọng thương loạn cổ đế quân, trực tiếp là ngất đi. Bất quá, tính mệnh tạm thời không lo. Bắt lấy ngất đi loạn cổ đế quân, Hứa Thần tâm niệm vừa động, trực tiếp đem thu vào thiên đế điện bên trong trấn áp. Cùng lúc đó, Kim Giáp trung niên không chút do dự xoay người liền chạy. Vào giờ phút này hắn sắc mặt sợ hãi vô cùng, đâu còn có lần đầu phủ xuống thời giờ cuồng vọng cùng không ai bị nổi. Hứa Thần ngẩng đầu, nhìn xem cái kia hoảng hốt chạy trốn Kim Giáp trung niên, khóe miệng nhấc lên một vệt băng lãnh độ cong, sau một khắc, thân ảnh đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Oeng! Một tiếng vang thật lớn xa xa truyền đến. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo kiếm quang xé rách thương khung, hung hăng chém thẳng mà xuống. Phốc, Kim Giáp trung niên thổ huyết bay ngược. Sau một lát, Kim Giáp trung niên cũng không có thể may mắn thoát khỏi, thẳng tao Hứa Thần trấn áp. Mãi đến Hứa Thần trấn áp Kim Giáp trung niên, trốn xa rời đi về sau, mọi người mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng, sau đó từng cái hít một hơi linh khí. Vạn cổ đế giới này, xem ra là muốn thay đổi a. Thiên đế điện bên trong, Hứa Thần chậm rãi buông ra bắt lấy loạn cổ đế quân đầu tay. Loạn cổ đế quân lập tức sủi lơ trên mặt đất, vẫn là không cách nào thôn phệ luyện hóa. Nhìn thoáng qua loạn cổ đế quân, Hứa Thần nhíu mày, nói, "Phệ Thiên Đế quyết đệ lục trọng đỉnh phong cảnh giới, vậy mà không cách nào thôn phệ luyện hóa đế quân cường giả nói thế giới, nếu là không cách nào thôn phệ luyện hóa nói thế giới, cho dù giết chết loạn cổ đế quân, với ta mà nói, cũng là quá mức lãng phí." Phệ Thiên Đế quyết nếu là đột phá đến đệ thất trọng, chắc hẳn liền có thể thôn vệ luyện hóa đế quân cấp bậc nói thế giới, hiện tại còn không phải giết chết loạn cổ đế quân thời điểm. Xem ra sau đó muốn nắm chặt thời gian đột phá đến Phệ Thiên Đế quyết đệ thất trọng. Nghĩ tới đây, Hứa Thần phong ấn lại loạn cổ đế quân thực lực, đứng lên, sau đó đi ra Thiên Đế điện. Bị trấn áp tại Thiên địa trong cửa hàng một đám cường giả, trừ loạn cổ đế quân bên ngoài, những người khác đã bị Hứa Thần toàn bộ thôn vệ luyện hóa. Mà Hứa Thần trong cơ thể đạo quả lực lượng, lại một lần có bay vọt thức tăng lên. Thôi động đạo quả, cơ sở nói lực lượng bất ngờ đã đột phá 900, đạt tới kinh người 950. Thực lực lại một lần phát sinh kinh người tăng lên. Mà tại vơ vét loạn cổ đế quân cùng Kim Giáp trung niên nhận chứa đồ về sau, Hứa Thần lại có thu hoạch mới, luyện thiên đồ mảnh vỡ từ nguyên bản 20 khối, trực tiếp là tăng lên gấp đôi, đạt tới 41 khối. Đi ra Thiên Đế điện, Hứa Thần tiếp tục tham dự vào đối mảnh vỡ thu thập bên trong. Nhoáng một cái lại là một ngày thời gian trôi qua. Hứa Thần trong tay mảnh vỡ từ 41 khối tăng lên tới 43 khối. Mảnh vỡ càng ngày càng ít, mà còn một phần trong đó đã rơi vào những võ giả khác chi thủ, muốn thu hoạch càng nhiều mảnh vỡ, cũng chỉ có thể đánh những người khác chủ ý 3 ngày sau. Hứa Thần trong tay luyện thiên đồ mảnh vỡ tăng vọt đến 52 khối. Một ngày này, Hứa Thần nhận đến Hứa Không Tâm Linh truyền âm. Viện trưởng bọn họ cuối cùng trở lại thánh viện. Lớn trưởng lao mấy người cũng trước một bước trở về thánh viện. Phía khu vực này gần như tìm không được luyện thiên đồ mảnh vỡ, mà phía trước những cái kia thu thập mảnh vỡ cường giả, rời đi thì rời đi, chết thì chết, thương thì thương, tiếp tục lưu lại người đã nhưng không nhiều, ta cũng là thời điểm rời đi. Không có thu thập đủ luyện thiên đồ mảnh vỡ, sớm tại Hứa Thần trong dự liệu, đối với cái này, hắn không hề cảm thấy mảy may thất vọng. Có quyết đoán về sau, Hứa Thần một khắc cũng không ngừng lại, hướng về thánh viện cực tốc lao đi. Thánh viện, hậu sơn cấm địa. Sư tôn, ngươi thụ thương. Viện trưởng Diệp Vân Đình nhìn xem sắc mặt tái nhợt lao viện trưởng, sắc mặt hơi đổi, sau đó lo lắng hỏi. Lão viện trưởng xua tay, nói, không ngại, sư phụ điểm này tổn thương cùng Đại Mạc Đế quân bọn họ so sánh liền tính không được cái gì. Diệp Vân Đình trong lòng hơi động, nói ra, sư tôn, thương thế của ngươi chẳng lẽ là Đại Mạc Đế quân bọn họ? Lão viện trưởng lắc đầu nói, không phải bọn họ, sư phụ là bị cái kia đại đạo chi kiếp dư âm gây thương tích. Lúc ấy chúng ta những lao gia hỏa này đều cho rằng cái kia luyện thiên đồ thành công độ kiếp, tranh giành vị trí thứ nhất tiến đến tranh đoạn, có thể là khiến cho mọi người không nghĩ tới chính là ngay tại tiêu tán kiếp vân vậy mà lần thứ hai ngưng tụ, sau đó đúng là xuất hiện một đạo hình người hư ảnh, đạo hình người kia hư ảnh quá mức kinh khủng. Nói đến đây, lão viện trưởng trên mặt lướt qua một vẻ lòng còn sợ hãi chi sắc, cho dù hắn sớm đã coi nhẹ sinh tử, tại đạo hình người kia hư ảnh lôi kiếp phía dưới, vẫn như cũ khó mà ngăn chặn sinh lòng hoảng hốt. Diệp Vân Đình nhạy cảm bắt được lão viện trưởng trên mặt cái kia vút qua lòng còn sợ hãi, trong lòng không khỏi tò mò, đến cùng là dạng gì lôi kiếp, vậy mà để sư tôn tại sau đó nhớ tới đều là một bộ lòng vẫn còn sợ hãi răng rớp. Lão viện trưởng thân sắc khôi phục bình thường, tiếp tục nói, vẻn vẹn chỉ là một ánh mắt, liền phá hủy sắp lộ sắc thành công luyện tiên đồ, tán phát dư âm càng là khiến vô số võ giả tử thương thảm trọng. Sư phụ chính là bị cái kia hình người hư ảnh một ánh mắt dư âm gây thương tích, Đại Mạc Đế quân chín người bởi vì cách thêm gần, cho nên thương thế cũng liền càng nặng. Diệp Vân Đình nghe đến câu nói sau cùng, trong lòng không khỏi vui mừng, vội vàng nói, Đại Mạc Đế quân đám người bị đại đạo chi kiếp dư âm gây thương tích, như vậy chẳng phải là nói, chúng ta thánh viện tạm thời xem như là an toàn. Có thể nói như vậy. Lão viện trưởng trên mặt cũng là hiện lên một vẻ vui mừng. Diệp Vân Đình thật dài thở dài một hơi. Những ngày này bao phủ tại đỉnh đầu mây đen, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Mặc dù chỉ là tạm thời, nhưng cũng làm hắn như chút được gánh nặng, có thể thở một ngụm. Sư tôn, ta có kiện chuyện cực kỳ trọng yếu muốn cùng ngươi nói. Diệp Vân Đình vừa cười vừa nói, nhìn ngươi bộ dáng, muốn nói hẳn là chuyện tốt đi. Lão viện trưởng nói. Diệp Vân Đình trung điệp gật đầu, nói, đúng là chuyện tốt. Lão viện trưởng hứng thú. Sư tôn, ngươi hẳn còn nhớ Hứa Thần a? Diệp Vân Đình nâng lên Hứa Thần, nụ cười trên mặt càng tăng lên. Tự nhiên nhớ tới, tân nhân thứ nhất, thiên phú cực kỳ tốt. Lão viện trưởng hỏi, chẳng lẽ ngươi muốn nói chuyện tốt cùng tiểu tử kia có quan hệ? Ân. Diệp Vân Đình dùng sức gật đầu, sau đó chậm rãi nói ra, sư tôn, ta sau đó muốn nói sợ rằng sẽ dọa ngươi nhảy dựng, bất quá, ta nói đều là thật. Lão viện trưởng không nhịn được thúc giục nói, tiểu tử thối, chớ bán làm kiệt cáo, mau nói. Diệp Vân Đình cũng không chần chờ nữa, thằng hắng một cái, sau đó nói, là như vậy, Hứa Thần thực lực bây giờ đã tại ta cái này thánh viện viện trưởng bên trên. Nguyên lai là chuyện này. A, ngươi nói cái gì? Lão viện trưởng con mắt đống nhiên trừng lớn, trừng lên nhìn chằm chằm Diệp Vân Đình, một bộ tiểu tử ngươi không muốn nói đùa biểu lộ. Hứa Thần nắm giữ thánh đế đỉnh phong thực lực, mà còn luận chiến lực còn muốn tại trên ta. Lão viện trưởng quá khích phản ứng, tại Diệp Vân Đình trong dự liệu, cho nên giờ phút này hắn không hề cảm thấy ngạc nhiên, mà là tiếp tục chậm rãi nói. Hô, lão viện trưởng đống nhiên hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi phun ra, như vậy lặp lại nhiều lần, trên mặt kinh hãi mới chậm rãi biến mất, tiếp theo lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm Diệp Vân Đình, gàn từng chữ một, ngươi nói đều là thật. Diệp Vân Đình trung điệp gật đầu, ta nói câu câu là thật. Lão viện trưởng hai tay bỗng nhiên dùng sức nắm chặt, trên mặt mặc dù vẫn là bộ kia vẻ mặt nghiêm túc, có thể là đôi mắt bên trong nhưng là dũng động khó mà ngăn chặn mừng như điên, liền cái kia khỏe miệng sợi râu cũng bởi vì hưng phấn mà run rẩy kịch liệt, nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng là bò lên trên một vẻ đỏ ửng. Kinh ngạc, kích động, mừng như điên, không dám tin. Lão viện trưởng thời khắc này nội tâm cực kỳ phức tạp, kích động mừng như điên đồng thời lại lo lắng đây là một giấc mộng. Ngay lúc này, sư tôn, còn có một việc. Diệp Vân Đình nói. Không đợi lão viện trưởng mở miệng hỏi thăm là chuyện gì, Diệp Vân Đình liền tự mình tiếp tục nói, Hứa Tinh, Hứa Không, hai người này chắc hẳn sư tôn cũng không nghe nói qua, hai người này là cùng Hứa Thần đến từ cùng một cái thế giới, cũng là cùng nhau gia nhập ta thánh viện, hiện tại bọn hắn hai người thực lực mặc dù kém xa tít tắp Hứa Thần như vậy người tiên, có thể hai người cũng đã đột phá đến thánh đế cảnh. Cho dù có chuẩn bị tâm lý, lão viện trưởng trái tim vẫn là hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Hứa Thần, Hứa Không, Hứa Tinh, ba người này gia nhập thánh viện không có mấy năm à, vậy mà đã đột phá đến thánh đế cảnh, phải biết, rất nhiều ngày phú kinh diễm đệ tử cũ trở thành thánh viện đệ tử mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm, khoảng cách chuẩn đế cảnh vô địch người còn có một đoạn to lớn khoảng cách, mà Hứa Thần ba người vậy mà tại ngắn ngủi mấy năm thời gian đã. Lão viện trưởng hít sâu một hơi, nói, ta thánh viện lần này xem như là gặp may, vậy mà duy nhất một lần thu ba vị tuyệt thế ngày tiêu, đúng, sư phụ cũng thu được một tin tức, việc quan hệ sau đó không lâu thần đỉnh tịnh hội thông tin. Ngẩng đầu nhìn Diệp Vân Đình một cái, lão viện trưởng tiếp tục nói, Mây Đình, lần trước ngươi tại thần đỉnh thịnh hội bên trên biểu hiện không hề xuất chúng, cho nên không bị đế tôn cường giả nhìn chúng, đồng thời thu làm đệ tử. Lần này, hy vọng ngươi đừng bỏ qua cơ hội lần này. Diệp Vân Đình sửng sốt một chút, chợt nói ra, sư tôn, ngươi muốn nói là khóa này thần đỉnh thịnh hội đem người dự thi tuổi tác giới hạn tăng lên tới 10 vạn tuổi chuyện này đi. Ngươi biết? Ân, đệ tử đã biết. Đã như vậy, vậy vi sư cũng liền không nói nhiều, hy vọng ngươi có thể nắm chắc ở cơ hội lần này. Thần đỉnh thịnh hội đối vô số người đến nói là một cái nghịch thiên cải mệnh cơ hội, mà còn khóa này thần đỉnh thịnh hội, không những thần đỉnh chi chủ sẽ hiện thân, cùng thần đỉnh chi chủ cùng một cấp bậc trí cường giả cũng sẽ thụ mời mà đến. Đến lúc đó, sư tôn yên tâm, lần này đệ tử nhất định toàn lực ứng phó. Đúng, Hứa Thần thực lực tại đệ tử bên trên, lấy hắn tiên phú cùng thực lực tham gia khóa này thần đỉnh thịnh hội, không có gì bất ngờ xảy ra, cuối cùng khẳng định sẽ bị đế tôn cường giả nhìn trúng. Hy vọng như vậy. Lão viện trưởng trên mặt lộ ra một vẻ chờ mong. Đại Mạc Đế quân đám người bị thương nặng, hiện tại vạn cổ thánh viện tạm thời an toàn, có thể là Vạn cổ thánh viện muốn triệt để thoát khỏi hủy diệt tình thế nguy hiểm, hắn thấy nhanh nhất trực tiếp nhất biện pháp chính là không lâu sau thần đỉnh thịnh hội bên trên, thánh viện bên trong có người có thể bái nhập đế tôn cường giả muôn hạng, đến lúc đó, cho dù đại mạc đế quân đám người to gan cũng không dám lại đối thánh viện xuất thủ. Diệp Vân Đình bỗng nhiên tâm thần khẽ động, sờ tay vào ngực lấy ra một cái truyền âm ngọc giản, một sợi linh lực tùy theo rót vào truyền âm ngọc giản bên trong. Sau một khắc, Diệp Vân Đình thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt lộ ra vừa mừng vừa sợ biểu lộ. Lão viện trưởng thấy thế, liền vội vàng hỏi, chuyện gì? Từ ngực Diệp Vân Đình nuốt xuống từng ngụm nước, sư tôn, loạn cổ đế quân, hắn chương 1215, chọn lựa bảo vật chương 1215, chọn lựa bảo vật. Nghe xong truyền âm bên trong ngọc giản thông tin, Diệp Vân Đình cả người như bị sét đánh, trực tiếp là sững sờ tại chỗ, nguyên bản sắc mặt bình tĩnh phát sinh kịch liệt biến hóa, lúc thì kinh hỉ, lúc thì không dám tin, lúc thì hoảng sợ. Lão viện trưởng thấy thế, trong lòng không khỏi trầm xuống. Chẳng lẽ có cái gì chuyện không tốt phát sinh? Diệp Vân Đình là đệ tử của hắn, đối với cái này đệ tử, hắn là có chút hài lòng, cũng là biết sơ lược, tâm cảnh ma luyện gặp không sợ hãi, trời sập mà mặt không đổi sắc bình thường sự tình căn bản khó mà làm hắn lộ vẻ xúc động, chớ nói chi là thất thố như vậy, cảm xúc bên trên như vậy kỳ biến, hắn vẫn là lần đầu tại Diệp Vân Đình trên mặt nhìn thấy. Chẳng lẽ đại mạc đế quân đám người không để ý thương thế, lần thứ hai liên thủ trước đến tiến đánh thánh viện? Nghĩ tới đây, lão viện trưởng trong lòng cảm giác nặng nề, trên mặt cũng là không khỏi hiện lên một vẻ sầu lo. Thương thế của hắn mặc dù so đại mạc đế quân đám người nhẹ một chút, có thể là vẫn như cũ chưa từng khỏi hẳn, thực lực có chỗ ảnh hưởng. Nếu như đại mạc đế quân đám người không để ý thương thế, liên thủ tiếp tục tiến đánh thánh viện, lấy hiện nay thánh viện lực lượng chống cự nhất thời ngược lại là miễn cưỡng. Thế nhưng dần dần thánh viện tất nhiên không kiên trì nổi. Hô lão viện trưởng hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng kịch liệt quần cuộn cảm xúc, ra vẻ chấn định hỏi: Mây Đình, xảy ra chuyện gì? Nói đi, có phải là đại mạc đế quân đám người ngóc đầu trở lại? Thứ đám này lao thất phu không để ý thương thế, cũng muốn liên thủ diệt ta thánh viện, xem ra thật đúng là quyết tâm. Lần này cho dù thánh viện hủy diệt, lão phu cũng muốn liều rơi mấy người bọn hắn. Diệp Vân Đình nghe đến lời của lão viện trưởng, lập tức kịp phản ứng, sau đó liền vội vàng lắc đầu, nói: "Không phải, sư tôn, là loạn cổ đế quân." "Loạn cổ đế quân làm sao vậy?" "Hắn một người trước đến tiến đánh ta thánh viện." Lão viện trưởng tựa như thở dài một hơi. Đang lúc nói chuyện, đôi mắt bên trong lướt qua một vệt ngân lệ, nếu quả thật chỉ là loạn cổ đế quân một người trước đến, hắn ngược lại là không sợ, mà còn cũng đúng lúc mượn cơ hội này, một lần hành động đem diệt trừ. "Không phải, loạn cổ đế quân?" Diệp Vân Đình nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó chậm rãi nói: "Cái gì?" Lão viện trưởng đầu tiên là sửng sở, tiếp theo lộ ra vẻ ngạc nhiên: "Chết rồi? Ngươi nói là loạn cổ đế quân chết rồi?" Diệp Vân Đình cho tới bây giờ còn ở vào khiếp sợ bên trong, nhẹ gật đầu, thì thào nói ra: "Đúng vậy, ta nhận đến thông tin là loạn cổ đế quân bị người trấn áp, đến mức hiện tại sinh tử, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là đã chết." Lão viện trưởng cười to lên: "Bị người trấn áp? Ha ha ha, tốt vô cùng, người nào, là ai trấn áp loạn cổ đế quân?" Diệp Vân Đình nói ra: "Sư tôn, người này nói ra ngươi có thể có chút không dám tin, nói thật, ta hiện tại còn ở vào trong kinh hãi, thậm chí hoài nghi có phải là đang nằm mơ." Đối với Diệp Vân Đình khoe khoang kiệt cáo, lão viện trưởng có chút bất mãn nói: "Đến lúc nào rồi, tiểu tử ngươi còn tại cùng ta khoe khoang kiệt cáo, đúng, dù thế nào cũng sẽ không phải Hứa Thần tiểu tử kia trấn áp loạn cổ đế quân a." Câu nói sau cùng hoàn toàn là tại nói đùa. Hứa Thần cho dù nắm giữ thánh đế đỉnh phong chiến lực, có thể là đối mặt người bị thương nặng loạn cổ đế quân, vẫn như cũng là không có phần thắng chút nào. Thân là đế quân cường giả hắn, biết rõ đế quân cường đại, cho nên hắn cũng chỉ là thuận mồm nói chuyện, hoàn toàn là tại nói đùa, chưa hề nghĩ qua trấn áp loạn cổ đế quân người sẽ là Hứa Thần. Nhưng mà, lão viện trưởng tiếng nói vừa ra về sau, càng nhìn đến Diệp Vân Đình trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc, chợt, Diệp Vân Đình sắc mặt nghiêm túc chậm rãi gật đầu: "Sư tôn, ngươi đoán thật chuẩn." "Thật chuẩn?" Lão viện trưởng con mắt bỗng nhiên trừng lớn, trái tim cũng là không bị khống chế phanh phanh trực nhảy, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Vân Đình, hô hấp đều thay đổi đến dồn dập lên: "Ngươi, tiểu tử ngươi nói cái gì? Đoán thật chuẩn?" Ừ ngực chẳng lẽ cái kia trấn áp loạn cổ đế quân người thật sự là cái kia Hứa tiểu tử? Là hắn? Diệp Vân Đình dùng sức gật đầu. Thông tin không phải là giả chứ? Lão viện trưởng đông nhiên lo được lo mất, lại bắt đầu lo lắng Diệp Vân Đình nhận đến thông tin là giả dối. "Sư tôn, thông tin là chúng ta thánh viện phụ trách tình báo công tôn trưởng lão truyền đến, công tôn trưởng lão người này người có lẽ hiểu rõ, làm người làm việc đều là cực kỳ cẩn thận, nhiều năm như vậy, phàm là kinh hắn chi thủ truyền về thông tin, không có một kiện là phạm sai lầm, lần này chắc hẳn cũng sẽ không sai lầm." Diệp Vân Đình nói. Lão viện trưởng nhẹ gật đầu, nói: "Công tôn trưởng lão tác phong làm việc xác thực cẩn thận, chưa hề phạm sai lầm qua, như thế xem ra, cái tin tức này độ chuẩn xác cực cao. Ha ha ha, loạn cổ đế quân lão thất phu kia, sợ rằng đến chết cũng không có nghĩ đến, sẽ cắm ở ta thánh viện một tên đệ tử trong tay a. Ha ha ha." Lão viện trưởng thoải mái cười to, cười thoải mái đến cực điểm, đem những ngày này tích lũy ở trong lòng phiền muộn toàn bộ thả ra ngoài. "Đúng rồi, Hứa Thần đâu? Hiện tại trở về sao?" Lão viện trưởng hỏi. Hiện tại Hứa Thần tại lão viện trưởng trong lòng tầm quan trọng đã nâng cao đến một cái không ai bằng tình trạng. Diệp Vân Đình thần sắc trì trệ, sau đó nói: "Cái này ta cần hỏi một chút Hứa Không bọn họ có thể cùng Hứa Thần bắt được liên lạc?" "Đúng, sư tôn, ngươi là lo lắng đại mạc đế quân đám người biết được thông tin về sau sẽ bất lợi cho Hứa Thần?" "Ân, là có cái này lo lắng, bất quá Đại Mạc Đế quân đám người giờ phút này sợ rằng đã không tại vạn cổ đế giới, bọn họ không hề biết luyện thiên đồ lúc độ kiếp, ta cũng ở tại chỗ, người bị thương nặng về sau, lo lắng ta sẽ thừa cơ săn giết bọn họ, có thể đã rời đi, đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của ta, lý do an toàn vẫn là để Hứa Thần mau chóng trở về. Lão viện trưởng vẻ mặt nghiêm túc nói. Diệp Vân Đình nhận đồng nhẹ gật đầu. Hứa Thần mặc dù lấy sức một mình trấn áp loạn cổ đế quân, có thể là nếu là gặp phải Đại Mạc Đế quân đám người liên thủ, sau cùng hạ chẳng chú định không ổn. Diệp Vân Đình cấp tốc rời đi. Cùng lúc đó, Hứa Thần đã tại về thánh viện trên đường. Mấy ngày phía sau, Hứa Thần vô kinh vô hiểm trở lại thánh viện bên trong. Trở lại thánh viện cái kia một cái chớp mắt, viện trưởng Diệp Vân Đình cùng lão viện trưởng chính là biết Hứa Thần về viện thông tin. Làm viện trưởng Diệp Vân Đình cùng lão viện trưởng cùng nhau mà đến thời điểm, Hứa Thần lộ ra một vẻ vẻ kinh ngạc, chợt hắn ánh mắt không để lại dấu vết rơi vào lão viện trưởng trên thân. Hồn đế cấp linh hồn, khiến Hứa Thần tại nhìn đến lão viện trưởng cái kia một cái chớp mắt, liền cảm giác bén nhạy đến lão viện trưởng cường đại. Đế quân cấp cường giả. Hứa Thần vội vàng hướng lão viện trưởng một mực cung kính thi lễ một cái, đệ tử Hứa Thần, gặp qua lão viện trưởng. Lão viện trưởng đối với Hứa Thần thái độ cung kính, cực kỳ hài lòng, trên mặt hiện lên vẻ hài lòng. Như Hứa Thần tuổi như vậy nhẹ nhàng liền có kinh người như thế thực lực, thật không nhiều, thậm chí là ít càng thêm ít, mà còn có thể bảo trì sơ tâm, không tiêu không gấp, càng là cực kỳ hiếm thấy, cực kỳ khó được. Không tệ, không tệ, Hứa Thần, lão phu nghe nói loạn cổ đế quân lão già kia cắm ở trong tay của ngươi, không biết việc này là thật là giả. Lão viện trưởng hỏi. Những ngày gần đây, hắn lợi dụng chính mình con đường, đã có thể cơ bản khẳng định, trấn áp loạn cổ đế quân chính là Hứa Thần. Bất quá, hắn vẫn là muốn nghe Hứa Thần chính miệng thừa nhận mới sẽ triệt để yên lòng. Đối với việc này, Hứa Thần cũng không có nghĩ qua che giấu, dù sao lúc ấy còn có một đám người ngoài ở tại. Hứa Thần đón lão viện trưởng ánh mắt, nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, loạn cổ đế quân đúng là cắm ở đệ tử trong tay, đệ tử cũng chỉ là vận khí tốt chút mà thôi. Cái kia loạn cổ đế quân người bị thương nặng, một thân thực lực mười không còn một, vừa lúc bị đệ tử gặp phải, sau đó liền. Không đợi Hứa Thần nói hết lời, lão viện trưởng chính là ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha ha ha, tốt, tốt, không hổ là ta thánh viện đệ tử thiên tài, ha ha ha ha. Hứa Thần, ngươi làm vô cùng tốt, vì ta thánh viện trừ bỏ một đại địch, đúng, ngươi có nhu cầu gì, cứ việc nói ra, chỉ cần lão phu có khả năng làm đến tuyệt không nhíu mày. Lão viện trưởng dẫn đặc đạo. Đệ tử làm chính là chuyện bổn phận, không dám yêu cầu xa vời mặt khác. Hứa Thần biểu hiện cực kỳ khiêm tốn cung kính. Hứa Thần biểu hiện càng cung kính, lão viện trưởng đối Hứa Thần càng hài lòng, bởi vì tuổi trẻ khinh quần quá nhiều người, mà như Hứa Thần thiên phú như vậy cùng thực lực đều cực kỳ kinh người, còn cung kính lễ độ thật quá ít quá ít. Lão viện trưởng nói ra, Hứa Thần, ngươi trước không muốn tự tuyệt, như vậy đi, một hồi, ngươi cùng Mây Đỉnh cùng nhau đi bảo khố, nhìn chúng cái gì lấy cái gì, tu luyện nếu như thiếu cái gì tài nguyên, trong bảo khố lại không có, có thể trực tiếp nói với ta, hoặc là cùng Mây Đỉnh nói cũng có thể, ta có thể hết sức thỏa mãn ngươi. Gặp lão viện trưởng thái độ kiên quyết, Hứa Thần do dự một chút, liền gật đầu, nói, vậy đệ tử liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha, đây đều là ngươi nên được, đúng, Hứa Thần, ngươi có biết sau đó không lâu Thần Đỉnh tổ chức thịnh hội? Lão viện trưởng sắc mặt đống nhiên nghiêm một chút, hỏi, Thần Đỉnh, thịnh hội? Hứa Thần lắc đầu, nói, đệ tử không biết. Chúng ta vạn cổ đế giới vị trí tinh vực chính là Tử Thần tinh vực, mà Tử Thần tinh vực thực tế trưởng khống giả là Thần Đỉnh, tên đầy đủ Bắc Mây Thần Đỉnh. Bắc Mây Thần Đỉnh mỗi cách một đoạn thời gian, liền sẽ tổ chức lần một thịnh hội, phàm là điều kiện phù hợp tuổi trẻ tuấn kiệt, đều có thể tham gia thịnh hội. Tại thịnh hội bên trên biểu hiện nổi bật người, có thể gia nhập Thần Đỉnh, trở thành Thần Đỉnh đệ tử, cũng có thể bị một vị nào đó đế tôn cường giả nhìn chúng, thu làm đệ tử. Cho nên mỗi một giới Thần Đỉnh thịnh hội đều sẽ hấp dẫn vô số ngày kiêu tử không tiếc đại giới tham gia. Dừng một chút, lão viện trưởng nhìn Hứa Thần một cái, tiếp tục nói, khóa này thịnh hội, nghe nói Thần Đỉnh chi chủ đặc biệt coi trọng, sẽ chân thân đích thân tới, trừ Thần Đỉnh chi chủ, tiên vực chi chủ trở trí cường giả cũng sẽ đáp ứng lời mời mà đến quan chiến, mấu chốt nhất là khóa này người dự thi tuổi tác hạn chế đề cao đến 17 tuổi. Hứa Thần thần sắc hơi động, đã đoán được lão viện trưởng ý đồ. Lão viện trưởng, ngươi là chuẩn bị để đệ tử tham gia khóa này Thần Đỉnh tổ chức thịnh hội? Lão viện trưởng gật đầu nói, không sai, chúng ta thánh viện hiện nay tình cảnh chắc hẳn ngươi cũng biết một hai, nếu như có thể có người bái nhập đế tôn cường giả môn hạ, hoặc là gia nhập Thần Đỉnh trở thành Thần Đỉnh đệ tử, như vậy tất cả nguy cơ cũng liền giải quyết dễ dàng, trừ ngươi ở ngoài, lần này Mây Đỉnh cũng sẽ tham gia. Hứa Thần cảm thấy kinh ngạc nhìn hướng một bên viện trưởng Diệp Vân Đình, không nghĩ tới viện trưởng Diệp Vân Đình vậy mà cũng muốn cùng hắn cùng nhau tham dự Thần Đỉnh tổ chức thịnh hội. Lão viện trưởng, trừ ta cùng viện trưởng bên ngoài còn có những người khác sao? Hứa Thần bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lão viện trưởng nói ra, lần này thịnh hội cực kỳ đặc thù, ngày trước thịnh hội mỗi cái thế lực tham gia thịnh hội danh ngạch đều là không nhiều, nguyên bản chúng ta vạn cổ thánh viện chỉ có 7 cái danh ngạch, bất quá theo ta được biết, khóa này thịnh hội tựa hồ không có cái này hạn chế, cũng chính là nói chỉ cần phù hợp điều kiện dự thi người đều có thể tham gia. Chúng ta thánh viện trừ ngươi cùng Mây Đỉnh chi bên ngoài, phàm là niên kỷ tại 10 vạn tuổi phía dưới đều có thể báo danh tham gia khóa này thịnh hội, bất quá đề nghị của ta là tốt nhất có thánh đế thực lực, nếu không tham gia thịnh hội cuối cùng cũng sẽ chỉ biến thành pháo hôi. Hứa Thần nhẹ gật đầu, cực kỳ tán đồng lời của lão viện trưởng. Khoảng cách thịnh hội mở ra còn có bao lâu thời gian? Hứa Thần hỏi. 5:30. Lão viện trưởng nói ra, bất quá chúng ta vạn cổ đế giới khoảng cách Thần Đỉnh thịnh hội tổ chức địa điểm khá xa, gần trước thời hạn 5:20 xuất phát, cũng chính là nói 5:10 về sau người dự thi liền muốn lên đường. 5:10 về sau sao? Hứa Thần thì thầm một câu. Chợt Hứa Thần nhìn hướng lão viện trưởng, nói ra, lão viện trưởng, ta hai vị huynh đệ, Hứa Tinh cùng Hứa Không, bọn hắn cũng đều đột phá đến thánh đế cảnh, niên kỷ lại không lớn, phù hợp tham gia thịnh hội điều kiện. Chỉ cần bọn họ nguyện ý, tự nhiên có thể tham gia. Lão viện trưởng nói. Một lát sau, Hứa Thần tại viện trưởng Diệp Vân Đình đi cùng phía dưới, tiến vào thánh viện bảo khố bên trong. Thánh viện bảo khố chiếm diện tích rất lớn, bên trong bảo vật nhiều khiến người lưu luyến, mỗi một kiện bảo vật đều là giá trị liên thành. Hứa Thần hành tẩu tại bảo khố bên trong, nhìn xem trên kệ bày ra các loại bảo vật, kinh ngạc không thôi, trải qua một phen chọn lựa về sau, cuối cùng chọn chúng 3 kiện bảo vật. Kiện thứ nhất bảo vật, đế cấp cấp thấp linh khí, Long Thần cánh tay, chính là một đôi bao cổ tay, cái này linh khí công phòng nhất thể, đã có thể phòng hộ hai tay, lại có thể tăng phúc lực lượng, khiến đeo Long Thần cánh tay võ giả lực lượng lại tăng, là một kiện cùng Hứa Thần có chút phù hợp linh khí. Kiện thứ hai bảo vật, vẫn như cũng là một kiện đế cấp cấp thấp linh khí, tên là Giết Hồn Châm, chính là một kiện linh hồn loại linh khí, tuy là đế cấp cấp thấp linh khí, nhưng Giết Hồn Châm giá trị, nhưng là xa tại đồng dạng đế cấp cấp thấp linh khí bên trên, đối Hứa Thần đến nói, giá trị còn muốn tại một chút đế cấp trung cấp linh khí bên trên. Giết Hồn Châm rơi vào Hứa Thần trong tay, đối Hứa Thần đến nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh, thậm chí có thể đưa đến giải quyết dứt khoát, ngược gió lật bàn tác dụng. Không khác, chỉ vì Giết Hồn cây kim tích quá nhỏ, giống như tú hoa châm đồng dạng, lại là nhằm vào linh hồn bảo vật, đội vàng không kịp chuẩn bị thi triển phía dưới, tuyệt đối có khả năng đưa đến kỳ hiệu, nhất là hồn đế cường giả thi triển, uy lực càng là cường đáng sợ. Thử nghĩ một cái, Hứa Thần cùng đại địch ra sức chém giết, song phương chiến đến lực lượng tương đương thời điểm, Hứa Thần đột nhiên lấy ra Giết Hồn Châm, bất ngờ không đề phòng, địch nhân cho dù không chết, cũng sẽ trong lòng đại loạn, rơi vào hạ phong bên trong. Giết Hồn Châm bị Hứa Thần trở thành con bài chưa lật một trong, sẽ không dễ dàng bại lộ, mà một khi sử dụng, chắc chắn sẽ đưa đến kỳ hiệu. Thứ ba kiện bảo vật vẫn là đế cấp cấp thấp linh khí. Đây là một thanh đế cấp cấp thấp linh kiếm, một thuộc tính, Hứa Thần là vì Hứa Tinh chuẩn bị. Hứa Tinh mặc dù đột phá đến thánh đế cảnh, nhưng cho đến trước mắt còn thiếu khuyết một kiện tiện tay binh khí. Đến mức Hứa Không, Hứa Thần cũng vì chuẩn bị linh khí, bất ngờ chính là loạn cổ đế quân vũ khí, đế cấp trung cấp đỉnh phong linh khí, Thiên Long Kích. Chương 1216, tiến về thần đỉnh chương 1216, tiến về thần đỉnh từ trong bảo khố đi ra về sau, Hứa Thần cùng viện trưởng Diệp Vân Đình tách ra, một thân một mình về tới Vân Hải Phong. Hứa Thần trở về thông tin, người biết cũng không nhiều, trừ viện trưởng Diệp Vân Đình cùng lão viện trưởng bên ngoài, cũng chỉ có thần minh nhân vật trọng yếu biết. Làm Hứa Thần mở ra Vân Hải Phong hộ sơn đại trận, tiến vào Thiên Đế Điện bế quan về sau, một cái Hứa Thần tấn thăng làm nội viện trưởng lão thông tin, lan truyền nhanh chóng. Trong lúc nhất thời, thánh viện trong ngoài, vô số đệ tử một mảnh xôn xao. Phải biết, Hứa Thần trở thành thánh viện đệ tử tính toán đâu ra đấy cũng liền không đủ năm một không thời gian mà thôi, cùng hắn cùng nhau gia nhập thánh viện người, tuyệt đại đa số hiện tại vẫn chỉ là ngoại viện đệ tử mà thôi, mà Hứa Thần đã trở thành thánh viện nội viện trưởng lão, như vậy kinh khủng tốc độ phát triển, sắp thực khiến người sợ hãi thán phục. Mà trở thành nội viện trưởng lão một chuyện, viện trưởng Diệp Vân Đình cũng là trưng cầu qua Hứa Thần ý kiến, tại Hứa Thần đồng ý về sau, Diệp Vân Đình mới đối ngoại tuyên bố việc này. Cùng Hứa Thần cùng nhau tấn thăng làm nội viện trưởng lão còn có Hứa Không cùng Hứa Tinh. Cùng Hứa Thần khác biệt chính là, Hứa Tinh cùng Hứa Không tại thánh viện gần như không có quá mạnh tồn tại cảm, biết bọn họ người cũng là không nhiều, lần này cùng Hứa Thần cùng nhau tấn thăng làm nội viện trưởng lão, sắp thực khiến vô số người làm người ta ngoác rơi cả cằm, mà trước mặt mọi người nhân sự phía sau hiểu được Hứa Không cùng Hứa Tinh đã đột phá đến thánh đế cảnh về sau, lại là làm người ta ngoác rơi cả cằm. Theo thời gian trôi qua, Hứa Thần tại Kiếm Ma Đế quân bên trong tinh lịch cũng là dần dần truyền ra, tùy tiện một việc đều làm thánh viện vô số đệ tử như nghe truyền thuyết, nhất là làm Hứa Thần một thân một mình trấn áp loạn cổ đế quân thông tin truyền ra về sau, một đám đệ tử càng là phụng Hứa Thần như thần linh. Bất chi bất giác, Hứa Thần hư hư thực thực chính là đế tôn cường giả chuyển thế thông tin, chính là lưu truyền ra đến, tin tức này mới ra, không những không có người phản bác, ngược lại được đến mọi người nhất trí tán đồng. Thiên Đế Điện bên trong, đắm chìm trong tu luyện Hứa Thần, tự nhiên không biết chuyện xảy ra bên ngoài. Bên ngoài một ngày, Thiên Đế Điện bên trong 5-10. Bất chi bất giác, Hứa Thần tại Thiên Đế Điện bên trong tu luyện 5-700. 5-700 không ngủ không nghỉ tu luyện, cuối cùng để hắn tại Phệ trên Thiên Đế quyết tu luyện tiến thêm một bước, từ đệ lục trọng đỉnh phong đột phá đến đệ thất trọng sơ kỳ. Phệ Thiên Đế quyết sau khi đột phá, Hứa Thần một khắc cũng không có trì hoãn, trực tiếp thôn phệ luyện hóa loạn cổ đế quân. Lần này, thôn phệ rất thuận lợi. Về sau Hứa Thần lại hao phí 5-1,000 thời gian, đem Thiên Long trấn thế quyền thức thứ 7 luyện thành. Ngoại giới 5-10, Thiên Đế Điện bên trong thì đi qua 5-36,000. Trước 700 năm, Hứa Thần chuyên tâm tu luyện Phệ Thiên Đế quyết, đem Phệ Thiên Đế quyết tăng lên tới đệ thất trọng sơ kỳ, sau đó dùng 1000 năm luyện thành Thiên Long trấn thế quyền thức thứ 7, tiếp lấy lại lần lượt tu luyện Vạn Kiếp Bất Diệt Thân, Cửu Kiếp Nung Hồn Quyết, Thanh Đế Trường Sinh Quyết, Nhân Hoàng Ấn, Thái Sơ Kiếm Quyết các loại công pháp võ học. Thu hoạch cũng là cực kỳ kinh người. Trừ cái đó ra, Hứa Thần lại tiến vào Đế Lâm bên trong, cùng Chư Đế giao lưu luận bàn, từ Chư Đế nơi đó học được không ít đồ vật, nhất là Phục Mân Đế Tôn, Hoàng Tuyền Đế Tôn trở một đám đế tôn cấp cường giả, cho hắn chỉ điểm cùng dạy bảo, làm hắn được lợi rất nhiều. Hứa Thần đắm chìm tại tu luyện bên trong, hơn 30000 năm bất chi bất giác liền đi qua. Một ngày này, Hứa Thần kết thúc tu luyện, cùng Phục Mân đạo tôn đám người 11 đạo cảm ơn, sau đó cùng Hứa Tinh, Hứa Không tụ lại, cùng nhau rời đi Thiên Đế Điện. Hứa Tinh cùng Hứa Không là tại Hứa Thần tiến vào Thiên Đế Điện không lâu sau, lần lượt tiến vào Thiên Đế Điện. Vạn cổ thánh viện tham gia thần đỉnh thịnh hội nhân viên đã xác định, trừ Hứa Thần, Hứa Tinh, Hứa Không, cùng với viện trưởng Diệp Vân Đình bên ngoài, còn có chính là Tô Thiên Phong, Tiêu Vân trưởng lão, Tần Tề trưởng lão. Tiêu Vân trưởng lão cùng Tần Tề trưởng lão đều là thánh viện nội viện trưởng lão, đều là thánh đế sơ kỳ tu vi. Đến mức Tô Thiên Phong, năm một phía trước đột phá đến thánh đế cảnh. tham gia thần đình thịnh hội tổng cộng 7 người. Làm Hứa Thần kết thúc bế quan, đi ra Vân Hải Phong cái kia một cái chớp mắt, lão viện trưởng trong mắt tinh quang lóe lên, vừa cười vừa nói, Hứa Thần cuối cùng cam lòng đi ra. Viện trưởng Diệp Vân Đình nghe vậy, cũng là vừa cười vừa nói, thời gian vừa vặn. Lão viện trưởng chậm rãi đứng lên, tất nhiên Hứa Thần xuất quan, vậy chúng ta liền chuẩn bị một cái đi. Sư tôn, thật muốn làm như vậy? Viện trưởng Diệp Vân Đình bỗng nhiên chần chờ nói. Lão viện trưởng nói ra, ta cũng không muốn, thế nhưng lý do an toàn, nhất định phải làm như thế. Nếu như tại ta hộ tống các ngươi tiến về thần đỉnh tham gia thịnh hội khoảng thời gian này, Đại Mạc Đế quân đám người bỗng nhiên giáng lâm vạn cổ đế giới, tiến công ta thánh viện, đến lúc đó không có ta chủ trì, hộ viện đại trận căn bản không ngăn cản được Đại Mạc Đế quân đám người tiến công, mà hộ viện đại trận vừa vỡ, ta thánh viện đệ tử đem không có may mắn còn sống sót có thể. Đem thánh viện tùy thân mang theo mặc dù là bất đắc dĩ, nhưng là cho đến trước mắt biện pháp tốt nhất. Diệp Vân Đình nhẹ gật đầu. Lão viện trưởng đi ra đại điện, vừa đi vừa nói ra, chờ một lúc ta phụ trách đem thánh viện di chuyển đến Thiên Ba trong nhẫn, mà ngươi thì phụ trách trấn an trong viện một đám đệ tử cùng trưởng lão, để bọn họ chớ có kinh hoàng. Thiên Ba Khai chính là một kiện đế cấp thấp linh khí, linh giới bên trong tự thành một phương thiên địa, có thể so với một phương tiểu thế giới, có núi có nước có sinh linh, chính là động thiên loại linh khí, cực kỳ thưa thất cùng chân quý. Tại lão viện trưởng xuất thủ phía trước, Hứa Thần nhận đến viện trưởng Diệp Vân Đình truyền âm. Đồng thời, Hứa Tinh cùng Hứa Không cũng nhận đến truyền âm. Truyền âm đại khái nội dung chính là lão viện trưởng sắp muốn đem thánh viện di chuyển đến Thiên Ba trong nhẫn, để Hứa Thần đám người chớ sợ. Nhận đến truyền âm về sau, Hứa Thần ba người lập tức tiến đến cùng viện trưởng đám người tụ lại. Ba người đuổi đến về sau, phát hiện Tô Thiên Phong, Tiêu Vân trưởng lão, Tần Tề trưởng lão đã trước một bước đuổi đến. Người đã đến đông đủ, vậy thì bắt đầu đi. Lão viện trưởng ánh mắt tại Hứa Thần bọn người trên thân từng cái đảo qua, sau đó trầm giọng nói. Viện trưởng Diệp Vân Đình nhẹ gật đầu. Sau một khắc, viện trưởng Diệp Vân Đình âm thanh chính là vang vọng mà lên, truyền vào trong thai của mọi người. Chư vị trưởng lão cùng đệ tử, ta là vạn cổ thánh viện viện trưởng Diệp Vân Đình, tiếp xuống, không quản chuyện gì phát sinh, chư vị nhất thiết phải giữ vững tỉnh táo, đừng lộn xộn, ghi nhớ kỹ, đừng lộn xộn. Thánh viện bên trong các đệ tử cùng trưởng lão đều là không khỏi sửng sợ, không hiểu viện trưởng Diệp Vân Đình vì sao đông nhiên nói ra lời nói này. Không đợi mọi người nghĩ lại, ầm ầm, một cái che khuất bầu trời linh lực bàn tay lớn đông nhiên xuất hiện, bàn tay lớn kia cực kỳ khổng lồ, lớn đến gần như không nhìn thấy phần cuối. Bàn tay lớn hướng phía dưới một chảo, đúng là miễn cưỡng cầm lên thánh viện. Một màn này làm cho thánh viện bên trong mọi người cực kỳ hoảng sợ, bản năng muốn chạy trốn, phản kháng. Ngay lúc này, viện trưởng Diệp Vân Đình âm thanh lần thứ hai vang lên làm cho mọi người không khỏi yên tĩnh, chuẩn bị chạy trốn người cũng là cứ thế mà kiềm chế lại chạy trốn xúc động. Tại Hứa Thần đám người nhìn chăm chú phía dưới, bàn tay lớn nắm lên lớn như vậy thánh viện, sau đó đem đưa vào đến Thiên Ba trong nhẫn. Làm thánh viện biến mất, tại chỗ chỉ còn kế tiếp to lớn vô cùng hố sâu. Hô lão viện trưởng thở hổn hển câu chửi thề, nhìn hướng Hứa Thần đám người, nói: "Không, có nỗi lo về sau, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát tiến về thần đỉnh." Chương 1217, Hắc Ma đạo tặc đoàn chương 1217, Hắc Ma đạo tặc đoàn một ngày này. Vạn cổ đế giới phát sinh càn quét chỉnh phương thế giới động đất. Vạn cổ thánh viện biến mất. Đúng thế, triệt triệt để biến mất. Không chỉ là người, liền vạn cổ thánh viện một viên ngói một viên lạch cũng đều biến mất. Liên tại vạn cổ đế giới vô số người đang vì thánh viện biến mất cảm thấy kinh ngạc thời điểm, Hứa Thần một đoàn người đã lặng yên không tiếng động rời đi thánh viện, bước lên tiến về thần đỉnh tổng bộ tinh không con đường. Tinh không bên trong, một chiếc phi thuyền phi hành tốc độ cao. Viện trưởng Diệp Vân Đình thấp giọng với Hứa Thần nói ra, lần này đi thần đỉnh tổng bộ, đường xá xa xôi, cho dù là chúng ta toàn lực đi đường, cũng ít nhất cần 5-10 thời gian, nếu như trên đường hơi gặp khó khăn chắc trở, thời gian này còn muốn kéo dài, cho nên trước thời hạn 5-2 không xuất phát tương đối ổn thỏa. Thời gian 20 năm, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhất là đối thánh đế cường giả đến nói, càng là cực kỳ ngắn ngủi. Viện trưởng, nghe ngươi ý tứ, chúng ta đường xá bên trong chẳng lẽ còn sẽ gặp phải nguy hiểm? Hứa Thần hỏi. Viện trưởng Diệp Vân Đình gật đầu nói, tinh không bên trong ẩn chứa vô tận nguy hiểm, ví dụ như tùy thời tùy chỗ cũng có thể bộc phát tinh không phong bạo, tiểu nhân tinh không phong bạo thì cũng thôi đi, đối chúng ta không tạo thành mảy may uy hiếp, có thể là nếu như vận khí rất kém cỏi, gặp phải cỡ lớn tinh không phong bạo, đừng nói thánh đế, cho dù là đế quân cường giả đều có vẫn lạc nguy hiểm, trừ tinh không phong bạo bên ngoài, tinh không bên trong còn có tinh không cổ thú, mỗi một đầu thành niên kỳ tinh không cổ thú đều là sinh vật cực kỳ mạnh, cho dù là thánh đế một chút tinh không cổ thú là lấy thánh tới gặp phải, cuối cùng cũng sẽ biến thành tinh không cổ thú đồ ăn, một chút tương đối nghịch thiên tinh không cổ thú lấy thế giới làm thức ăn, thực lực mạnh, chính là đế tôn cường giả cũng là không muốn trêu chọc. Hứa Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Vô luận là tinh không phong bạo, vẫn là tinh không cổ thú, đều không phải nguy hiểm nhất, đối chúng ta uy hiếp lớn nhất vẫn là tinh không đạo tặc. Nâng lên tinh không đạo tặc, viện trưởng Diệp Vân Đình sắc mặt đều là không nhịn được thay đổi đến ngưng trọng lên. Tinh không đạo tặc? Hứa Thần hơi nhíu mày. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói tinh không đạo tặc. Diệp Vân Đình gật đầu nói, "Đúng, tinh không đạo tặc, vô tận tinh không bên trong, trải rộng số lượng đông đảo đạo tặc, những này đạo tặc đều là cùng hung cực các người, nhưng mỗi một người thực lực đều cực kỳ đáng sợ, tổ bọn họ thành đạo tặc đoàn, cướp giết trong tinh không đi đường võ giả, không biết bao nhiêu người chết yểu ở trong tay bọn họ." Một bên Tô Thiên Phong đám người, lông mày cũng đều là hơi nhíu lên, không nhịn được hỏi, chẳng lẽ liền không có người quản một chút những này tinh không đạo tặc sao? Diệp Vân Đình nói ra, tự nhiên là có, thần đình chính là mảnh tinh vực này bá chủ, thần đình cường giả sẽ định kỳ tiêu diệt toàn bộ tinh không đạo tặc, có thể là mảnh tinh vực này quá lớn, lớn đến thần đình cũng vô pháp triệt để tiêu diệt tất cả tinh không đạo tặc, mà còn tinh không đạo tặc phần lớn giàu hoạt gian trá, một khi biết được thần đỉnh xuất động võ giả tiêu diệt toàn bộ về sau, sẽ tại ngay lập tức đem tự thân ẩn nấp đi, từ thần tinh vực cảnh nội, đại tiểu thế giới nhiều. Cắt sỏi, tinh không đạo tặc tùy tiện tìm tiểu thế giới trốn vào đi, thần đỉnh cường giả muốn tìm được bọn họ, độ khó không si tại mỏ kim đáy biển, cho nên, không quản là tự thần tinh vực, vẫn là những tinh vực khác, tinh không đạo tặc căn bản là tiêu diệt không hết. Hứa Thần đám người nghe vậy, sơ bộ hiểu được tinh không đạo tặc khó dây dưa. Viện trưởng, chúng ta tự thần tinh vực bên trong, cái nào tinh không đạo tặc tương đối lợi hại? Tô Thiên Phong hỏi lần nữa. Nghe đến vấn đề này, dù là một bên không định xen vào lão viện trưởng, thần sắc trên mặt cũng là không khỏi khuôn mặt có chút động, sau đó đúng là chủ động mở miệng nói ra, tự thần tinh vực cảnh nội tinh không đạo tặc nhiều như cát sỏi, trong đó lợi hại nhất 10 cái tinh không đạo tặc theo thứ tự là Thôn Thiên đạo tặc, Ác Mộng đạo tặc, Không Chết đạo tặc, Ngự Thiên đạo tặc. Những này đạo tặc, mỗi một người thực lực đều là cực kỳ khủng bố, đương nhiên, cũng không phải là loại người gì cũng có tư cách để bọn họ cướp bóc. Chúng ta chuyến này hoàn toàn không cần lo lắng bọn họ, bởi vì trên người của chúng ta căn bản không có đồ vật đáng giá bọn họ xuất thủ, chúng ta chuyến này nhất nên lo lắng chính là những người kia mấy đông đảo, lại tiếng xấu truyền xa đạo tập đoàn. Tiếp xuống, lão viện trưởng một hơi đúng là nói mười mấy cái xú danh chiêu đạo tập đoàn. Phàm là bị lão viện trưởng đề cập đạo tập đoàn, đều là xú danh chiêu, lòng dạ ác độc thủ lạn, không những cấp tiền, sẽ còn hại mệnh, không biết bao nhiêu người chết thảm tại những này đạo tập đoàn dưới đao. Bành! Phi thuyền đột nhiên kịch liệt chấn động. Hứa Thần đám người sắc mặt phút chốc biến đổi, nhộn nhịp nhìn ra phía ngoài. Chỉ thấy ngoài phi thuyền, thiên địa lại biến, màu đen phong bạo giống như mây đen đồng dạng, phi tốc bao phủ mà đến. Không tốt, là không gian phong bạo. Viện trưởng Diệp Vân Đình sắc mặt không khỏi biến đổi. Hứa Thần đám người thần sắc cũng đều là không nhịn được phát sinh biến hóa. Cỡ lớn tinh không phong bạo có thể là có khả năng uy hiếp đến đế quân cường giả. Giờ phút này phía trước tinh không bên trong, chính phi tốc bao phủ mà đến tinh không phong bạo, mặc dù không phải cỡ lớn quy mô, nhưng xem ra cũng là xa tại cỡ nhỏ tinh không phong bạo bên trên, một khi bị phong bạo bao phủ, chỉ hoàn tốc độ là nhỏ, nguy hiểm tính mệnh là lớn. Xuyên thấu qua phi thuyền cửa sổ, Hứa Thần có thể thấy rõ ràng tinh không phong bạo đáng sợ lực phá hoại, có thể nói như vậy, so Hứa Thần thấy qua bất luận cái gì phong bạo đều muốn đáng sợ, kinh người, tinh không phong bạo những nơi đi qua, ven đường lớn nhỏ thiên thạch tất cả đều hóa thành một mịn, một khối hiện ra kim loại sáng bóng, đường kính hơn ngàn km thiên thạch, tại Hứa Thần nhìn chăm chú phía dưới, cấp tốc tan rã tiêu tán. Một màn này, nhìn Hứa Thần sắc mặt nghiêm trọng. Đáng sợ như vậy lực phá hoại, cho dù là thánh đế cường giả trên người mặc đế cấp linh giáp, một khi bị tinh không phong bạo chìm ngập, cuối cùng cũng thế tất rơi vào cái hải cốt không còn hạ trạng. Lão viện trưởng coi như trấn định, bất quá trên trán cũng là hiện lên một vẻ mặt nghiêm trọng, lúc này điều khiển phi thuyền rời xa không gian phong bạo. Hứa Thần đám người giờ phút này ngồi phi thuyền chính là một chiếc đế cấp thấp phi thuyền, dù cho gặp phải đồng dạng tinh không phong bạo cũng có thể lông tóc không tổn hao gì, bất quá giờ phút này gặp phải tinh không phong bạo không hề tầm thường. Hứa Thần đám người nín thở ngưng thần, cực kỳ thấp thỏm chờ đợi, giờ phút này bọn họ cái gì cũng không làm được, bất quá làm bọn hắn nhẹ nhàng thở ra chính là phi thuyền tại lão viện trưởng điều khiển phía dưới ngay tại dần dần rời xa tinh không phong bạo. Khi triệt để thoát khỏi tinh không phong bạo uy hiếp về sau, trong phi thuyền mọi người không hẹn mà cùng thở dài một hơi. Lần này gặp phải tinh không phong bạo, xem như là hữu kinh vô hiểm, tiếp xuống liên tiếp năm ba, Hứa Thần đám người không còn có gặp phải tinh không phong bạo, bất qua cái khác nguy hiểm ngược lại là chưa từng đoạn tuyệt, ví dụ như gặp phải tinh không cổ thú săn giết, tinh không đạo tặc căn cướp. Phía sau kinh lịch những nguy hiểm này, trên cơ bản cũng đều là hữu kinh vô hiểm, dù sao Hứa Thần một đoàn người bên trong có thể là có đế quân cường giả tọa trấn. Một ngày này, quanh phi thuyền lại là hung hăng chấn động. Lần này động tĩnh vừa xa ngày trước bất kỳ lần nào. Hứa Thần đẩy cửa ra khỏi phòng, sau đó liền thấy lão viện trưởng đẩy mặt sắc mặt nghiêm trọng. Lão viện trưởng, chúng ta gặp phải phiền phức. Hứa Thần lập tức đi tới, hỏi. Cha hỏi đồng thời, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Là đạo tặc. Viện trưởng Diệp Vân Đình thanh âm trầm thấp, tại lúc này vang vọng mà lên. Tô Thiên Phong hít một hơi lãnh khí nói ra, lần này để mắt tới chúng ta đạo tặc, nhân số không ít ta. Dứt lời, hỏi tiếp, những này đạo tặc là cái nào đạo tặc đoàn? Lão viện trưởng ngữ khí nghiêm trọng, bọn họ là Hắc Ma đạo tặc đoàn đạo tặc. Mọi người sắc mặt không khỏi biến đổi. Cho dù là Hứa Thần, cũng là có chút đổi sắc mặt. Nếu như Hứa Thần nhớ không lầm, năm ba phía trước, lão viện trưởng đếm kỹ mười mấy chi số danh chiêu đạo tập đoàn, Hắc Ma đạo tập đoàn chính là một cái trong số đó. Lúc trước lão viện trưởng là như thế nào đánh giá Hắc Ma đạo tập đoàn? Hứa Thần hiện tại còn nhớ rõ. Số danh chiêu, khoe mắt tất báo, nhân số đông đảo, đuổi tận giết tuyệt.